đánh dấu 80 năm, linh khí khôi phục sau ta vô địch chương 593 tới chương 612. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thần hồn của tu tiên giả và phàm nhân không giống nhau. Thần hồn của phàm nhân sau khi nhục thân tử vong sẽ nhanh chóng bị dòng sông thời gian hút vào, sau đó chuyển thế đầu thai, ký ức cũng sẽ tan biến trong quá trình này. Tu tiên giả cũng vậy, chỉ cần thần hồn tiến vào dòng sông thời gian thì thực lực đều sẽ bị suy yếu rất nhiều. Chỉ có điều thần hồn của Thánh Thiên Tiên Đế đã bị ma thương đánh tan, hóa thành những mảnh vụn li ti giữa đất trời, mà phục sinh đại trận chính là đại trận tập hợp lại những thần hồn đã bị đánh tan để hồi phục. Có điều, tu vi của Thánh Thiên Đạo Hữu mạnh mẽ như vậy, e rằng phục sinh đại trận thông thường chưa chắc đã cứu được Thánh Thiên Đạo Hữu, nhưng lần này nếu là Tạc Thiên Tông chủ ra tay, nói không chừng thật sự có thể cứu Thánh Thiên Đạo Hữu trở về đó. Nghe lời của Quan Kỳ Tiên Đế, mọi người có mặt đều trở nên mong chờ, còn Trung Khương thì chẳng thèm để tâm. Nếu bản thân đang ở thời kỳ đỉnh phong, đừng nói là phục sinh đại trận, e rằng chỉ cần giơ tay là có thể cứu Thánh Thiên Tiên Đế trở về, chính là bá đạo như vậy. Chỉ thấy Trung Khương truyền sức mạnh vào phục sinh đại trận, nhất thời đại trận phát ra một trận chấn động dữ dội, từng luồng ánh sáng màu lam từ trong trận thạch tỏa ra, rất nhanh đã kết nối thành từng đạo trận văn. Ngay sau đó, sức mạnh của phục sinh đại trận được truyền vào ma thương. Là vũ khí đã giết chết Thánh Thiên Tiên Đế, dùng ma thương để phục sinh ngài ấy tự nhiên là hợp lý nhất. Chỉ thấy theo sức mạnh của phục sinh đại trận truyền vào ma thương, một lát sau, đám người Quan Kỳ Tiên Đế đã cảm nhận được điều gì đó, Trung Khương cũng cất lời. Đến rồi, chỉ thấy từng luồng ánh sáng màu lam từ xa bay tới, rất nhanh đã bị phục sinh đại trận hút vào trong, tất cả mọi người có mặt đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Rất nhanh, những luồng sáng càng lúc càng đáng sợ bao trùm khắp tiên giới, người trong tiên giới đều nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ. Mà Trung Khương lại không hề hay biết, rất nhanh, theo luồng sức mạnh thần hồn cuối cùng quay trở về phục sinh đại trận, Trung Khương mới hài lòng gật đầu. May mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thấy thần hồn của Thánh Thiên Tiên Đế được triệu hồi, Trung Khương trực tiếp bước vào phục sinh đại trận, một tay nắm lấy ma thương. Quả nhiên, bên trong ma thương đang giam giữ thần hồn của Thánh Thiên Tiên Đế. Thấy vậy, Trung Khương không chút do dự phá hủy phục sinh đại trận, ngay sau đó dùng sức, ma thương vậy mà bị Trung Khương bẻ gãy. Theo tiếng ma thương bị bẻ gãy, mọi người chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, giây tiếp theo thần hồn của Thánh Thiên Tiên Đế đã xuất hiện ở đây. Phụ thân, Sa Phụng thấy vậy liền là người đầu tiên lao tới, mà Thánh Thiên Tiên Đế vừa mới hồi phục còn chưa kịp phản ứng, cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhưng rất nhanh đã định thần lại. Ta không phải đã bị giết trong trận chiến với Ma Đế rồi sao? Phụ thân, là tông chủ đã cứu người. Sa Phụng vội vàng giải thích, Thánh Thiên Tiên Đế lúc này mới phản ứng lại, sau khi nhìn thấy Trung Khương liền vội vàng cảm tạ. Đa tạ ơn cứu mạng của tông chủ. Trung Khương chỉ lắc đầu, thản nhiên nói, người vốn là trưởng lão của Tạc Thiên Tông ta, lần này lại vì bảo vệ đệ tử Tạc Thiên Tông mà bị giết, bản tôn không cứu ngươi, quỷ mới biết người ngoài sẽ nói về bản tôn thế nào. Nói đến đây Trung Khương liền mỉm cười, được rồi, ngươi về lại nhục thân của mình trước đi, dù sao chỉ có nhục thân của chính mình mới phù hợp nhất với thần hồn của mình. Trung Khương nghiêm nghị nói, theo lời của Trung Khương, Thánh Thiên Tiên Đế cũng gật đầu, sau đó liền dung nhập thần hồn của mình từng chút một vào trong nhục thân. Chỉ là theo thần hồn dung nhập vào nhục thân, Thánh Thiên Tiên Đế lại không tỉnh lại. Sa Phụng đang định hỏi thì Trung Khương đã lên tiếng trước. Yên tâm đi, mọi thứ đều nằm trong tính toán của bản tôn, dù sao thương thế trên nhục thân cũng thuộc dạng kinh khủng, nên ngài ấy vẫn cần một khoảng thời gian để hồi phục, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn nên cho ngài ấy dùng một cây dưỡng hồn thảo trước đi. Trung Khương nói xong liền lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một cây cỏ nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng kim. Khi nhìn thấy dưỡng hồn thảo, đám người Nam Quy Tiên Đế đều kinh ngạc. Trời đất, phẩm giai của cây dưỡng hồn thảo này e là đã vượt qua cả tiên giai rồi. Trong tiên giới về cơ bản không tồn tại thứ gì thuộc thánh giai, điều này chủ yếu là vì môi trường của tiên giới căn bản không thể sinh ra những sự vật trên thánh giai. Khi thấy Trung Khương vậy mà lấy ra dưỡng hồn thảo thánh giai, trong lòng đám người Nam Quy Tiên Đế cũng nhanh chóng xác định, Trung Khương nhất định là một vị đại lão nào đó hạ giới dạo chơi. Đi thôi, chúng ta về Tạc Thiên Tông trước, Thánh Thiên chắc còn cần 2 năm rưỡi nữa mới tỉnh lại. Trung Khương nói xong, trực tiếp vung tay một cái liền dịch chuyển toàn bộ người của Tạc Thiên Tông có mặt đi. Chỉ còn lại đám người Nam Quy Tiên Đế vẫn ở đây. Đám người Quan Kỳ Tiên Đế nhìn nhau, Quan Kỳ Tiên Đế lên tiếng trước. Chư vị, ta tuyên bố từ nay về sau, Tạc Thiên Tông chính là đệ nhất tông môn của tiên giới, chắc không ai phản đối chứ. Ta tán thành, ta cũng đồng ý, rất nhanh, những người có mặt đều lần lượt tản đi, xuống dưới báo cho môn nhân của mình, không được trêu chọc người của Tạc Thiên Tông. Dù sao cho dù không có Trung Khương, chiến lực mà Thánh Thiên Tiên Đế thể hiện ra lúc này e rằng cũng không phải là thứ bọn họ có thể chọc vào, huống chi còn có Trung Khương. Rất nhanh Trung Khương đã đưa Thánh Thiên Tiên Đế trở về Tạc Thiên Tông, sắp xếp ngài ấy vào trong thời gian bảo tháp. 2 năm rưỡi mà Trung Khương nói tự nhiên là cần phải trải qua gia tốc thời gian của thời gian bảo tháp. Được rồi, các ngươi hãy tu luyện cho tốt đi, bản tôn đoán là 10 năm sau sẽ rời khỏi nơi này. Sau khi sắp xếp cho Thánh Thiên Tiên Đế xong, Trung Khương liền triệu tập các trưởng lão của Tạc Thiên Tông lại và nói. Nghe tin Trung Khương 10 năm sau sẽ rời đi, Nam Yên Tiên Tôn lên tiếng trước tiên, giọng điệu đầy vẻ không nỡ. Tông chủ, người sắp phi thăng rồi sao? Không sai, bản tôn quả thực sắp phi thăng Càn Khôn giới. Càn Khôn giới chính là thế giới phía trên tiên giới, nhưng nếu không có đại đạo chi khí, các ngươi căn bản không thể phi thăng Càn Khôn giới, cho nên đến lúc đó khi các ngươi muốn phi thăng có thể đến chỗ con rối ở Hậu Sơn Tạc Thiên Tông để lấy đại đạo chi khí, đến lúc đó bản tôn cũng sẽ lập một Tạc Thiên Tông ở Càn Khôn giới, các ngươi chỉ cần sau khi phi thăng nói mình là người của Tạc Thiên Tông là được. Trung Khương mỉm cười nói, cuối cùng, các trưởng lão của Tạc Thiên Tông đều chấp nhận việc Trung Khương sẽ rời tiên giới sau 10 năm nữa, dù sao thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hôm nay ly biệt, bọn họ rất nhanh có thể tái ngộ ở Càn Khôn giới. Chỉ là điều họ không ngờ tới chính là, đợi đến lúc bọn họ phi thăng Càn Khôn giới thì Trung Khương đã sớm đi đến thế giới cao cấp hơn, mà nói không chừng quyển sách này cũng đã kết thúc rồi. Cùng lúc đó, trong Thiên Ma Cốc, Nguyên Ma không khỏi nhíu mày. Cô lão, ngươi cảm nhận được không? Giới này vậy mà có tàn hồn của cường giả chân thần cảnh. Nguyên Ma nhíu mày, có chút nghiêm trọng nói. Điều đáng sợ không phải là cường giả chân thần cảnh. Mà là trong một tiên giới nhỏ bé lại xuất hiện cường giả chân thần cảnh. Thiếu chủ, lão nô cũng cảm nhận được rồi, nhưng đối phương chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, căn bản không đáng lo ngại. Cô lão lạnh lùng lắc đầu nói, Nguyên Ma lúc này mới yên tâm hơn nhiều, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, hỏi. Đúng rồi, có tin tức của Thánh Thiên Tiên Đế chưa? Mặc dù lúc đầu Bát Đại Ám Ma Vệ đã chết, nhưng điều này không thể ảnh hưởng đến việc Nguyên Ma tiếp tục tìm kiếm tin tức của Thánh Thiên Tiên Đế. Có tin rồi. Thánh Thiên Tiên Đế hiện đang ở trong Tạc Thiên Tông. Cô lão vội vàng báo cáo, mà Nguyên Ma lại lắc đầu nói. Thánh Thiên Bí Cảnh sẽ mở ra sau 2 năm rưỡi nữa, thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải nhanh chóng tìm được Thánh Thiên Tiên Đế để đoạt lấy bí thược, nếu không lần Thánh Thiên Bí Cảnh tiếp theo không biết đến khi nào mới mở ra. Thánh Thiên Bí Cảnh sắp mở ra, bọn họ cũng phải nhanh chóng hành động, chỉ là Trung Khương còn chưa biết mà thôi. Cùng lúc đó, trong Tạc Thiên Tông, Trung Khương cũng cảm nhận được điều gì đó, lắc đầu. Bình tới tương đỡ, nước dâng đất lấp, chỉ là một thánh ma môn còn con mà thôi, nếu trêu chọc đến mình thì diệt đi là được. Mặc dù thực lực thật sự của Trung Khương hiện tại không đủ để đối đầu với thần đế, nhưng trong nhẫn chữ vật của mình lại có không ít thứ có thể giết chết thần đế trong nháy mắt. Đây chính là sự tự tin của Trung Khương. Thời gian nhanh chóng trôi qua 3 tháng, tại một sơn trang, Cổ Thiên Phật mang một thân tử khí đi đến trước một sơn thôn, lại cảm nhận được trong thôn dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Thế là vội vàng bước nhanh qua. Rất nhanh đã nhìn thấy thảm cảnh bên trong. Chỉ thấy trong sơn thôn bất kể là nam nữ già trẻ, đều bị đâm xuyên lồng ngực, bị giết chết. Mà ở cuối những thi thể là một kẻ tu hành đứng đó. Là ngươi giết họ, tại sao ngươi lại giết họ? Cổ Thiên Phật tức giận chất vấn. Hừ, bọn chúng không tín ngưỡng Phật đạo của ta, giữ lại có ý nghĩa gì? Ngược lại là ngươi, thân là người Phật môn, tại sao không hiểu ý của ta? Ngươi rốt cuộc là thế lực nào? Kẻ tu hành kia hừ lạnh một tiếng, đánh bật Cổ Thiên Phật lui lại. Cổ Thiên Phật đang định nói ra mình là Phật tử của Thánh Cẩu Sơn, lại mới nhớ ra mình bây giờ đã không còn là Phật tử, thế là tức giận nói. Ta chỉ là một đệ tử Phật môn đi ngang qua mà thôi, ngược lại là ngươi, chỉ vì đối phương không gia nhập Phật môn mà tàn sát họ, chẳng lẽ không sợ hành vi của mình khiến Phật tổ phẫn nộ sao? Hóa ra là một kẻ vô danh tiểu tốt, ra ngoài lăn lộn sao có thể không có thân phận chứ? Nếu đã như vậy thì ngươi cút đi cho ta, nể tình ngươi là người Phật môn, ta không giết ngươi. Nhưng ngươi dám đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, dù cho thiên hạ có lớn đến đâu, bản tôn cũng sẽ chém giết ngươi. Kẻ tu hành kia hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đánh bay Cổ Thiên Phật ra ngoài. Nhất thời Cổ Thiên Phật bị đánh bay ra, rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi lấp lánh ánh vàng. Mà kẻ tu hành kia thì không để ý đến tất cả những điều này, xoay người chuẩn bị rời đi. Mà Cổ Thiên Phật cả người lúc này đều ngây ra tại chỗ. Người Phật môn của ta cũng có ác ma như vậy sao? Ta rốt cuộc nên làm gì đây? Cổ Thiên Phật lẩm bẩm, trong giọng nói đầy vẻ hoài nghi bản thân. Và đúng lúc này, một tia ma khí nhỏ bé từ trên người Cổ Thiên Phật lan ra, một giọng nói từ sâu trong nội tâm Cổ Thiên Phật truyền đến. Thiếu niên, ngươi cũng khao khát sức mạnh sao? Cùng lúc đó, trong Chí Phật Sơn, Phật chủ mỉm cười, đang định nói gì đó, lại cảm nhận được điều gì, sắc mặt biến đổi, thầm kêu không hay, sau đó biến mất tại Chí Phật Sơn. Một đám hòa thượng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh cũng cảm nhận được điều gì đó. Sau đó bay về phía Cổ Thiên Phật. Chỉ là khi bọn họ đến khu vực của Cổ Thiên Phật, Cổ thiên Phật đã hoàn toàn bị ma khí bao bọc. Không hay rồi, Phật chủ thấy vậy vội vàng vung tay, tung ra sức mạnh Phật môn định xua tan ma khí trên người cổ thiên Phật, nhưng đúng lúc này. Trung Khương cũng cảm nhận được cảnh này, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây, ngăn cản hành vi của Phật chủ. Phật chủ đang định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy là Trung Khương thì ý định giết người trong lòng liền bị dập tắt. Tạc Thiên Tông chủ, không biết ngài đây là muốn làm gì? Phật chủ hít sâu một hơi rồi lịch sự hỏi, không làm gì cả, chỉ là ngăn cản ngươi phá hoại cơ duyên của đệ tử ngươi mà thôi. Trung Khương thản nhiên nói, bản thân chỉ là không nỡ nhìn một thiên tài mất đi thiên phú của mình. Cơ duyên, đây coi là cơ duyên gì? Ma đạo là tà ma ngoại đạo, hơn nữa Phật tử của chúng ta còn là trời sinh Phật tâm, nếu bị ma đạo xâm thực thì e rằng mới gọi là thiên phú hủy hết. Phật chủ không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, lại nhận được sự chế nhạo của Trung Khương. Tà ma ngoại đạo, ta thấy chưa chắc, lúc đầu ngươi suýt nữa đã bị thủ hạ của ma đế giết chết. Hơn nữa nếu là cổ thiên Phật, chưa chắc không thể dung hợp hai đạo Phật và ma, hoàn thành song tu, đến lúc đó thiên phú mới thật sự đáng sợ. Trung Khương lắc đầu nói, mà nghe lời Trung Khương, Phật chủ cũng ngẩn ra, dường như cũng có lý. Chỉ là, cổ thiên Phật thân là Phật tử của Phật môn chúng ta, nếu tu luyện ma đạo, truyền ra ngoài danh tiếng cũng không hay cho lắm. Phật chủ lúc này vẫn còn có chút do dự, dù sao tự cổ Phật ma bất lưỡng lập. Yên tâm đi, cho dù danh tiếng không hay, với thiên phú của cổ thiên Phật chắc cũng sẽ không ở lại dưới này quá lâu, nếu ngươi không cần, Tạc Thiên Tông ta rất vui lòng nhận cổ thiên Phật. Trung Khương mỉm cười nói, Phật ma song tu, thiên phú đã không thua kém thiên phú của Tần Tử Uyên, nếu bái nhập Tạc Thiên Tông e rằng có thể phi thăng càn khôn giới trong vòng vạn năm, đương nhiên, ở đây chỉ thời gian của tiên giới, không tính thời gian trong thời gian bảo tháp. Vậy, được thôi, Phật chủ cuối cùng cũng thỏa hiệp, thế là trơ mắt nhìn cổ thiên Phật bị ma khí xâm thực. Chỉ là trong ma khí chỉ có một viên trời sinh Phật tâm đang tỏa ra ánh sáng vàng kim, trông như vừa mới được tái sinh. Cùng lúc đó, cổ thiên Phật đang ở trong vòng xoáy ma khí đã hoàn toàn mất đi ý thức, cũng chỉ có viên trời sinh Phật tâm trong cơ thể vẫn luôn bảo vệ hắn không bị ma khí hoàn toàn xâm thực. Nếu bị ma khí hoàn toàn xâm thực, vậy thì cổ thiên Phật sẽ biến thành một cỗ máy giết chóc. Ma đạo rốt cuộc là gì? Phật đạo lại rốt cuộc là gì? Cổ thiên Phật cả người đã rơi vào hư không, ý thức đang dần tan biến, vào lúc ý thức sắp hoàn toàn tan biến, cổ thiên Phật không cam lòng hỏi. Thế nào là Phật, thế nào là ma, Phật độ chúng sinh, ma diệt vạn giới, nhưng Phật nổi giận cũng có thể diệt thế, ma tâm thiện cũng có thể cứu người. Suy cho cùng, căn bản không có phân biệt Phật ma, chỉ cần một lòng hướng thiện, dù là ma, cũng có thể thành Phật, nếu lòng có bất chính, dù là Phật cũng có thể đọa lạc thành ma. Ngay lúc cổ thiên Phật sắp hoàn toàn ngã xuống, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Nghe thấy giọng nói này, cổ thiên Phật mắt sáng rực lên. Nhất thời như nắm được điều gì đó, không ngừng suy tư. Không có phân biệt Phật ma sao? Ta hiểu rồi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Phật chủ lúc này đã lòng như lửa đốt, nhưng vì có Trung Khương ở đây, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mà Trung Khương lại tỏ ra bình tĩnh, thậm chí khóe miệng đã nở một nụ cười. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng chói lòa từ trong cổ thiên Phật tỏa ra, thấy cảnh này Phật chủ nhất thời không còn bình tĩnh được nữa. Đây là, tự nghiền nát Phật tâm, tạo ra Phật ma đạo tâm. Phật chủ trừng lớn mắt không dám tin nói, nhưng theo sau đó là sự kích động, điều này có nghĩa là thiên phú của cổ thiên Phật lúc này đã vượt xa trước kia, cho dù là tiên đế, đối với cổ thiên Phật mà nói cũng không phải là không thể. Ha, Phật môn ta có hy vọng chấn lưng rồi. Phật chủ kích động cười lớn, mà cổ thiên Phật lúc này cũng mở mắt ra lẩm bẩm. Từ nay về sau, cổ thiên Phật đã chết, bần đạo nay tên là cổ cầu ma. Quả thực, nếu không có Trung Khương ra tay giúp đỡ, cổ thiên Phật chưa chắc đã thành công. Cho nên nói cổ thiên Phật đã chết, người tái sinh là cổ cầu ma. Mà lúc này, theo sự xuất thế của Phật ma đạo tâm, ở thiên ma cốc, nguyên ma cũng cảm nhận được điều gì đó. Có thiên kiêu ma đạo của ta xuất thế rồi sao? Cổ lão, người đi xem thử, nếu được thì đưa kẻ đó vào thánh ma môn của ta, nếu không chịu thì giết đi. Nguyên ma ra lệnh, nhận lệnh, cổ lão liền lên đường đi đến vị trí của cổ cầu ma. Cùng lúc đó, theo sự xuất hiện của Phật ma đạo tâm, cảnh giới của cổ cầu ma cũng bắt đầu không ngừng hồi phục. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, phản hư kỳ, ngộ đạo kỳ, hợp đạo kỳ, độ kiếp kỳ, một mạch đến độ kiếp kỳ đỉnh phong mới chậm lại. Hồi phục đến độ kiếp kỳ đỉnh phong rồi sao? Chắc đây là giới hạn của hắn rồi. Phật chủ lắc đầu nói, nhưng trong lòng cũng cực kỳ hài lòng. Ông ta có thể cảm nhận được chiến lực của cổ cầu ma lúc này vượt xa bản thân trước kia. E rằng Tần Tử Uyên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu ở cùng cảnh giới thì người thắng e là Tần Tử Uyên. Cổ cầu ma tuy chiến lực mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại thua xa Tần Tử Uyên. Không, hắn còn có thể tiếp tục đột phá. Lại không ngờ Trung Khương lại từ từ nói, Nghe lời Trung Khương, Phật chủ kích động nhìn về phía cổ cầu ma trên bầu trời. Quả nhiên, theo một tiếng vang giòn tan, mọi người có mặt đều nghe thấy cổ cầu ma đã phá vỡ bình cảnh trong cơ thể, đột phá cảnh giới của mình lên đại thừa kỳ. Theo cảnh giới đột phá lên đại thừa kỳ, lôi kiếp khủng bố cũng theo đó ấp ủ, lại bị Phật ma diệu quang tự có trong cơ thể cổ cầu ma chặn lại. Phật ma diệu quang là thiên phú tự có của người sở hữu Phật ma đạo tâm, khi gặp nguy hiểm sẽ chặn lại nguy hiểm. Có sự trợ giúp của Phật ma diệu quang, cổ cầu ma thuận lợi đột phá lên đại thừa kỳ. Mà sau khi đột phá lên đại thừa kỳ, cổ cầu ma trực tiếp bay đến trước mặt Trung Khương. Đa tạ thí chủ ra tay yểm trợ, mặc dù lúc đó đang trong cơn mê man, nhưng cổ cầu ma biết, chính là Trung Khương đã giúp mình một tay vào lúc cuối cùng, nếu không mình chưa chắc đã thuận lợi lĩnh ngộ được Phật ma đạo tâm. Không cần cảm ơn ta, chuyện này nếu bản thân ngươi không cố gắng thì dù là ta cũng bất lực. Trung Khương lắc đầu nói, mà sau khi nói xong, cổ cầu ma lại nhìn về phía Phật chủ mỉm cười nói. Phật chủ, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Hiện giờ cổ cầu ma đã biết dụng ý lúc đó của Phật chủ, thế là hành một lễ Phật. Đây đều là kiếp nạn ngươi nên gặp phải, nếu không trục xuất ngươi ra ngoài, e rằng cả đời này ngươi sẽ bị kẹt ở độ kiếp đỉnh phong. Phật chủ mặt mày đầy thâm ý, nói thẳng ra. Thực tế, khi Tần Tử Uyên nói ra việc Phật ma song tu, trong lòng cổ thiên Phật đã gieo một hạt giống trở nên mạnh mẽ. Mà đúng lúc này, Trung Khương lại lạnh lùng cất lời. Đạo hữu, đã đến rồi sao không định ra gặp mặt một lần? Nhất thời, đám người Phật chủ cảnh giác, có địch nhân. Theo lời của Trung Khương, giây tiếp theo, chỉ thấy một luồng ma khí xuất hiện trước mặt bọn họ. Phía sau ma khí chính là cô lão, năng lực của đạo hữu quả thật không thấp, nhưng hôm nay ta không đến vì ngươi, người sau lưng ngươi là thiên kiêu ma đạo của ta, cho nên vẫn nên giao hắn cho chúng ta đi. Cô lão đi thẳng vào vấn đề, tuy có chút tò mò làm sao Trung Khương phát hiện ra mình, nhưng hắn không cảm nhận được chút khí tức uy hiếp nào từ trên người Trung Khương, thế là trực tiếp đòi cổ cầu ma. Nghe thấy lời này, Phật chủ theo bản năng che cổ cầu ma sau lưng. Đang định lên tiếng ngăn cản, lại không ngờ Trung Khương đã lên tiếng trước. Chuyện này, ta nghĩ ngươi không làm được đâu, hay là, để cổ cầu ma tự mình lựa chọn đi. Nói xong liền nhìn về phía cổ cầu ma, đương nhiên, cổ cầu ma sẽ không chút do dự nói. Ta, cổ cầu ma, là người của Chí Phật Sơn, tuyệt đối sẽ không rời khỏi Chí Phật Sơn. Nghe thấy lời này, cổ lão cười lớn. Ha, các ngươi thật thú vị. Nhưng bây giờ không phải là lúc các ngươi có thể lựa chọn, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì chết ở đây đi. Nói xong, thân ảnh cô lão liền biến mất, cổ cầu ma lại có dự cảm không lành, muốn né tránh nhưng căn bản không kịp. Mắt thấy cổ cầu ma sắp bị cô lão một chảo giết chết, lại bị một thanh trường kiếm chặn lại. Cái gì, cô lão không dám tin nói, lại thấy lồng ngực mình bị một kiếm của Trung Khương đâm xuyên, thế là vội vàng lùi mạnh về phía sau. Hiện giờ đang ở tiên giới, cô lão tự nhiên không dám phát huy hết thực lực của mình. Chỉ có thể phát huy thực lực tiên đế đỉnh phong, nhưng với thực lực của cô lão, cho dù phát huy thực lực tiên đế đỉnh phong cũng đủ để hành hạ người dưới nhập thần cảnh. Sao có thể bị một tiên đế đỉnh phong chặn lại chứ? Nhưng lúc này cô lão đã biết, hôm nay mình có lẽ không thể giết được cổ cầu ma, thế là uy hiếp. Cứ chờ đấy, đợi người phi thăng đến càn khôn giới, người của thánh ma môn chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt ngươi. Nói xong cô lão liền biến mất, mà Trung Khương cũng không ngăn cản. Mặc dù thực lực thật sự của cô lão là thần hoàng đỉnh phong, nhưng trong mắt Trung Khương cũng chẳng là gì, chỉ là để bớt chút phiền phức mà thôi. Nghe đến thánh ma môn, Phật chủ cũng nhíu chặt mày. Sao vậy? Trung Khương tò mò hỏi. Tiền bối không biết đó thôi, thánh ma môn này là một tông môn cực kỳ mạnh mẽ ở thượng giới, nghe nói trong đó có thần đế tọa trấn. Vốn dĩ Phật chủ nghĩ rằng Trung Khương sau khi nghe đến thần đế sẽ có chút thay đổi sắc mặt, lại không ngờ Trung Khương vẫn không có biểu cảm gì. Yên tâm đi. Chỉ là một thánh ma môn còn con mà thôi, Tạc Thiên Tông ta hoàn toàn không để vào mắt, cổ cầu ma này là một hạt giống tốt, Chí Phật Sơn các ngươi nhất định phải chăm sóc cho tốt. Nói xong Trung Khương liền xoay người rời đi, mà Phật chủ tuy lòng có lo lắng nhưng lại không thể làm gì, dù sao thực lực của ông ta cũng chỉ có vậy, chỉ có thể đưa cổ cầu ma trở về Chí Phật Sơn. Ở một nơi khác, cô lão rất nhanh đã quay trở về Thiên Ma Cốc. Thiếu chủ, lão nô thất thủ rồi, cô lão trở về trước mặt Nguyên Ma, cung kính nói, lại khiến Nguyên Ma kinh ngạc. Ồ, kỳ lạ, ở tiên giới chẳng lẽ còn có người có thể khiến cô lão ngài thất thủ sao? Nguyên Ma cũng có chút tò mò, cô lão tuy ở tiên giới không thể phát huy tu vi vượt quá tiên đế, nhưng hành hạ người dưới nhập thần cảnh tuyệt đối không phải là chuyện khó. Ân, ta cũng không biết đối phương lai lịch gì, e rằng cũng là người của thượng giới. Cô lão sắc mặt có chút khó coi nói, nếu đã như vậy thì đừng để ý đến tên thiên kiêu ma đạo đó nữa, tập trung toàn bộ tinh lực vào thánh nguyên bí cảnh đi. Vâng, thánh ma môn sao? Hy vọng đừng trêu chọc đến Tạc Thiên Tông ta, nếu không bản tôn không ngại để thánh ma môn các ngươi bị diệt. Trong Tạc Thiên Tông, Trung Khương ngồi ở vị trí của mình lắc đầu nói, sau đó liền chìm vào bế quan. Hắn không phải sợ thánh ma môn, chỉ là bây giờ tạm thời cần phải ở lại tiên giới mà thôi. Với những thủ đoạn trong nhẫn chữ vật của hắn, diệt một thánh ma môn thật sự không phải là chuyện quá khó. Trong tình huống như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua 2 năm rưỡi, và vào một ngày sau 2 năm rưỡi. Trong thời gian bảo tháp truyền ra một trận chấn động, cảm nhận được trận chấn động này, Trung Khương là người đầu tiên đến thời gian bảo tháp. Chỉ thấy trong thời gian bảo tháp, chính là Thánh Thiên Tiên Đế đã hoàn toàn hồi phục, và cảnh giới cũng thuận thế đột phá đến Tiên Đế hậu kỳ. Đa tạ ơn cứu mạng của Tông Chủ. Thánh Thiên Tiên Đế sau khi nhìn thấy Trung Khương liền nghiêm nghị nói, nếu không phải là Trung Khương, e rằng ông ta đã sớm chết trong tay Ma Đế. Việc nào ra việc đó, ngươi là trưởng lão của Tạc Thiên Tông ta cứu ngươi là chuyện bình thường. Trung Khương lắc đầu nói, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được điều gì đó, chỉ thấy đám người Sa Phụng cũng xuất hiện ở đây. Phụ thân, người không sao thật tốt quá. Sa Phụng kích động nhào vào lòng Thánh Thiên Tiên Đế, mà Thánh Thiên Tiên Đế cũng có chút ưu tư xoa đầu con trai mình. Được rồi, chuyện ôn lại kỷ niệm cũ tạm thời dừng lại đi, ta có thể cảm giác được bên ngoài có khách đến rồi. Trung Khương lắc đầu nói, đám người Thánh Thiên Tiên Đế nghe vậy nhất thời hứng khởi. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc là ai đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời Tạc Thiên Tông, đám người Nguyên Ma đã giáng lâm trên Tạc Thiên Tông, kỳ hạn 2 năm rưỡi đã đến, bọn họ không còn thời gian nữa. Thánh Thiên Bí Cảnh sẽ mở ra sau một ngày nữa, bọn họ phải nhanh chóng lấy được bí thược từ tay Thánh Thiên Tiên Đế. Nhưng Tạc Thiên Tông này quả thật không đơn giản, đại trận này e rằng đã vô hạn tiếp cận thánh giai rồi. Nguyên Ma có chút cảm khái nói xong liền lấy ra một khối đá từ trong nhẫn chữ vật. Phá trận thạch là phá trận thạch do thần giai trận pháp sư chế tạo, có thể phá giải toàn bộ trận pháp dưới thánh giai. Ngay lúc Nguyên Ma điều khiển phá trận thạch sắp phá vỡ đại trận của Tạc Thiên Tông, lại không ngờ phá trận thạch vậy mà trực tiếp biến mất. Nguyên Ma, đá phá trận của ta đâu rồi? Một khối đá phá trận lớn như vậy của ta đâu rồi? Nhưng giây tiếp theo đã thấy phá trận thạch xuất hiện trong tay Trung Khương. Thiếu chủ, chính là kẻ này. Cổ lão sau khi thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, đi đến trước mặt Nguyên Ma nhắc nhở. Yên tâm đi cổ lão, lần này chúng ta mang theo không ít người, cùng lắm thì để thần cảnh ám ma vệ tiêu diệt đối phương. Nguyên Ma lại không cho là đúng, mà Trung Khương nhìn về phía đám người Nguyên Ma đối diện, trong mắt không có chút sợ hãi. Các ngươi muốn tìm chết sao? Trung Khương thản nhiên nói, dù thế nào, những người trước mắt này đều chắc chắn phải chết. Tên khốn, ta còn chưa diệt Tạc Thiên Tông các ngươi, không ngờ các ngươi lại dám nói lời ngông cuồng. Hôm nay, giao Thánh Thiên Tiên Đế ra đây, ta còn có thể tha cho Tạc Thiên Tông các ngươi một mạng. Nguyên Ma hừ lạnh một tiếng nói, mà cái gọi là tha cho Tạc Thiên Tông một mạng, chính là để Tạc Thiên Tông còn lại một người sống sót là được. Nghe thấy lời này, Thánh Thiên Tiên Đế đứng bên cạnh Trung Khương nhất thời ý thức được điều gì đó, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi chính là kẻ đứng sau 8 vị tiên đế lúc đó sao? Không sai, giao bí thược ra đây, nếu không, hôm nay Tạc Thiên Tông gà chó không tha. Theo một tiếng bí thược của Nguyên Ma, sắc mặt Thánh Thiên Tiên Đế cũng biến đổi, sau đó liền định giao ra bí thược trong nhẫn chữ vật. Trong mắt ông ta, kẻ có thể phái ra 8 vị tiên đế, e rằng không phải là thứ Tạc Thiên Tông có thể chọc vào. Lại bị Trung Khương ngăn lại. Thánh Thiên trưởng lão, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một điều, đó chính là Tạc Thiên Tông ta, không cần phải sợ bất cứ ai. Nói xong, trong tay Trung Khương xuất hiện một thanh trường kiếm, Trung Khương cũng biến mất trước mặt Thánh Thiên Tiên Đế. Nguyên Ma mặt mày đang đầy ý cười lại cảm nhận được điều gì đó, trong lòng chợt hoảng hốt, mà cô lão lại nhanh hơn, trực tiếp xuất hiện trước mặt Nguyên Ma. Ngay lúc cô lão xuất hiện, Trung Khương cũng xuất hiện trước mặt Nguyên Ma. Đang định một kiếm tiêu diệt Nguyên Ma lại không ngờ bị cô lão chặn lại, đương nhiên, đổi lại, một cánh tay của cô lão đã bị chém đứt. Ngay lúc cô lão chuẩn bị hồi phục, lại không ngờ cánh tay của mình vậy mà không thể hồi phục. Sao có thể, ta là thần hoàng, sao có thể không hồi phục được? Cô lão kinh hãi nói, một cảm giác tử vong bao trùm lấy tâm trí hắn, sau đó nhìn về phía Nguyên Ma hét lớn. Thiếu chủ mau đi, trở về Càn Khôn giới, chúng ta không phải là đối thủ của kẻ này. Nói xong cô lão trực tiếp bộc phát tu vi thần hoàng cảnh của mình, một luồng uy áp diệt thế trực tiếp bao trùm cả tiên giới. Nhưng nhanh hơn nữa là thiên đạo. Hừ, ở địa bàn của ta mà có kẻ dám xuống đây sao? Cút về cho ta. Nói xong một luồng sức mạnh phi thăng bao trùm lấy tâm trí cô lão thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang định rời đi lại không ngờ Trung Khương đã ra tay. Muốn chạy trốn dưới mí mắt của ta sao? Không thể nào, thiên thánh chảm, chỉ thấy Trung Khương trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh, một luồng sức mạnh còn kinh khủng hơn cả khí tức của cô lão theo đó bộc phát. Trực tiếp chém cô lão thành 2 nửa. Cô lão, toi mạng, mà Nguyên Ma ở xa cũng may nhờ cô lão đã câu giờ cho hắn một chút, lúc này mới sống sót. Để hắn chạy thoát rồi. Nhưng không sao, chờ ngày sau phi thăng Càn Khôn giới rồi giết hắn là được. Trung Khương lắc đầu nói, còn 3 năm nữa hắn có thể phi thăng Càn Khôn giới, đến lúc đó giải quyết nguyên ma sau. Về phần thánh ma môn, trong mắt Trung Khương căn bản chẳng là gì, chỉ là rác rưởi mà thôi. Đám người thánh thiên tiên đế thì đều ngây ra tại chỗ, trong miệng chỉ có thể hô to, tông chủ oai hùng. Bọn họ là người ở gần cô lão nhất, tự nhiên biết tu vi của cô lão khủng bố đến mức nào, không hề khoa trương khi nói, e rằng chỉ cần uy áp là có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng một tồn tại khủng bố như vậy, vậy mà bị Trung Khương một kiếm tiêu diệt, có thể thấy Trung Khương còn khủng bố hơn cả cô lão. Lấy ra đi, ta biết trên người ngươi có bí mật. Sau khi giải quyết đám người nguyên ma, Trung Khương đi thẳng đến trước mặt Thánh Thiên Tiên Đế nói. Theo lời của Trung Khương, Thánh Thiên Tiên Đế không chút do dự, trực tiếp lấy ra một chiếc bí thược từ trong nhẫn chữ vật, chỉ thấy đó là một tấm lệnh bài, trên đó khắc hai chữ lớn Thánh Thiên. Mà Thánh Thiên Tiên Đế cũng từ từ kể ra lai lịch của tấm lệnh bài này. Tấm lệnh bài này là do ta tình cờ tìm thấy trong một hang động khi còn chưa bước lên tiên đồ. Sau khi có được tấm lệnh bài này không lâu, ta đã bước lên tiên đồ. Sau khi bước lên tiên đồ ta mới ý thức được tấm lệnh bài này không bình thường, nó vậy mà tương đương với một tụ năng trận nhỏ. Từ ngày đó trở đi, ta đã coi tấm lệnh bài này là bí mật sâu kín nhất trong lòng, ngay cả Phụng Nhi cũng không biết. Khi ta bước lên tiên tôn, tấm lệnh bài này đã được ta đặt trong nhẫn chữ vật không hề động đến. Nếu không phải hôm nay đám người nguyên ma đến, ta chưa chắc đã nhớ ra tấm lệnh bài này. Tông chủ, ngài có biết lai lịch của tấm lệnh bài này không? Nhận lấy lệnh bài, Thánh Thiên Tiên Đế tò mò hỏi. Tất nhiên, tấm lệnh bài này là chìa khóa mở ra bí cảnh truyền thừa do một vị đại năng để lại. Trung Khương đặt Thánh Thiên bí thược trong tay nắm chặt, sau đó từ từ nói. Mà lời của hắn lại khiến đám người Thánh Thiên Tiên Đế kinh ngạc, tồn tại có thể khiến tông chủ cũng gọi là đại năng, e rằng rất mạnh. Trung Khương, không sai, rất mạnh, cũng chỉ là một niệm của ta vào thời kỳ đỉnh phong mà thôi. Sau khi nghịch một lúc tấm lệnh bài, Trung Khương liền trả lại Thánh Thiên bí thược cho Thánh Thiên Tiên Đế, Thánh Thiên Tiên Đế đều kinh ngạc. Tông chủ, chẳng lẽ ngài không muốn truyền thừa của vị đại năng này sao? Ta muốn truyền thừa của hắn làm gì? Tuy vị đại năng này rất mạnh, nhưng chỉ giới hạn với các ngươi mà thôi, trong mắt ta cũng chỉ tầm thường mà thôi. Trung Khương ánh mắt khinh thường nói, ánh mắt này khiến đám người Thánh Thiên Tiên Đế cảm nhận được cái gì gọi là mạnh đến đáng sợ. Nhưng đúng lúc này, một trận dao động năng lượng mạnh mẽ trực tiếp quét qua cả tiên giới. Các cường giả trong cả tiên giới đều cảm nhận được điều gì đó, nhất thời kích động. Đây là truyền thừa của một vị cường giả nào đó xuất thế rồi. Theo dao động năng lượng này mà xem, tuyệt đối vượt xa tiên đế, mau đi. Nhất thời vô số lão quái vật lao về phía nơi truyền ra dao động năng lượng, đám người Trung Khương cũng cảm nhận được cảnh này. Đi thôi, đây là Thánh Thiên bí cảnh xuất thế rồi, không phải cứ đến sớm là có thể lấy được đâu, chỉ có cường giả cầm Thánh Thiên bí thược mới có thể vào được. Trung Khương khinh thường nói, một đám mốc, tưởng chạy nhanh là có thể lấy được truyền thừa, thực ra không phải, ngay từ đầu Thánh Thiên thần đế đã tính toán hết mọi thứ, người cuối cùng có được chính là Thánh Thiên tiên đế. Đi thôi, Thánh Thiên bí cảnh chỉ mở ra 3 ngày, trong khoảng thời gian này ngươi phải vào trong đó. Trung Khương nói xong liền đưa Thánh Thiên Tiên Đế đến Đông Vực, nơi đó chính là nơi Thánh Thiên bí cảnh tọa lạc. Khi đám người Trung Khương đến, trước Thánh Thiên bí cảnh đã sớm tụ tập vô số cường giả, mà trước Thánh Thiên bí cảnh còn có một thi thể tiên đế, chắc là muốn cưỡng ép tiến vào bí cảnh rồi bị cấm chế trong bí cảnh tiêu diệt. Đi đi, phần truyền thừa này thuộc về ngươi. Khi đến trước bí cảnh, Thánh Thiên Tiên Đế đã cảm nhận được Thánh Thiên bí thược trong tay mình truyền đến từng trận rung động. Lại nhìn Trung Khương, nhận được ánh mắt của Trung Khương, nội tâm Thánh Thiên Tiên Đế cũng kiên định hơn, sau đó liền cầm Thánh Thiên bí thược đi về phía bí cảnh. Hành động này tự nhiên thu hút sự chú ý của một đám tiên đế, ngay lúc bọn họ nghĩ rằng Thánh Thiên Tiên Đế lại là một kẻ ngốc lên tìm chết, lại để ý đến chiếc bí thược đang rung động trong tay Thánh Thiên Tiên Đế. Nhất thời kích động, bí thược trong tay kẻ này e rằng chính là mấu chốt để tiến vào tòa bí cảnh này, giết hắn đoạt bí thược. Một vị tiên đế hậu kỳ kích động nói, sau đó hàng trăm vị tiên đế lao về phía Thánh Thiên Tiên Đế, cố gắng cướp đoạt bí thược trong tay ông. Trung Khương thấy vậy cũng không ngăn cản, hắn biết hiện giờ Thánh Thiên không phải là đối thủ mà đám người trước mắt này có thể đánh bại. Không hề khoa trương khi nói, nếu ma đế còn sống, cũng chưa chắc là đối thủ của Thánh Thiên Tiên Đế. Quả nhiên, sau khi thấy bọn họ lao đến, Thánh Thiên Tiên Đế khinh thường mỉm cười. Các ngươi đến đây nộp mạng à, thất quỷ bạt kiếm chạm. Lại không biết từ khi nào Thánh Thiên bảo kiếm đã xuất hiện trong tay Thánh Thiên Tiên Đế, theo một kiếm chém ra, nhất thời có 3 vị tiên đế hậu kỳ trực tiếp bị chém giết, bọn họ thấy vậy liền có chút chùn bước, nhưng biết được sự khủng bố của truyền thừa bên trong, sự bốc đồng lại một lần nữa lấn át lý trí, lao về phía Thánh Thiên Tiên Đế. Thánh Thiên Tiên Đế đang định tiêu diệt hết bọn họ trước, lại không ngờ 3 thân ảnh xuất hiện trước mặt ông. Thánh Thiên đạo hữu, ngài vào trước đi, bọn họ giao cho chúng ta xử lý. Thánh Thiên Tiên Đế lúc này mới để ý. Người xuất hiện trước mặt mình chính là đám người Quan Kỳ Tiên Đế, nghĩ đến sự mạnh mẽ của họ, Thánh Thiên Tiên Đế liền nhắc nhở, cẩn thận một chút. Nói xong liền trực tiếp đến trước bí cảnh, hoàn toàn không để ý đến tiếng nói của đám tiên đế sau lưng, trực tiếp ấn bí thược vào một chỗ khuyết ở lối vào bí cảnh, nhất thời một trận chấn động, thân ảnh thánh thiên tiên đế liền biến mất, mà bí cảnh cũng theo đó đóng lại. Thấy vậy một đám tiên đế mới dừng tấn công, đám người quan kỳ tiên đế thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để bọn họ đối phó với nhiều tiên đế như vậy e rằng cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng may mà đã dừng lại. Nhưng bọn họ sau khi dừng lại cũng không rời đi, mà ở tại chỗ chờ đợi, vì bọn họ biết hiện giờ họ đã kết thù với thánh thiên tiên đế. Nếu không thể giải quyết ông ta trước khi ông ta hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, bọn họ chắc chắn sẽ chết, cho nên liền chờ ở ngoài bí cảnh, đợi thánh thiên tiên đế ra ngoài thì nhất cử giải quyết ông ta. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ, đợi đến lúc thánh thiên tiên đế ra ngoài sẽ là một tư thái như thế nào. Đây, chính là bên trong bí cảnh sao? Trong bí cảnh, thánh thiên tiên đế cảm nhận được mình đang lơ lửng trong một vùng hư không, tò mò nhìn về phía trước, chỉ thấy một hư ảnh khổng lồ hiện ra trước mặt mình. Không biết tại sao, khi nhìn thấy hư ảnh này, thánh thiên tiên đế có thể cảm nhận được một cảm giác thân thiết vô cùng nồng hậu, giống như mình và hư ảnh trước mặt có một mối quan hệ to lớn. Đúng lúc này, hư ảnh từ từ mở mắt, khi nhìn thấy hư ảnh này, thánh thiên tiên đế có thể cảm nhận được mình trước mặt đối phương như một con kiến, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cô lão lúc đó. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của thánh thiên tiên đế. Ngươi, cuối cùng cũng đến rồi. Đối phương nhìn thánh thiên tiên đế, mặt không biểu cảm nói. Ta cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lời của đối phương khiến thánh thiên tiên đế cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn tò mò hỏi. Tiếp nhận đoạn ký ức này, ngươi sẽ biết mọi thứ. Nói xong liền thấy đối phương tùy tay chỉ một cái, trong nháy mắt thánh thiên tiên đế thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã chìm vào giấc ngủ sâu, mà hư ảnh đó lại thở dài một hơi nói. Đạo hữu, tuy ta không nhìn ra được lai lịch của ngươi, nhưng vẫn đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Lại không biết từ khi nào Trung Khương đã xuất hiện ở đây, mà hư ảnh chính là đang nói với Trung Khương. Không cần cảm ơn ta. Hắn là trưởng lão của Tạc Thiên Tông ta là tông chủ Tạc Thiên Tông, giúp đỡ hắn là chuyện rất hợp lý. Trung Khương lắc đầu nói, sau đó lại nhớ ra điều gì đó. Nhưng ta lại rất tò mò, ngươi đường đường là một thần đế đỉnh phong, tại sao khi đối mặt với một thần đế hậu kỳ lại có thể bị tập kích thành công? Đạo hữu không biết đó thôi, khi ta bước vào thần đế cảnh đã biết cảnh giới của mình không ổn định, nhưng vẫn luôn không có dũng khí để làm lại từ đầu, bị đệ tử tập kích cũng chỉ là kiên định thêm quyết tâm của ta mà thôi, không phải là hắn giết chết ta. Thánh thiên thần đế cười khổ lắc đầu nói, Trung Khương lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra là vậy. Đến bây giờ Trung Khương cũng đã biết toàn bộ sự việc, chẳng qua là thánh thiên thần đế trước mắt khi đột phá đến thần đế đỉnh phong không thể đột phá đến khởi nguyên cảnh, sau đó cảm thấy cảnh giới của mình không ổn định. Cho nên dưới sự tập kích của đệ tử đã lựa chọn tự phế tu vi chuyển thế trùng tu. Thánh thiên tiên đế chính là thân chuyển thế của thánh thiên thần đế, nhưng để không cho đệ tử của mình cảm nhận được sự tồn tại của thánh thiên tiên đế. Cho nên Thánh Thiên Thần Đế đã lựa chọn xóa đi ký ức của Thánh Thiên Tiên Đế. Đợi đến khi Thánh Thiên Tiên Đế trở nên mạnh mẽ rồi mới trao cho ông ta ký ức tiền thế của mình, rất rõ ràng, sau khi đạt đến Tiên Đế cảnh giới, Thánh Thiên Thần Đế đã có cách che giấu dấu vết của mình. Được rồi, nếu tên Thánh Thiên này đã thuận lợi có được truyền thừa của mình, vậy thì ta cũng nên rời đi thôi. Trung Khương nói xong liền rời khỏi bí cảnh khiến vô số tiên đế bó tay bất lực trong mắt Trung Khương lại là nơi ra vào tự do, đợi đến khi Trung Khương rời đi. Thánh Thiên Thần Đế mới nghiêm nghị. Vị đạo hữu này e rằng là một vị tuyệt thế đại năng truyền thế trùng tu, vượt xa cả thần đế, trước mặt hắn ta không có một chút ý muốn ra tay nào. Mặc dù chỉ là ký ức, nhưng chiến lực của Thánh Thiên Thần Đế tuyệt đối không phải thần đế tầm thường có thể so sánh, nhưng dù vậy, trước mặt Trung Khương lại không có dũng khí ra tay, có thể thấy Trung Khương mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng may mà ta và hắn là bạn không phải địch, nếu không e rằng đã thảm rồi. Thánh Thiên Thần Đế nói xong liền nhìn về phía Thánh Thiên Tiên Đế. Sau đó từ từ dung hợp vào cơ thể ông ta, bọn họ vốn là một thể, chỉ có khi ông ta tiến vào cơ thể Thánh Thiên Tiên Đế, mới có thể để Thánh Thiên Thần Đế hoàn toàn thức tỉnh, sau khi tỉnh lại vẫn là Thánh Thiên Tiên Đế làm chủ đạo ý thức. Mà sau khi rời khỏi bí cảnh, Trung Khương nhìn về phía các tiên đế có mặt, bình thường thì không lộ diện, một khi có đại cơ duyên xuất thế là đều chạy ra hết. Trung Khương đếm số lượng tiên đế có mặt, phát hiện ngoài một số tiên đế mình biết ra, số lượng tiên đế có mặt thậm chí đạt đến con số khủng bố hơn 300 người. Quả nhiên là đáng sợ. Trung Khương cũng không quá lo lắng, đợi đến khi Thánh Thiên xuất thế chắc là tiên đế đỉnh phong, lại thêm dung hợp ý thức của Thánh Thiên Thần Đế, e rằng đám người trước mắt còn không đủ cho ông ta đánh. Nhưng đợi đến lúc Thánh Thiên Tiên Đế xuất thế, Trung Khương chắc mình đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nghĩ đến đây Trung Khương liền trở về Tạc Thiên Tông, triệu tập toàn bộ đám người sa phụng đến tông chủ điện. Thánh Thiên đạo hữu hiện đang bế quan, chắc cần trăm năm mới có thể xuất thế, mà bản tôn không lâu nữa sẽ phi thăng tiên giới. Trong khoảng thời gian này Tạc Thiên Tông ta không thể không có tiên đế, cho nên Nam Yên ngươi đứng ra đi. Trung Khương nhìn Nam Yên tiên tôn từ từ nói, Hiện giờ Nam Yên Tiên Tôn trong Tạc Thiên Tông đã đột phá đến Tiên Tôn đỉnh phong, cho nên Trung Khương định giúp Nam Yên Tiên Tôn đột phá đến Tiên Đế, cũng không đến nỗi trong khoảng thời gian mình bế quan có kẻ đến quấy rầy. Nam Yên Tiên Tôn đứng ra vẫn chưa ý thức được điều gì, sau khi đứng ra chỉ thấy Trung Khương một chỉ đánh về phía mình, nhất thời Nam Yên Tiên Tôn cảm thấy cảnh giới trong cơ thể mình có dấu hiệu lỏng ra. Tiên Tôn đỉnh phong vừa mới đột phá cách đây không lâu, hiện giờ lại sắp đột phá lần nữa. Nghĩ đến đây, Nam Yên Tiên Tôn không chút do dự, trực tiếp chắp tay với Trung Khương. Đa tạ tông chủ ra tay tương trợ, đừng nói nữa, mau ngồi xuống cảm ngộ đột phá Tiên Đế đi. Trung Khương thúc giục, nghe vậy Nam Yên Tiên Tôn mới vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ổn định khí tức của mình, bắt đầu toàn lực tấn công Tiên Đế cảnh. Dưới sự giúp đỡ của Trung Khương, tự nhiên rất dễ dàng đột phá đến Tiên Đế. Theo Nam Yên Tiên Tôn đột phá đến Tiên Đế, lôi kiếp cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời Tạc Thiên Tông, Nam Yên Tiên Tôn thậm chí còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Trung Khương vung tay, trực tiếp dịch chuyển Nam Yên Tiên Tôn đến một nơi cách Tạc Thiên Tông hàng vạn dặm. Được rồi, bản tôn sắp bế quan rồi, chư vị, chúng ta tiên giới tái kiến. Trung Khương nói xong liền biến mất, đám người Sa Phụng có mặt thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nhưng trước khi bế quan, Trung Khương đã để lại cho Sa Phụ một khối đá. Đợi phụ thân ngươi trở về thì giao cho ông ta. Tin tức trong đó chính là để Thánh Thiên Tiên Đế giúp Tạc Thiên Tông bồi dưỡng 10 vị Tiên Đế rồi mới phi thăng. Trước mặt Thánh Thiên Thần Đế, bồi dưỡng 10 vị Tiên Đế tự nhiên không là gì. Trung Khương cũng có đủ tự tin Thánh Thiên Thần Đế chắc chắn sẽ làm. Thực sự không được thì đến lúc đó mình quay lại một chuyến cũng được. Mà theo Nam Yên Tiên Tôn đột phá thành Nam Yên Tiên Đế, cả tiên giới cũng có không ít người cảm nhận được động tĩnh ở đây, không khỏi chúc mừng, đồng thời đối với Tạc Thiên Tông cũng tỏ ra vô cùng kiêng dè. Chỉ là bọn họ và Tạc Thiên Tông không có quan hệ gì, tự nhiên sẽ không ra tay với Tạc Thiên Tông. Mà thời gian cũng theo đó lặng lẽ trôi qua. 3.000 năm sau, trong tông chủ điện của Tạc Thiên Tông, chỉ thấy Trung Khương đang ngồi xếp bằng, khí tức trên người càng thêm khủng bố. Dù chưa đột phá, nhưng khí thế của hắn đã mạnh đến mức không còn giống một tiên đế, thậm chí ngay cả thần đế cũng cảm thấy thua xa. Đến lúc rồi, Trung Khương mở mắt, cảm nhận được tu vi từ Bách Thế Luân Hồi Quả bắt đầu phản hồi. Vì vậy, hắn lấy ra hỗn độn chi khí đã chuẩn bị từ trước, dung nhập vào cơ thể, bắt đầu đột phá cảnh giới trên cả tiên đế. Do bản thân Trung Khương vốn đã là một sự tồn tại siêu thoát trên cả đại đạo, nên đại đạo tự nhiên không có tư cách giáng lôi kiếp xuống hắn, nói cách khác, hiện tại không ai có tư cách giáng lôi kiếp xuống Trung Khương cả. Thế nên, không có gì bất ngờ, Trung Khương rời đi mà không ai hay biết, chỉ đến vô số năm sau người ta mới biết, Trung Khương đã sớm rời đi rồi. Đây là càn khôn giới sao? Cũng không khác hỗn độn giới là bao. Trung Khương lắc đầu nói, hiện giờ hắn có thể cảm nhận được mình hoàn toàn không ở trong nguyên giới, hẳn là một thế giới đỉnh cấp khác, nhưng Trung Khương cũng không quá lo lắng. Lúc này Trung Khương đã hoàn toàn ổn định ở chân thần đỉnh phong, 10 năm sau đột phá lần nữa sẽ là thần đế đỉnh phong. Trung Khương ước tính, có lẽ đến cảnh giới trên thần đế sẽ cần 10 năm mới đột phá được một đại cảnh giới. Nhưng hắn cũng không quá vội, chuyện này có vội cũng vô dụng. Đã hứa với bọn họ thì nên làm cho được, vậy thì cứ ở càn khôn giới lập ra một Tạc Thiên Tông đi. Cái thánh ma môn này trông có vẻ không tệ, dù sao cũng đã tha cho bọn chúng một mạng, để chúng gia nhập Tạc Thiên Tông của ta cũng rất hợp lý mà. Trung Khương nhìn về một nơi cực kỳ xa xôi, nơi đó rất cao, ma khí lượn lờ, đó chính là thánh ma môn, một thế lực lớn có tiếng ở càn khôn giới, trong đó thánh ma thần đế càng là một sự tồn tại khủng bố ở thần đế hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Trung Khương liền lên đường đến thánh ma môn, ngày tận thế của thánh ma môn sắp đến rồi. Lúc này tại thánh ma môn, nguyên ma cũng đã sớm trở về. Hay nói đúng hơn là lúc nguyên ma bị cưỡng chế rời khỏi tiên giới thì thánh ma thần đế đã cảm nhận được, trực tiếp ra tay đưa nguyên ma về thánh ma môn. Nói đi, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian trước thánh ma thần đế đang bế quan, nên sau khi xuất quan, lão mới đến trước cung điện của nguyên ma hỏi chuyện. Phụ thân, chúng con ở tiên giới đã gặp một vị đại năng có tu vi vượt xa thần hoàng. Thấy phụ thân đến, nguyên ma không hề giấu giếm, đem toàn bộ chuyện xảy ra lúc đó nói cho thánh ma thần đế. Dù sao nếu nói dối thì thánh ma thần đế có thể tra ra được. Ồ, thú vị đấy, ở tiên giới lại có đại năng như vậy. Nhưng kẻ này lại dám giết trưởng lão của thánh ma môn ta, nếu ở càn khôn giới gặp lại, vậy thì thuận tay chém giết hắn là được. Thánh ma thần đế nghe vậy liền khinh thường nói, trong cả càn khôn giới này, đối thủ của lão chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà theo lão biết, mấy vị kia hiện giờ đều đang bế quan, làm sao có thể xuất hiện ở một tiên giới nhỏ bé được. Cho nên thánh ma thần đế hoàn toàn không sợ. Nguyên ma cũng bị sự tự tin của phụ thân mình lây nhiễm, nội tâm lại một lần nữa tràn đầy tự tin. Nào ngờ lúc này, trên bầu trời thánh ma môn lại truyền đến một luồng sức mạnh kinh khủng. Thánh ma thần đế, cút ra đây cho ta. Cảm nhận được cảnh này, thánh ma thần đế hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút tức giận. Từ khi lão trở thành thần đế, chưa có ai dám gọi thẳng tên húy của lão. Nghĩ đến đây, Thánh Ma Thần Đế liền biến mất, xuất hiện trên bầu trời Thánh Ma Môn. Lão nhìn thấy bóng dáng Trung Khương, mà Nguyên Ma cũng xuất hiện ở đây, vừa vặn nhận ra hắn. Chỉ trong nháy mắt, từ lúc Trung Khương lên tiếng đến khi kết thúc, toàn bộ trưởng lão của Thánh Ma Môn đều đã xuất hiện trên bầu trời, vẻ mặt giận dữ nhìn Trung Khương. Dù sao Thánh Ma Thần Đế chính là tín ngưỡng của Thánh Ma Môn bọn họ, tuyệt đối không cho phép ai vũ nhục. Là ngươi, không ngờ ngươi lại rời khỏi tiên giới nhanh như vậy. Nguyên Ma nhìn Trung Khương tức giận nói. Trong lòng Nguyên Ma, cô lão không chỉ đơn giản là trưởng lão, mà giống như người thân vậy, bị Trung Khương chém giết tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ, có thể nói mối thù này không đội trời chung. Ồ, ngươi chính là nhân vật trên thần hoàng đó sao? Trông cũng thường thôi mà, tuy không biết ngươi làm sao chém giết được cô lão, nhưng hôm nay đã đến Thánh Ma Môn, vậy thì hãy chôn cùng cô lão đi. Suốt quá trình, Trung Khương thậm chí còn chưa kịp nói lời nào đã thấy Thánh Ma Thần Đế nhìn về phía một vị trưởng lão thần tôn đỉnh phong, ra lệnh cho ông ta ra tay chém giết Trung Khương. Theo lão thấy, Trung Khương còn không đáng để mình tự tay đối phó, như vậy quá mất mặt. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Thánh Ma Thần Đế, một vị trưởng lão thần tôn đỉnh phong lập tức biến mất, lao đến giết Trung Khương. Mà Trung Khương thì đứng tại chỗ cười lạnh, vốn dĩ mình có ý tốt muốn tha cho Thánh Ma Môn, thuận tiện dẫn dắt người của Thánh Ma Môn cùng nhau bay lên, nào ngờ bọn họ vừa thấy mình đã không nói một lời liền ra tay. Nếu đã như vậy, thì Thánh Ma Môn các ngươi cũng không cần tồn tại nữa, tất cả xuống địa ngục đi. Đúng lúc này, vị trưởng lão thần tôn đỉnh phong của Thánh Ma Môn cũng xuất hiện trước mặt Trung Khương, nhưng ngay khoảnh khắc ra tay lại cảm nhận được một mối uy hiếp cực kỳ kinh khủng, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Chỉ thấy trong nháy mắt, trong tay Trung Khương xuất hiện một khối ngọc thạch, chính là thủ đoạn mà hắn đã để lại từ kiếp trước. Lúc này, Thánh Ma Thần Đế cũng cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác tử vong cực kỳ khủng bố trực tiếp bao trùm lên tâm trí của tất cả mọi người trong Thánh Ma Môn. Tiền bối, đừng ra tay, chúng ta có chuyện từ từ thương lượng. Thánh Ma Thần Đế mặt mày kinh hoàng thất sắc gào lên, nhưng đã quá muộn. Xin lỗi, ngay khoảnh khắc các ngươi ra tay, kết cục của các ngươi đã được định sẵn rồi. Trung Khương hừ lạnh, trực tiếp bóp nát ngọc thạch. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng bao trùm toàn thân Trung Khương. Mặc dù với sức mạnh chân thần đỉnh phong, Trung Khương vẫn có thể xử lý Thánh Ma Thần Đế, nhưng cần phải sử dụng cấm thuật, vẫn phải trả một cái giá nhất định. Chẳng thà sử dụng sức mạnh chi thạch mà kiếp trước để lại, sau khi sử dụng có thể có được sức mạnh của kiếp trước, dù chỉ trong thời gian ngắn. Không, Thánh Ma Thần Đế lúc này cuối cùng cũng nhận ra Trung Khương tuyệt đối không phải là sự tồn tại mà Thánh Ma Môn bọn họ có thể chọc vào, nhưng tất cả đã quá muộn. Thấy Trung Khương sắp ra tay, Thánh Ma Thần Đế cũng quyết không mùi chờ chết. Chỉ thấy lão dậm chân một cái, trong khoảnh khắc, một luồng chấn động truyền ra từ Thánh Ma Môn. Các trưởng lão có mặt còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã cảm thấy sức mạnh trên người mình không ngừng trôi đi. Chư vị, hãy trở thành một phần sức mạnh của ta đi, đợi đến khi ta trở nên cường đại, nhất định sẽ nhớ đến các ngươi. Trung Khương đứng ở xa, lặng lẽ quan sát mọi chuyện xảy ra mà không hề ngăn cản. Hắn muốn đợi sau khi Thánh Ma Thần Đế phát huy toàn bộ sức mạnh rồi mới ra tay đánh chết lão. Nếu không, với sức mạnh mà Trung Khương đang nắm giữ, thậm chí không cần động thủ, Thánh Ma Thần Đế cũng sẽ tự động nổ tan xác mà chết. Đương nhiên, động tĩnh bên Thánh Ma Môn tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các cường giả trong toàn bộ càn khôn giới. Tên Thánh Ma Thần Đế đó rốt cuộc đang làm gì, động tĩnh lớn như vậy? Động tĩnh cỡ này, chẳng lẽ là Thị Huyết Đại Trận? So với Thị Huyết Đại Trận, ta lại tò mò hơn là Thánh Ma Môn đã chọc phải tồn tại mạnh mẽ nào mà lại phải sử dụng đến nó. Vô số lửa quái vật cảm nhận được động tĩnh của Thánh Ma Môn, mở mắt ra có chút kinh ngạc nghĩ, đang định dò xét tình hình bên đó thì bị Trung Khương hừ lạnh một tiếng làm chấn thương toàn bộ. Khụ khụ, quá kinh khủng, không thể nhìn trộm, không thể dò xét. Chỉ một tiếng hừ lạnh đã làm bọn họ chấn thương, kẻ địch bên Thánh Ma Môn tuyệt đối rất mạnh mẽ. Lúc này, một ý niệm đồng loạt xuất hiện trong đầu tất cả bọn họ. Cường giả giới ngoại thiên, cái gọi là cường giả giới ngoại thiên chính là những cường giả đã đột phá trên thần đế và rời khỏi càn khôn giới. Nghĩ đến đây, bọn họ đều đồng loạt cầu nguyện cho Thánh Ma Môn, hy vọng Thánh Ma Thần Đế gặp may. Nhưng thực ra bọn họ đều đã biết kết quả cuối cùng, chọc phải cường giả giới ngoại thiên mà còn muốn sống sao? Đừng hòng, cùng lúc đó tại Thánh Ma Môn, theo một cú dậm chân của Thánh Ma Thần Đế, hàng chục triệu đạo trận văn mang màu máu nhanh chóng bao trùm toàn bộ Thánh Ma Môn. Các trưởng lão có mặt thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sức mạnh trên người mình đang từ từ trôi đi. Sau khi nhìn thấy đại trận dưới đất, sắc mặt họ lập tức trở nên u ám, nhìn Thánh Ma Thần Đế giận dữ nói, Tông chủ, chúng ta đều là người của Thánh Ma Môn, vì sao ngài lại muốn hiến tế chúng ta? Hừ, Thánh Ma Môn sắp bị diệt vong, nếu Thánh Ma Môn bị diệt, các ngươi cũng khó thoát kiếp nạn. Chẳng thà hy sinh các ngươi, đổi lấy cơ hội tiến giai cho bản tôn. Nếu ngày sau bản tôn bước lên đỉnh cao, hồi sinh các ngươi cũng không phải là không thể. Thánh Ma Thần Đế hừ lạnh nói, theo tình hình hiện tại, lão tuyệt đối không phải là đối thủ của Trung Khương, chỉ có cách hấp thu toàn bộ thánh ma môn, đổi lấy một tia cơ hội đột phá lên trên thần đế. Chỉ có đột phá lên cảnh giới trên thần đế, mới có cơ hội sống sót trong tay Trung Khương. Phụ thân, con là con trai của người mà, tại sao người lại làm như vậy? Nguyên Ma nhào đến trước mặt thánh ma thần đế cầu xin, sức mạnh trên người cũng theo đó không ngừng trôi đi. Nguyên Ma không đến thì thôi, vừa đến liền chọc giận thánh ma thần đế. Chỉ thấy lão phẫn nộ tung một chưởng đánh chết Nguyên Ma. Nghịch tử, ngươi còn mặt mũi mà nói sao, nếu không phải vì ngươi, thánh ma môn của ta sao có thể chọc phải cường địch như vậy, cho nên ngươi đi chết đi. Trong thánh ma môn không ngừng vang lên tiếng cầu xin, mong thánh ma thần đế tha cho họ, chỉ tiếc là, thị huyết đại trận một khi đã mở, tất cả sinh linh bên trong đều chắc chắn phải chết, trừ phi là chủ nhân của trận pháp, tức là thánh ma thần đế. Đương nhiên, nếu tu vi vượt qua giới hạn hấp thu của thị huyết đại trận thì nó cũng không thể hấp thu được, ví như Trung Khương. Ở trong thị huyết đại trận, Trung Khương không hề cảm thấy khó chịu, tất nhiên, nếu vẫn là chân thần đỉnh phong như trước thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Khi tất cả người của thánh ma môn đều bị hiến tế, năng lượng bên trong nhanh chóng cô đọng thành một viên châu màu máu, bay đến trước mặt thánh ma thần đế. Tuy không biết vì sao ngươi không ra tay ngăn cản ta, nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng thực sự. Chỉ thấy thánh ma thần đế một ngụm nuốt viên huyết châu, trong khoảnh khắc, sức mạnh trên người lão không ngừng tăng vọt, rất nhanh đã đột phá đến thần đế đỉnh phong, nhưng vẫn chưa dừng lại. Thần đế đỉnh phong vẫn chưa đủ, ta muốn đột phá đến khởi nguyên cảnh. Thánh ma thần đế phẫn nộ gầm thét, ngay sau đó liền dùng cấm thuật đốt cháy sức mạnh của huyết châu. Chỉ nghe một tiếng vang lên, chính là thánh ma thần đế đã đột phá đến khởi nguyên cảnh. Nhưng đây không phải là khởi nguyên cảnh thật sự, chỉ có thể nói là thánh ma thần đế đã dùng cấm thuật tạm thời đột phá đến khởi nguyên cảnh, sau đó lão sẽ phải chịu sự phản vệ cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, khi thánh ma thần đế đột phá đến thần đế đỉnh phong, một trận lôi kiếp khủng bố không ngừng lượn lờ trên bầu trời thánh ma môn, nhưng giờ đây thánh ma môn cũng đã không còn nữa. Thánh ma thần đế tự nhiên không nghĩ đến việc ngăn cản, hơn nữa, nhân vật trong lôi kiếp đều sẽ bị ảnh hưởng, trong tình huống này, lão không tin Trung Khương có thể sống sót được. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nhưng điều khiến thánh ma thần đế không ngờ tới là, sau khi thấy lão đột phá đến khởi nguyên sơ kỳ, Trung Khương mới thản nhiên lên tiếng, dường như không hề để lão vào mắt. Thánh ma thần đế cũng biết cảnh giới của Trung Khương tuyệt đối trên thần đế, nên không định dựa vào sức mạnh của bản thân để đánh bại hắn, thứ lão dựa vào là lôi kiếp sinh ra khi mình đột phá. Trung Khương dù có lợi hại đến đâu cũng không thể mạnh hơn đại đạo được. Đối với tiểu xảo trong lòng lão, Trung Khương tự nhiên biết rõ mồn một. Chỉ thấy Trung Khương từng bước đi về phía thánh ma thần đế, mà lôi kiếp lúc này cũng giáng xuống. Chỉ có điều rất kỳ lạ là, lôi kiếp khi đến phạm vi 100 mét quanh Trung Khương lại như cảm nhận được điều gì đó, điên cuồng chuyển hướng, giáng xuống người thánh ma thần đế. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, chẳng qua là muốn dựa vào lôi kiếp, kéo ta vào trong đó mà thôi. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến một điều, đó là ngay cả đại đạo cũng tuyệt đối không muốn chọc vào ta. Tán, Trung Khương rất nhanh đã từng bước đến trước mặt thánh ma thần đế, nói từng chữ một. Theo lời hắn nói, nội tâm thánh ma thần đế như bị một đòn đả kích, sững sờ tại chỗ không biết nên nói gì. Và khi lời Trung Khương vừa dứt, lôi kiếp khủng khiếp kia cũng theo đó tan đi. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Thấy được sự mạnh mẽ của Trung Khương, thánh ma thần đế biết mình hôm nay chắc chắn phải chết, chẳng thà trước khi chết chọn một cái chết oanh liệt, biết đâu còn có thể kéo theo Trung Khương. Nghĩ đến đây, thánh ma thần đế không chút do dự chọn tự bảo. Một cường giả khởi nguyên cảnh, dù là dựa vào cấm thuật để miễn cưỡng bước vào, một khi tự bảo, đối với toàn bộ càn khôn giới chắc chắn sẽ mang tính hủy diệt. Vì vậy, lúc này Trung Khương cũng đã ra tay. Sao có thể, sao ngươi có thể mạnh đến thế? Ngay khoảnh khắc thánh ma thần đế chuẩn bị tự bảo, lão liền cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình bị cấm cố, thậm chí đến tự bảo cũng không làm được. Chuyện này không cần nói cho ngươi biết, ngươi cứ ngoan ngoãn lên đường đi. Trung Khương lắc đầu nói, theo lời Trung Khương vừa dứt, thân thể thánh ma thần đế theo đó tan biến, chỉ còn lại sự hối hận vô cùng. Đến đây, toàn bộ thánh ma môn đã bị tiêu diệt. Nhìn thánh ma môn trống không, Trung Khương vung tay, trực tiếp xóa sạch toàn bộ ma khí trên đó, trong một ý niệm đã tạo ra được hình dáng của Tạc Thiên Tông. Sau khi làm xong tất cả, sức mạnh trên người Trung Khương mới từ từ tan đi, khôi phục lại chân thần đỉnh phong. Nhưng dù vậy, Trung Khương vẫn không hề sợ hãi, cùng lắm thì lại dùng sức mạnh của kiếp trước một lần nữa. Tiếp theo, xem có người hữu duyên nào gia nhập Tạc Thiên Tông làm trưởng lão không. Trung Khương lẩm bẩm, nói xong liền đến tông chủ điện, bắt đầu khôi phục lại trạng thái của mình. Cùng lúc đó, vô số cường giả đã đến thánh ma môn. Sau khi cảm nhận được khí tức của thánh ma môn đã hoàn toàn biến mất, bọn họ đều kinh hãi. Dù sao thánh ma thần đế tuy không phải là mạnh nhất càn khôn giới, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào top 10 tồn tại khủng bố. Đặc biệt là sau khi kích hoạt thị huyết đại trận, Tuy bọn họ không biết chiến lực của Thánh Ma Thần Đế đạt đến cấp bậc nào, nhưng ít nhất cũng đã đạt đến Thần Đế đỉnh phong. Nhưng dù vậy, Thánh Ma Môn vẫn bị tiêu diệt, điều này khiến các đại năng Thần Đế có mặt đều trở nên nghiêm trọng. Tạp Thiên Tông, đây là tông môn của vị đại nhân đó sao? Đúng lúc này, một cường giả Thần Đế hậu kỳ để ý thấy Thánh Ma Môn trên đỉnh núi giờ đã biến thành Tạp Thiên Tông, liền lẩm bẩm. Theo lời ông ta, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một cảm giác nặng nề. Chỉ có những người càng mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được, Tạc Thiên Tông tuyệt đối là một sự tồn tại cấm kỵ. Thôi được rồi, nếu vị đại nhân này sau khi giải quyết Thánh Ma Môn không tiếp tục ra tay, e là Thánh Ma Thần Đế đã chọc vào vị đại nhân này. Bây giờ đại chiến vừa kết thúc, chúng ta nên chọn ngày khác đến bái kiến vị đại năng này. Đúng lúc này, một trong ngũ đại thần đế đỉnh phong của Càn Khôn giới, Ngũ Hành Thần Đế, đứng ra đề nghị. Được. Quyết định này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của tất cả cường giả có mặt. Khi bọn họ rời đi, Trung Khương cũng mở mắt. Hắn tự nhiên biết về bọn họ, nếu họ không ra tay thì hắn cũng lười giết họ, dù sao mình cũng không phải là người hiếu sát. Khoảng 90 năm nữa ta có thể trở lại đạo tông cảnh, đến lúc đó mượn sức mạnh của Bách Thế Luân Hồi Quả xem có thể một lần đột phá đến bất khả ngôn cảnh không. Thêm cả thanh kiếm kỳ lạ kia, hẳn là có thể tiêu diệt được Nguyên tộc chi chủ. Trung Khương thầm nghĩ, nhưng bây giờ quan trọng nhất là tìm vài vị trưởng lão trước. Để duy trì hoạt động của Tạc Thiên Tông. Hay là tìm vài vị cường giả thần đế cảnh đi. Dù sao sau khi xử lý xong chuyện của Tạc Thiên Tông, e là hắn sẽ cần phải bế quan trong tông chủ điện, cho đến khi đột phá đến đạo tôn cảnh. Người khác khi đột phá đến khởi nguyên cảnh sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới thượng đẳng. Nhưng Trung Khương không sợ, người khác sợ, chứ trên người Trung Khương thì không cần phải lo. Chỉ thấy Trung Khương nhắm mắt lại, thần thức kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ Càn Khôn giới. Các cường giả vừa rời khỏi Tạc Thiên Tông cảm nhận được cảnh này. Lông mày không khỏi nhíu lại. Sức mạnh kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là vị đại nhân vừa rồi sao? Nghĩ đến đây, bọn họ mới dẹp đi ý định phản kháng, nếu không bị Trung Khương ghi hận thì không hay. Tìm thấy rồi, Trung Khương cảm nhận được điều gì đó, trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi Tạc Thiên Tông. Trước đó, hắn đã bố trí xong trận pháp, tự nhiên không sợ có người đến trộm nhà. Tại sao, chẳng lẽ cả đời này ta đều không thể đột phá đến thần đế sao? Trên một ngọn núi lớn, chỉ thấy một vị thần tôn đỉnh phong đang ngồi xếp bằng. Muốn đột phá đến thần đế cảnh nhưng bất lực. Từ thần tôn đột phá đến thần đế khó khăn không kém gì từ phàm nhân đột phá đến thần tôn. Bây giờ ông ta đã bị kẹt ở thần tôn đỉnh phong suốt 1000 kỷ nguyên, nhưng ngay cả bình cảnh của thần đế cảnh cũng không cảm nhận được, dường như cuối con đường của ông ta chỉ đến đây thôi. Người muốn đột phá đến thần đế cảnh sao? Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt ông ta. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của vị cường giả thần tôn đỉnh phong trở nên nghiêm trọng, ông ta lại không thể cảm nhận được chút khí tức nào của người trước mặt. Hơn nữa, mình là cường giả thần tôn đỉnh phong, người trước mặt tuyệt đối không thể là một phàm nhân ngay cả tư cách đến gần mình cũng không có. Đừng nói là thần tôn đỉnh phong, ngay cả kim đan kỳ, phàm nhân cũng rất khó đến gần. Ngươi là ai, lời ngươi vừa nói có ý gì? Thiên Duyên thần tôn nhớ lại lời Trung Khương vừa nói, trong lòng dường như cảm nhận được điều gì, có chút bán tín bán nghi hỏi. Bản tôn là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có muốn đột phá đến thần đế cảnh không? Trung Khương thản nhiên nói. Thiên Duyên Thần Tôn trước mặt chính là một trong những người mà Trung Khương đã chọn. Còn việc giúp Thiên Duyên Thần Tôn đột phá đến Thần Đế, trong mắt Trung Khương căn bản không phải là chuyện gì khó. Bọn họ không thể đột phá đến Thần Đế là vì lực cảm ngộ của bản thân không đủ mạnh, không thể cảm nhận được sức mạnh của Thần Đế Cảnh. Trong tình huống này, Trung Khương chỉ cần truyền thụ lực cảm ngộ của Thần Đế Cảnh cho Thiên Duyên Thần Tôn là được. Điều này đối với các cường giả Thần Đế Cảnh khác có thể rất khó, nhưng trong mắt Trung Khương chỉ là chuyện thường. Các cường giả khác không thể truyền cảm ngộ thần đế cảnh cho người khác là vì đạo của mỗi người không giống nhau, đạo phù hợp với một người chưa chắc đã phù hợp với người thứ hai. Nhưng Trung Khương thì khác, hắn là hỗn độn thể, nói cách khác, tất cả các loại đạo trên đời hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cực kỳ tinh thông. Tiền bối hẳn là cần ta làm gì đó đúng không? Ngài cứ nói, ta có thể làm được thì sẽ đáp ứng tất cả. Thiên Duyên Thần Tôn có thể cảm nhận được Trung Khương trước mặt tuyệt đối là một cường giả ẩn thế. Biết đâu thật sự có khả năng giúp mình đột phá đến thần đế cảnh. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Thiên Duyên Thần Tôn liền lên tiếng hỏi. Tự nhiên là có chuyện cần ngươi làm, đó là trở thành trưởng lão của thế lực bản tôn. Ngươi chỉ cần thề với Tạc Thiên Tông sẽ không bao giờ phản bội, bản tôn sẽ giúp ngươi đột phá đến thần đế, trong vòng 1 năm. Trung Khương tự tin nói, tại sao không để Thiên Duyên trưởng lão thề với đại đạo? Đó là vì Tạc Thiên Tông ngay cả đại đạo cũng không dám chọc vào, thề với bên nào Trung Khương vẫn biết rõ. Nếu đã như vậy ta sẽ gia nhập thế lực của ngài, bái kiến tông chủ. Ta, Thiên Duyên Thần Tôn, thề với Tạc Thiên Tông, vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không rời bỏ, phản bội Tạc Thiên Tông. Nếu rời khỏi Tạc Thiên Tông, sẽ tự phế tu vi không thể tiến thêm. Thiên Duyên Thần Tôn không chút do dự lập lời thề với Tạc Thiên Tông. Theo ông ta thấy, Tạc Thiên Tông biết đâu thật sự là một tông môn khủng bố. Và sau khi lập lời thề với Tạc Thiên Tông, Thiên Duyên Thần Tôn liền cảm giác được thần hồn của mình bị thứ gì đó theo dõi. Dường như nếu bây giờ dám rời khỏi Tạc Thiên Tông thì chắc chắn sẽ bị giết chết. Tông chủ, chúng ta bây giờ về Tạc Thiên Tông sao? Thiên Duyên Thần Tôn tò mò hỏi, dù sao ông ta cũng muốn sớm ngày đột phá đến thần đế cảnh. Tạm thời đừng về, bây giờ Tạc Thiên Tông cần tìm thêm nhiều trưởng lão hơn. Nhiều trưởng lão hơn, rất nhanh, sau khi đưa Thiên Duyên Thần Tôn đi, Trung Khương lại đi tìm hơn 10 vị cường giả thần tôn đỉnh phong khác, và hứa hẹn giúp họ đột phá đến thần đế cảnh để kéo họ vào Tạc Thiên Tông làm trưởng lão. Đương nhiên, những người Trung Khương chọn đều là người tốt, với năng lực của hắn tự nhiên không khó để nhìn ra. Tất nhiên, ngoài trưởng lão thần tôn cảnh ra, Trung Khương còn tìm hơn 100 vị thần hoàng, hơn 1000 vị thần vương, và hứa hẹn sẽ giúp họ đột phá một đại cảnh giới trong vòng 100 năm. Dưới sự dụ dỗ này, cộng thêm việc họ có thể cảm nhận được Trung Khương trước mặt tuyệt đối rất mạnh, nên họ đã lần lượt đồng ý gia nhập Tạc Thiên Tông. Đương nhiên, cũng có một vài thần hoàng, thần vương ra tay với Trung Khương, sau đó bị hắn đánh cho sợ rồi mới gia nhập. Như vậy thì Tạc Thiên Tông của ta có thể mạnh lên không ít rồi. Sau khi giúp họ đột phá đến thần đế, ta sẽ bắt đầu tuyên bố bế quan. Không biết vì sao, Trung Khương có thể cảm nhận được, có lẽ Uyên tộc chi chủ sắp xuất thế, đến lúc đó đại chiến sẽ vô cùng thảm liệt. Cũng không biết Vương Bình đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi. Trung Khương thầm nghĩ, nhưng không suy nghĩ nhiều. Vương Bình thân là hỗn độn thể, là tồn tại cùng cấp bậc với hắn, e là tu vi cũng không thua kém mình. Hôm nay bản tôn sẽ truyền cho các ngươi cảm ngộ thần đế. Các ngươi hãy chuẩn bị. Trung Khương nhìn 10 vị trưởng lão thần tôn nói. Vâng, tông chủ, Thiên Duyên Thần Tôn và những người khác lập tức kích động hẳn lên. Bọn họ đã nhận được tin tức, Tạc Thiên Tông này cách đây không lâu đã diệt Thánh Ma Môn. Tạc Thiên Tông là tông môn gì họ có thể không biết, nhưng Thánh Ma Môn thì họ tuyệt đối biết. Thánh Ma Môn ngay cả ở Càn Khôn giới cũng rất ít người dám chọc vào. Khi bọn họ ngồi xuống, chỉ thấy Trung Khương vung tay, lập tức một luồng sức mạnh dịu dàng từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Chui vào cơ thể của Thiên Duyên Thần Tôn và những người khác. Sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh này, nội tâm họ lập tức kích động, họ có thể cảm nhận được cảnh giới của mình bắt đầu lỏng ra, hướng về thần đế cảnh mà đột phá. Ổn định tâm thần, toàn lực đột phá thần đế cảnh. Một lát sau, Trung Khương chậm rãi nói, đồng thời cũng thu lại sức mạnh của mình. Chút sức mạnh này đủ để họ đột phá đến thần đế đỉnh phong. Nghe lời Trung Khương, họ cũng bắt đầu toàn lực công phá bình cảnh thần đế cảnh. Không lâu sau, chỉ thấy trên bầu trời Tạc Thiên Tông xuất hiện kiếp vân dữ dội, chính là lôi kiếp thần đế của 10 người họ. Hay là để họ ra ngoài độ kiếp đi, nếu không e là Càn Khôn giới không chịu nổi. Trung Khương lắc đầu nói, đối với các trưởng lão của Tạc Thiên Tông, Trung Khương tự nhiên là quan tâm đặc biệt. Thần đế đã trải qua lôi kiếp mới có thể mạnh hơn một chút, nếu mình ra tay xóa đi lôi kiếp thì thực lực của họ sẽ không đạt đến mức mạnh nhất. Chỉ thấy Trung Khương vung tay. Trực tiếp dùng sức mạnh của trận pháp đưa Thiên Duyên trưởng lão và những người khác đến một nơi an toàn bên ngoài Càn Khôn giới. Chỉ có điều, việc tức độ kiếp cũng bị các cường giả Càn Khôn giới cảm nhận được. Hết, kinh khủng như vậy, sao có thể cùng lúc xuất hiện 10 vị thần đế? Tuy chỉ có một tia khí tức, nhưng ta có thể cảm nhận được 10 vị thần đế đó trước đây xuất hiện ở Tạc Thiên Tông. Khủng bố, nếu đã như vậy, vẫn cần phải đến bái kiến Tạc Thiên Tông một chuyến. Vô số cường giả thầm nghĩ, đồng thời hạ quyết tâm không được chọc vào Tạc Thiên Tông. Dù sao ngay cả Thánh Ma Môn cũng bị Tạc Thiên Tông diệt, bọn họ đi chẳng phải là tìm chết sao? Lượt tiếp theo, lúc này Trung Khương còn chưa biết chuyện này, mà vung tay đưa mấy trăm cường giả thần hoàng đỉnh phong vào tông chủ điện. Sau khi cảm nhận được Thiên Duyên trưởng lão và những người khác trước đó đều đã đột phá đến thần đế cảnh, nội tâm của họ cũng kích động. Điều này có nghĩa là họ ở Tạc Thiên Tông có thể nhận được cơ duyên không ngờ tới. Nghĩ đến đây, họ nhanh chóng theo lời Trung Khương dặn dò ngồi xếp bằng trong tông chủ điện. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ thần tôn mà Trung Khương truyền đến. Không lâu sau, lại có mấy trăm đạo lôi kiếp khủng bố xuất hiện, chỉ là so với 10 đại lôi kiếp thần đế, lần này họ không còn quá kinh ngạc nữa. Chỉ là thần tôn thôi, không ngoa khi nói, mỗi vạn năm Càn Khôn giới có thể sinh ra không dưới 2 con số thần tôn, nhưng một lần xuất hiện hơn 100 vị vẫn khá chấn động. Sau khi đưa họ đi, Trung Khương liền gọi các trưởng lão thần vương cảnh đến trước mặt, giúp họ đột phá xong, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu bế quan. Nhưng đúng lúc này, Trung Khương cảm nhận được điều gì đó, trên mặt lộ ra một tia hứng thú, liền biến mất khỏi tông chủ điện. Hít, Ngũ Huỳnh, người chắc chắn muốn đến bái kiến vị đại năng này bây giờ sao? Cùng lúc đó bên ngoài Tạc Thiên Tông, chỉ thấy 5 vị cường giả thần đế đỉnh phong tụ tập lại với nhau, một lão nhân nhìn Ngũ Huỳnh thần đế có chút lo lắng hỏi. Ta có thể cảm nhận được, biết đâu 5 người chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của vị đại nhân này mà đột phá đến khởi nguyên cảnh. Ngũ Huỳnh thánh nhân nghĩ đến điều gì đó, thở dài một hơi nói. Năm vị thần đế đỉnh phong lần lượt là Ngũ Hành Thần Đế, Nhân Quả Thần Đế, Bạo Lôi Thần Đế, Thiên Dương Thần Đế, Thủy Nhu Thần Đế. Hôm nay Ngũ Hành Thần Đế dẫn đầu, họ chuẩn bị bái kiến Trung Khương một phen, thuận tiện xem có thể cầu được phương pháp đột phá đến khởi nguyên cảnh từ Trung Khương không. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi, chỉ mong vị đại nhân này dễ nói chuyện. Thiên Dương Thần Đế có chút bất đắc dĩ nói, và ông chính là vị lão nhân kia. Và ngay khi họ chuẩn bị xuất phát, Ngũ Hành Thần Đế lại cảm nhận được điều gì đó, liền ngăn họ lại. Không cần nữa, hình như vị tiền bối đó đã đến rồi. Ngay khi Ngũ Hành Thần Đế vừa dứt lời, Nhân Quả Thần Đế và những người khác lập tức căng thẳng. Và theo lời Ngũ Hành Thần Đế, trong khoảnh khắc không gian đều ngưng động lại. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước mặt họ, chính là Trung Khương. Các ngươi đến Tạc Thiên Tông của ta có chuyện gì sao? Trung Khương cười nói, trông cực kỳ vô hại, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trung Khương, Nhân Quả Thần Đế lại khẽ nhíu mày, ông không thấy chút nhân quả nào trên người Trung Khương. Phải biết rằng ngay cả thần đế cũng tồn tại một chút nhân quả tuyến. Thế nào là nhân quả? Chỉ cần tồn tại là có nhân quả, nhưng tu vi càng mạnh thì nhân quả của tu sĩ càng nhỏ. Khi đột phá đến tiên vương cảnh, trường sinh bất tử, khả năng bị nhân quả ảnh hưởng đã rất nhỏ rồi. Nhưng vẫn tồn tại nhân quả, ngay cả thần đế cũng vậy, chỉ có tồn tại trên thần đế mới có thể xem thường mọi thứ. Bái kiến tiền bối, chúng ta lần này đến là để cảm tạ tiền bối đã diệt trừ tai họa thánh ma môn cho càn khôn giới chúng ta. Năm người đều sững sờ tại chỗ, vẫn là Ngũ Hành Thần Đế mở lời đầu tiên. Theo sau đó, Nhân Quả Thần Đế và những người khác cũng tiếp lời. À đúng đúng, chúng ta lần này đến là để cảm tạ tiền bối đã diệt trừ thánh ma môn cho càn khôn giới chúng ta. Bạo Lôi Thần Đế vội vàng nói, nhưng những người biết Bạo Lôi Thần Đế đều biết ông ta người như tên, tính tình nóng nảy, muốn Bạo Lôi Thần Đế nói chuyện ôn hòa như vậy, có thể thấy Trung Khương mạnh mẽ đến mức nào. Mấy lời khách sáo thì không cần nói, bản tôn biết các ngươi đến vì cái gì. Bản tôn đúng là có thể giúp các ngươi đột phá đến khởi nguyên cảnh, nhưng bản tôn dựa vào đâu mà phải giúp các ngươi. Đối mặt với sự khách sáo của năm người, Trung Khương phất tay, thờ ơ nói. Lập tức năm người đều im lặng, họ cũng biết sự khủng bố của khởi nguyên cảnh, không ngoa khi nói, ngay cả năm người họ cùng lên cũng chưa chắc là đối thủ của một cường giả khởi nguyên cảnh thực thụ. Huống chi trên người họ có thứ gì có thể giúp họ đột phá đến thần đế cảnh. Nghĩ đến đây, Thủy Nhu Thần Đế mở lời đầu tiên. Nếu đã như vậy, năm người chúng ta nguyện ý bái nhập Tạc Thiên Tông, mong tiền bối giúp chúng ta đột phá đến khởi nguyên cảnh. Nghe lời Thủy Nhu Thần Đế, bốn người còn lại đều sững sờ, nhưng rất nhanh đã cười khổ. Dường như ngoài cách này ra, họ cũng không có cách nào khác để lay động Trung Khương giúp họ đột phá đến khởi nguyên cảnh. Chỉ có gia nhập Tạc Thiên Tông, trở thành người dưới trướng Trung Khương mới có một tia khả năng để hắn giúp năm người họ đột phá. Cuối cùng, Trung Khương vẫn nhận họ, dù sao trưởng lão tự dâng đến cửa, sao hắn có thể không nhận chứ? Nhưng vẫn cần họ phải thề với Tạc Thiên Tông. Với sự tồn tại của hắn, Tạc Thiên Tông chính là một sự tồn tại cấm kỵ, đối mặt với cấm kỵ, không ai dám vi phạm lời hứa. Đây là đại đạo chân linh phù hợp với các ngươi, cầm đi hấp thu đi, đợi khi các ngươi hấp thu xong là có thể đột phá đến khởi nguyên cảnh. Đột phá đến khởi nguyên cảnh cần đại đạo chân linh. Cái gọi là đại đạo chân linh có thể nói là ân huệ của đại đạo, hay là do vũ trụ tạo hóa mà có. Nếu không có đại đạo chân linh mà muốn đột phá đến khởi nguyên cảnh cũng không phải là không có cách. Đó là tu luyện đại đạo chi đạo, nhưng như vậy thì cảnh giới vĩnh sinh vĩnh thế không thể vượt qua vô thượng cảnh. Mặc dù Trung Khương cũng không biết tại sao. Được rồi, các người đi bế quan đi, cố gắng sớm ngày đột phá đến khởi nguyên cảnh, đến lúc đó bản tôn còn có một số việc khác cần làm. Trung Khương lắc đầu nói, sau khi nhận được mệnh lệnh của Trung Khương, họ cũng bắt đầu bế quan. Trong một thời gian, Tạc Thiên Tông trở nên vắng vẻ. Nói ra cũng bình thường, dù sao bây giờ Tạc Thiên Tông ngay cả một đệ tử cũng không có. Đợi khi các trưởng lão xuất quan rồi hãy để Tạc Thiên Tông thu nhận đệ tử. Trung Khương thầm nghĩ, nhưng ngay cả việc đột phá đến thần hoàng cảnh cũng cần không ít thời gian, vì vậy nhân lúc này, Trung Khương cũng hiếm khi bế quan. Mãi đến một năm sau, từng luồng ánh sáng từ bên ngoài càn khôn giới bay vào, cũng là lúc các cường giả của Tạc Thiên Tông lần lượt trở về. Trung Khương tự nhiên cũng cảm nhận được, liền đến tông chủ điện chờ đợi. Một lát sau, liền thấy các cường giả thần hoàng cảnh xuất hiện trong tông chủ điện, chỉ thấy ánh mắt họ cuồng nhiệt. Nội tâm tràn đầy kích động. Dù sao theo tính toán của họ, e là cả đời họ cũng chưa chắc có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng sau khi gia nhập Tạc Thiên Tông, con đường của họ lại có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nghĩ đến đây, nội tâm họ tự nhiên vô cùng kích động, liền cảm tạ Trung Khương. Đứng dậy đi, Tạc Thiên Tông bây giờ có chút vắng vẻ, nên 5 năm sau sẽ bắt đầu thu nhận đệ tử. Đến lúc đó, cục diện sẽ do các ngươi chủ trì, còn bản tôn cũng sắp bắt đầu bế quan rồi. Trung Khương nhìn họ chậm rãi nói. Ngữ khí của Trung Khương khiến họ cảm thấy có gì đó không ổn, liền có một vị trưởng lão thần hoàng cảnh tò mò hỏi, tông chủ, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Dù sao cũng không phải chuyện gì cần giấu giếm, nếu giấu mà đến lúc Trung Khương và những người khác chiến bại, ngay cả chuẩn bị cũng không có, thì tình hình sẽ càng kinh khủng hơn. Sau khi nghe lời Trung Khương, nội tâm họ đều kinh hãi, hóa ra thế giới họ đang ở chỉ là một tiểu thế giới thôi sao? Đồng thời họ cũng lo lắng cho Trung Khương, tuy gia nhập Tạc Thiên Tông thời gian ngắn, nhưng họ đối với Tạc Thiên Tông cũng đã có cảm giác thuộc về không nhỏ, tự nhiên hy vọng Trung Khương có thể đại thắng trở về. Ha, các ngươi không cần lo cho bản tôn, dù sao bản tôn từ trước đến nay không phải một mình. Cho dù bản tôn có ngã xuống, các ngươi cũng có thể tiếp quản Tạc Thiên Tông của bản tôn, tiếp tục mang theo tinh thần của bản tôn mà sống tiếp. Trung Khương cười lớn, trong khoảnh khắc, hắn đã dùng thần thức của mình, truyền tin tức Tạc Thiên Tông sẽ thu nhận đệ tử sau 5 năm đi khắp Càn Khôn Giới. Lập tức, cả Càn Khôn Giới đều kích động. Dù sao, vì không cố ý tuyên truyền, nhưng tin tức Thánh Ma Môn bị diệt sao có thể giấu được, tự nhiên có không ít người biết đến sự tồn tại của Tạc Thiên Tông. Và sau khi biết Tạc Thiên Tông sắp thu nhận đệ tử, sao họ có thể không mong chờ được chứ? Dù sao đó cũng là tông môn đã diệt Thánh Ma Môn, nếu có thể gia nhập vào đó, chẳng phải là họ có thể bay lên sao? Về điểm này, Trung Khương không hề hay biết, mà chọn ra 10 vị trưởng lão thần hoàng cảnh, sau khi nói cho họ phương pháp sử dụng lưu ly tịnh tâm tháp và thời gian chi tháp. Trung Khương liền bắt đầu bế quan. Thời gian chi tháp đã được Trung Khương hoàn thiện không ít, ngay cả đối với cường giả thần đế cảnh cũng có công năng gia tốc trăm lần. Chỉ là bách thế luân hồi quả căn bản không bị ảnh hưởng bởi thời gian chi tháp, nên dù Trung Khương có vào lưu ly tịnh tâm tháp cũng không thể đẩy nhanh tốc độ đột phá tu vi. Chỉ có thể bắt đầu bế quan. Cùng lúc đó, dưới gốc tạo hóa bảo thụ, Vương Bình cầm vô nhìn từng vị cường giả đạo chủ cảnh trước mặt nói, cút, nếu không thì chết. Mà trên tạo hóa bảo thụ, chỉ thấy 10 quả tạo hóa chi quả tỏa ra uy năng kinh khủng đã chín mùi, vô số cường giả đều cảm nhận được sức hấp dẫn của tạo hóa bảo thụ mà đến đây, lại bị Vương Bình ngăn lại. Đùa sao, tạo hóa chi quả là vật quan trọng để hắn đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, sao hắn có thể chắp tay dâng cho người khác được? Chỉ là Vương Bình đã đánh giá thấp lòng tham của họ, liền bất đắc dĩ thở dài, vung một kiếm chém chết mấy trăm cường giả đạo chủ cảnh có mặt. Trước mặt đạo tôn, dù có đến bao nhiêu đạo chủ cảnh cũng vô dụng. Trừ phi là những thể chất khủng bố như hỗn độn thể. Chỉ tiếc là, hỗn độn thể vốn là thứ hư vô mờ mịt, ngay cả Vương Bình và Trung Khương sinh ra hỗn độn thể cũng là chuyện không thể. Sau khi chém chết họ, chỉ thấy Vương Bình vung tay, lập tức thu 10 quả tạo hóa chi quả vào trong cơ thể, sau đó bắt đầu luyện hóa. Tạo hóa bảo thụ, chính là cướp đoạt tạo hóa của cả thánh giới, đối với Vương Bình, tác dụng tự nhiên là vô cùng khủng bố. Lúc này, Vương Bình và Trung Khương hai người cũng đã bắt đầu bế quan, chỉ là họ không ngờ rằng trong lúc họ bế quan, có vô số uyên tộc đang lao đến giết họ. Dường như trong cõi U Minh có thứ gì đó đang gọi ta. Ở một nơi khác, Tôn Ngộ Không theo chỉ dẫn của Trung Khương, sau 20 năm đang lang thang vô định tìm kiếm thứ gì đó, thì đột nhiên cảm nhận được điều gì, cảm giác như một phương hướng nào đó có đại cơ duyên thuộc về mình. Ở Hồng Hoang, Tôn Ngộ Không không thiếu cảm giác này, nhưng đó là lúc y còn yếu, bây giờ y đã đạt đến hư vô cảnh, có thể thấy cơ duyên có thể hấp dẫn y khủng bố đến mức nào. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không chút do dự, trực tiếp theo hướng cảm nhận trong lòng mà đi. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã đến nơi cảm nhận được. Đây là một ngọn núi lớn. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, thứ hấp dẫn mình chưa chắc là ngọn núi, mà là thứ gì đó khác. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trực tiếp vào trong núi, rất nhanh đã tìm thấy một sơn động. Không hề do dự, y trực tiếp bước vào sơn động. Ban đầu có chút tối tăm, rất nhanh liền tỏa ra ánh sáng hung tợn màu máu. Đây là Hỗn Độn Thần Hầu. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn về phía cuối sơn động, chỉ thấy ở đó có một bóng người khô héo đang ngồi xếp bằng, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng Tôn Ngộ Không không cảm thấy vậy, mà có thể cảm nhận được Hỗn Độn Thần Hầu này sắp chết. Tuy Tôn Ngộ Không rất mạnh, là một trong Hỗn Thê Tứ Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, Thiên Phú cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không bằng Hỗn Độn Thần Hầu. Hơn nữa, còn có một thuyết khác, đó là Hỗn Thê Tứ Hầu đều là một phần của Hỗn Độn Thần Hầu phân tán ra. Chỉ cần tập hợp đủ bản nguyên của Hỗn Thế Tứ Hầu là có thể luyện hóa ra huyết mạch của Hỗn Độn Thần Hầu. Hỗn Độn Thần Hầu, đó là tồn tại mạnh mẽ như bản cổ đại thần. Tôn Ngộ Không có thể cảm nhận được, Hỗn Độn Thần Hầu trước mặt dường như chính là người khai mở thế giới này. Và đúng lúc này, thi thể Hỗn Độn Thần Hầu đang ngồi trước mặt Tôn Ngộ Không lên tiếng. Ta có thể cảm nhận được khí tức của Hỗn Độn Thần Hầu trên người ngươi, nhưng rất yếu, e là ngươi là Hỗn Thế Tứ Hầu. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không không hề ngạc nhiên, cường giả mà để lại một chút thủ đoạn là chuyện rất bình thường. Không sai, ta chính là Linh Minh Thạch Hầu trong Hỗn Thế Tứ Hầu. Tôn Ngộ Không thẳng thắn thừa nhận, khiến tàn niệm của Hỗn Độn Thần Hầu trước mặt tăng thêm không ít hào cảm với y. Ha, nếu đã như vậy ngươi hãy thay bản tôn tiếp tục đi tiếp đi. Con đường của bản tôn đã đứt, nhưng bản tôn có thể cảm nhận được một loại hy vọng trên người ngươi, một loại hy vọng mang theo ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nói xong, liền thấy thi thể hỗn độn thần hầu tan biến, bên trong lộ ra một khối năng lượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chưa kịp để Tôn Ngộ Không phản ứng đã chui vào cơ thể y. Ngay sau đó, một khối ký ức lớn tràn vào đầu Tôn Ngộ Không, chính là ký ức của hỗn độn thần hầu. Sau khi xem xong ký ức của hỗn độn thần hầu, Tôn Ngộ Không không khỏi thở dài, hỗn độn thần hầu này cũng là trong trận chiến với một vô thượng cảnh viên tộc mà bị trọng thương, cả đời này không còn hy vọng bước vào cảnh giới tiếp theo. Vì vậy mới lấy thân hóa vạn giới, chỉ để lại thi thể của mình, chờ đợi người hữu duyên đến, nhận được bản nguyên của hỗn độn thần hầu, thay y tiếp tục đi tiếp. Còn lời vừa rồi, chỉ là tàn niệm mà hỗn độn thần hầu để lại mà thôi. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, tiền bối, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ mang hỗn độn thần hầu chúng ta tiếp tục đi tiếp. Còn liên tục, ta cũng nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không bắt đầu toàn lực luyện hóa bản nguyên của hỗn độn thần hầu. Chỉ cần luyện hóa thành công, đến lúc đó Tôn Ngộ Không sẽ không còn là hỗn thế tứ hầu, mà lột xác thành tồn tại trên cả hỗn thế tứ hầu, hỗn độn thần hầu. Chỉ là Tôn Ngộ Không có thể cảm nhận được mình luyện hóa cực kỳ chậm chạp, không khỏi có chút phiền lòng. Nhưng đúng lúc này, trong thiên giới truyền đến chấn động cực kỳ khủng bố. Thiên giới chính là thế giới đỉnh cấp mà Tôn Ngộ Không đang ở, hừm. Nguyên tộc tự tìm đến cửa sao? Hỗn độn thần hầu vốn dĩ cũng là lấy chiến chứng đạo, nếu đã như vậy thì đi đại chiến một trận với nguyên tộc đi. Tôn Ngộ Không trong khoảnh khắc liền cảm nhận được bên ngoài thiên giới có 3 tên hư vô cảnh nguyên tộc đang tấn công thiên giới, mắt thấy sắp giết vào được thì chỉ thấy Tôn Ngộ Không trực tiếp vung hỗn độn kim cô bổng lao đến giết nguyên tộc, chỉ trong nháy mắt đã dùng một gậy đánh bay một tên nguyên tộc có tu vi cao đến hư vô cảnh đỉnh phong. Hai tên nguyên tộc còn lại rất nhanh đã phản ứng lại. Người rốt cuộc là ai? Ta ư? Ta tên Tôn Ngộ Không, là khắc tinh của nguyên tộc các ngươi. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền lao đến giết 3 tên nguyên tộc có mặt. Ban đầu, Tôn Ngộ Không lại rơi vào thế hạ phong. Dù sao Tôn Ngộ Không mới chỉ là hư vô sơ kỳ, đối mặt với 3 tên hư vô đỉnh phong nguyên tộc mà ban đầu không chết đã là rất tốt rồi. Và trong lúc chiến đấu, theo bản nguyên hỗn độn thần hầu trong cơ thể Tôn Ngộ Không không ngừng được luyện hóa, chiến đấu lực của y cũng không ngừng tăng lên, cảnh giới cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Rất nhanh đã biến thành Tôn Ngộ Không áp đảo 3 tên nguyên tộc. 3 tên nguyên tộc cũng nhận ra điều này, lập tức thầm kêu không hay. Chỉ thấy 3 đại nguyên tộc dùng toàn lực đánh lui Tôn Ngộ Không, 3 người nhìn nhau một cái, lập tức hét lớn, vì vinh quang của nguyên tộc. Nói xong, chỉ thấy 2 tên nguyên tộc khác dung nhập vào cơ thể một tên nguyên tộc, chúng vậy mà lại dung hợp. Chỉ thấy theo 3 người hợp thể, khí tức rất nhanh không ngừng tăng cường, đã vượt qua hư vô cảnh, nhưng vẫn chưa đạt đến vô thượng cảnh, cũng chỉ là bán bộ vô thượng cảnh mà thôi. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của đối phương, Tôn Ngộ Không cũng không khỏi nhíu mày. Nhưng vẫn chưa đạt đến vô thượng cảnh, vậy thì Tôn Ngộ Không vẫn còn sức để đánh một trận. Nghĩ đến đây, y liền nắm chặt hỗn độn kim cô bổng trong tay, toàn thân bùng lên một luồng ánh sáng rực rỡ, chính là bản nguyên hỗn độn thần hầu. Đốt cháy sức mạnh bản nguyên hỗn độn thần hầu để tăng cường thực lực bản thân. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không một cái thuấn thê đến trên không của thể dung hợp nguyên tộc, hét lớn, hỗn độn. Sáng thế nhất kích, nói xong, liền toàn lực vung hỗn độn kim cô bổng nện xuống nguyên tộc. Nguyên tộc tự nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố của cú đánh này, lập tức nhíu mày, chỉ thấy trên người nó tỏa ra một luồng sức mạnh màu đỏ đen. Bức tường của thiên giới khi gặp phải luồng sức mạnh này cũng không khỏi vỡ tan. Trong thiên giới, các cường giả đều hoảng sợ bất an nhìn cảnh này. Cường giả mạnh nhất của thiên giới cũng chỉ là chân ngã đỉnh phong mà thôi. Ban đầu Trung Khương khi dò xét đã biết thiên giới trừ đại đạo ra, căn bản không có sức mạnh nào có thể uy hiếp được Tôn Ngộ Không. Cộng thêm việc cảm nhận được thiên giới là do hỗn độn thần hầu luyện hóa ra, nên Trung Khương mới chắc chắn bản nguyên hỗn độn thần hầu trong thiên giới vẫn chưa tan biến, vì vậy mới đưa Tôn Ngộ Không vào thiên giới. Hy vọng ít có thể may mắn tìm thấy bản nguyên hỗn độn thần hầu, trở nên mạnh mẽ hơn. Ở phía khác, nguyên tộc đã đẩy sức mạnh của mình đến cực hạn, khí thể đỏ đen kinh khủng bao trùm cả thiên giới. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều quy về trong cơ thể nguyên tộc. Hủy diệt pháp, chú vật huyễn diệt, nói xong, liền thấy từ trong cơ thể nguyên tộc một cột sáng đen đỏ khủng bố bắn về phía Tôn Ngộ Không. Trong khoảnh khắc, hai đòn tấn công va chạm vào nhau. Dưới sự va chạm của luồng sức mạnh kinh khủng này, tường giới của cả thiên giới đều bị đánh vỡ, căn bản không chịu nổi. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không và Yên Tộc cả hai đều không hề nương tay, cả hai đều thi triển toàn bộ thực lực của mình. Hai đòn tấn công lập tức giằng co, chỉ là theo một tiếng hét lớn của Tôn Ngộ Không, sức mạnh của hỗn độn kim cô bổng đột nhiên lại tăng lên không ít. Chính là đã luyện hóa được không ít bản nguyên hỗn độn thần hầu trong cơ thể. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không chống lại chú vật huyễn diệt, dùng một gậy nện về phía nguyên tộc, trực tiếp đánh cho nó tan biến. Sau khi thấy nguyên tộc ngã xuống, Tôn Ngộ Không mới thở phào nhẹ nhõm. Cảnh giới trong cơ thể cũng lỏng ra không ít, e là rất nhanh có thể đột phá đến hư vô cảnh trung kỳ. Nhưng, xem ra liên tục này hẳn là sắp có động thái gì đó, nếu không sao lại xuất hiện nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn những liên tục không ngừng xuất hiện ở nơi cực xa, không khỏi nhíu mày, nhìn về phía thiên giới có tường giới vỡ nát phía sau, thở dài một hơi, sau đó vung tay, một luồng sức mạnh dịu dàng từ trong cơ thể y tỏa ra. Hỗn độn thần hầu tự nhiên bao gồm cả năng lực của hỗn thế tứ hầu, nên Tôn Ngộ Không bây giờ dùng chính là năng lực của Xích Khao Mã Hầu để sửa chữa tường giới của thiên giới. Sau khi thấy tường giới của thiên giới được sửa chữa, vô số cường giả thiên giới không ngừng cảm tạ Tôn Ngộ Không. Trong khoảnh khắc, đã hội tụ thành một luồng sức mạnh màu vàng, bay về phía y, rất nhanh đã trôi vào cơ thể. Tín ngưỡng chi lực sao? Chỉ là ta không cần tín ngưỡng chi lực, nên vẫn là để lại cho người cần đi. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền ép tín ngưỡng chi lực trong cơ thể ra, ném về một hướng. Cũng không biết sẽ rơi vào cơ thể người hữu duyên nào. Vậy thì, tiếp theo đi dạy dỗ nguyên tộc một chút, cũng không biết có gặp được sư tôn không. Tôn Ngộ Không lắc đầu, sau đó liền lên đường đi về phía xa. Y có thể cảm nhận được, không biết vì sao, số lượng nguyên tộc trong thánh giới tăng lên đáng kể, e là nguyên tộc sắp có động thái lớn. Mẹ kiếp, sao đám nguyên tộc này đột nhiên lại trốn biệt đi vậy? Ông ngoại cũng không ra tay. Trong một khoảng hư không, Trung Chính Thương nhìn đám nguyên tộc gần như vô tận trước mắt, sắc mặt khó coi nói. Cùng với việc nguyên tộc chi chủ sắp đột phá đến bất khả ngôn cảnh, khí nguyên đạo tỏa ra từ người hắn sẽ huyễn hóa ra nguyên tộc. Về phần thực lực mạnh yếu, kẻ mạnh nhất hiện tại đã đạt đến sáng đạo cảnh đỉnh phong, quả thực vô cùng đáng sợ. Đừng lải nhải nữa, đám nguyên tộc này còn chưa phải là đối thủ của chúng ta, mau chóng xử lý hết bọn chúng đi. Trung Chính Lệ vung một đao chém chết mấy trăm con nguyên tộc trước mặt, thở phào một hơi rồi nói, sau đó lại tiếp tục lao vào cuộc chiến vô tận. May mắn là Trung Chính Lệ là một kẻ cuồng chiến đấu bẩm sinh. Một thời gian trước, Ngọc Lan giới đã bị nguyên tộc tấn công, nhưng may là thực lực của chúng không quá mạnh, cao nhất cũng chỉ là vô thượng cảnh. Mà trong số các con của Trung Khương, Trung Chính Thương và Trung Tuyết Linh đều đã đột phá vô thượng cảnh, những người còn lại đều ở hư vô cảnh, cộng thêm nội tình thâm hậu, nên khi đối mặt với nguyên tộc cũng không quá vất vả. Hơn nữa, trong số các trưởng lão của Lâm gia còn có một vị sáng đạo cảnh tỏa trấn ở đây, nên Trung Chính Đào và mấy người kia cũng không quá lo lắng. Chủ yếu là do ông ngoại của họ, Lâm Bàn, nói rằng đây là một cuộc thử luyện cho họ, nói xong thì ông ta biến đi đâu mất, chỉ để lại họ chiến đấu, và lại chiến đấu không ngừng. Họ nào biết rằng, lúc này Lâm Bàn đã đến bên ngoài một thế giới đỉnh cấp, cất tiếng nói với thế giới ấy. Cuồng Lâm đạo hữu, mời ra gặp mặt. Nói xong, Lâm Bàn nhìn về một hướng, chỉ thấy mấy con liên tộc đã mất đi linh trí, ánh mắt đầy vẻ cuồng bạo đang lao về phía mình, tu vi đều là sáng đạo cảnh. Thấy chúng lao tới, Lâm Bàn hừ lạnh một tiếng. Vung ra một tia sét đánh chết hơn 10 con liên tộc, dễ dàng như trở bàn tay. Khi Lâm Bàn tiêu diệt xong đám liên tộc đó, ông nhìn lại phía trước không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cường giả. Đối phương chính là Cuồng Lâm mà Lâm Bàn vừa gọi, quan hệ hai người trước đây rất tốt, chỉ là sau này rất ít liên lạc. Sau khi nhìn thấy Lâm Bàn, Cuồng Lâm lạnh nhạt hỏi, lão Lâm, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Đối với thái độ của Cuồng Lâm, Lâm Bàn cũng không lấy làm lạ, đi thẳng vào vấn đề. Người có biết liên tộc chi chủ ở đâu không? Tình hình hiện tại xem ra, nguyên tộc chi chủ sắp siêu thoát lên trên đạo tôn cảnh, nếu không ra tay nữa, e rằng chúng ta thật sự không còn chút cơ hội chiến thắng nào. Nghe lời Lâm Bàn, Cuồng Lâm cũng nhíu mày, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp. Xin lỗi, ta thật sự không biết hắn ở đâu, nếu ngươi đến vì chuyện này, vậy ta đi đây. Nói xong, Cuồng Lâm liền chuẩn bị rời đi. Trước khi Cuồng Lâm đi, Lâm Bàn thở dài một hơi nói. Năm đó ta biết mấy người chúng ta bại trong tay nguyên tộc chi chủ, cái chết của vị nhiên khiến ngươi rất đau lòng. Nhưng người biết nguyên tộc chi chủ ở đâu chỉ có một mình ngươi, cũng có nghĩa là, nếu muốn Lâm Bàn đang định khổ tâm khuyên nhủ, nào ngờ Cuồng Lâm đã xuất hiện ngay trước mặt ông, một quyền đấm bay Lâm Bàn ra xa. Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí nói, ta đã nói, đừng bao giờ nhắc đến vị nhiên trước mặt ta nữa. Bị đánh bay ra xa, Lâm Bàn nhìn Cuồng Lâm thở dài một hơi nói. Ta biết ngươi rất đau lòng, cũng không dám đối mặt với chuyện năm đó, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là ngăn cản nguyên tộc chi chủ đột phá lên trên đạo tôn cảnh, nếu không... Chúng ta thật sự không còn cơ hội nào nữa. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, ta ở Ngọc Lan giới đợi ngươi. Nói xong, Lâm Bàn liền xoay người bay về Ngọc Lan giới. Sau khi Lâm Bàn rời đi, Cuồng Lâm lại sững sờ tại chỗ, trầm mặc một lát rồi lấy ra một miếng ngọc bội từ trong người. Chỉ thấy trên đó khắc một chữ Lâm, nhìn miếng ngọc bội, Cuồng Lâm không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng bất giác nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng, nhìn về một hướng, ánh mắt không biết đang suy tính điều gì. Sau đó, hắn liếc nhìn thế giới đỉnh cấp sau lưng mình rồi bay về một hướng khác. Lúc này, Lâm Bàn đã trở về Ngọc Lan giới của mình. Khi trở về, ông thấy Trung Chính Đào và mấy người kia vẫn đang chiến đấu không ngừng với liên tộc, trên mặt lộ vẻ hài lòng, vung tay một cái, tiêu diệt toàn bộ liên tộc có mặt tại đây. Bọn họ lúc này đang chiến đấu hăng say, khi thấy là Lâm Bàn mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ngoại, ông về rồi ạ. Không lâu trước đây họ đã chấp nhận thân phận của Lâm Bàn, gọi một tiếng ông ngoại cũng chẳng có gì to tát. Dù sao Lâm Bàn cũng là cường giả đạo tôn cảnh, họ cũng không biết mình có thể đột phá đến đạo tôn cảnh hay không. Về nhà rồi nói chuyện. Lâm Bàn nói xong liền vung tay, đưa tất cả bọn họ trở về Lâm gia, đồng thời cũng dùng đại lực đưa Lâm Miên Nhu về gia tộc. Lúc này, Lâm Miên Nhu cũng đã sớm đột phá đến hư vô đỉnh phong, tuy Trung Khương không ở bên cạnh, nhưng Lâm Miên Nhu vẫn chăm chỉ tu luyện, cảnh giới tự nhiên đã đột phá đến hư vô đỉnh phong, mà Lâm Miên Nhu đoán rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh giới của mình e rằng sẽ dừng lại ở vô thượng cảnh, nhưng một vô thượng cảnh đối với Lâm Miên Nhu cũng đã rất vui rồi, ít nhất mình không phải là bình hoa di động. Ba đưa con về có chuyện gì sao? Thấy mình đột nhiên xuất hiện ở nhà, Lâm Miên Nhu tò mò hỏi. Đúng vậy, hiện tại xuất hiện nhiều uyên tộc như vậy, e rằng uyên tộc chi chủ sắp đột phá đến bất khả ngôn cảnh, đến lúc đó e rằng sẽ là một trận huyết vũ tinh phong, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ. Lâm Bàn nói đến đây, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nghe lời của Lâm Bàn, sắc mặt của Lâm Miên Nhu và mọi người cũng trở nên ngưng trọng theo. Uyên tộc chi chủ, cái tên này chính là sự tồn tại khiến vô số người phải căng thẳng. Cũng chính vì uyên tộc chi chủ mà Trung Khương mới phải rời xa họ để ra ngoài nâng cao thực lực, và cho đến nay họ vẫn không biết Trung Khương đang ở đâu, có an toàn hay không. Ba nói vậy là có ý gì sao? Lâm Miên Nhu nhận thấy giọng điệu của Lâm Bàn có gì đó không ổn, bèn vội vàng hỏi. Đúng vậy, ta có một người bạn thân biết uyên tộc chi chủ ở đâu, nhưng vì trong trận chiến với uyên tộc chi chủ trước đây hắn đã mất đi người thương, từ đó sa sút tinh thần, nỗi sợ hãi đối với uyên tộc chi chủ trong lòng không ngừng lớn dần. Cho dù ta hỏi hắn uyên tộc chi chủ ở đâu cũng không hé răng nửa lời. Lâm Bàn thở dài một hơi, vẻ mặt có chút u sầu nói, một đoạn chuyện cũ cũng theo đó mà được kể ra. Năm đó, Lâm Bàn và Cuồng Lâm cùng ba vị đạo hữu đạo tôn cảnh khác khi gặp phải tai họa uyên tộc đã lựa chọn tiêu diệt chúng, chỉ là lúc đó họ hoàn toàn không biết uyên tộc đại diện cho cái gì. Mãi cho đến khi họ tình cờ tìm được sao huyệt của uyên tộc chi chủ, nhưng khi nhìn thấy uyên tộc chi chủ, không chút bất ngờ, năm người họ cùng nhau ra tay. Chỉ là sự cường đại của uyên tộc chi chủ đã vượt xa sức tưởng tượng của họ, chỉ trong một lần giao thủ, hai trong số năm người họ đã bị uyên tộc chi chủ chém chết. Sau khi nhận ra mình không phải là đối thủ của uyên tộc chi chủ. Đúng lúc này, Vĩ Nhiên nhìn Cuồng Lâm một cách thâm tình nói, hãy mang theo ý chí của ta mà sống tiếp, người thương của ta. Vĩ Nhiên chính là đạo lữ của Cuồng Lâm, một cường giả đạo tôn cảnh, trong lúc Cuồng Lâm còn chưa kịp phản ứng, nàng đã chọn lao đến trước mặt uyên tộc chi chủ tự bạo. Uy lực của một đạo tôn cảnh tự bạo tự nhiên là không thể diễn tả bằng lời. Dưới sự giúp đỡ liều mạng của Vĩ Nhiên, Lâm Bàn cuối cùng đã mang theo Cuồng Lâm thoát chết trong gang tấc. Chỉ là từ đó về sau, cả con người Cuồng Lâm đều chìm đắm, hắn không còn nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ nữa. Thay vào đó, hắn chọn quay về thế giới đỉnh cấp nơi hắn và Vĩ Nhiên quen nhau, trở về quê nhà của Vĩ Nhiên, chọn cách bảo vệ quê hương của nàng, dùng một cách khác để bầu bạn bên cạnh Vĩ Nhiên. Sau khi nghe Lâm Bàn kể lại, bọn họ đều trầm mặc, rõ ràng từ lời kể của Lâm Bàn, họ có thể hiểu rõ hơn về sự cường đại của uyên tộc chi chủ. Ngay cả năm đại cường giả đạo tôn cảnh cũng không phải là đối thủ của uyên tộc chi chủ, có thể thấy sự đáng sợ của hắn. Lâm Miên Nhu thì tò mò hỏi, vậy tại sao Cuồng Lâm lại biết uyên tộc chi chủ ở đâu? Đó là vì Vĩ Nhiên là đạo lữ của Cuồng Lâm, nên không ai quen thuộc khí tức của Vĩ Nhiên hơn Cuồng Lâm. Năm đó khi Vĩ Nhiên kéo uyên tộc chi chủ tự bảo, ta và Cuồng Lâm đã thấy rõ Vĩ Nhiên dùng sức mạnh của mình đánh một đạo hỗn độn thần ấn lên người uyên tộc chi chủ. Hỗn độn thần ấn là ấn ký được khắc sâu trong thần hồn, tuy không có tác dụng gì, nhưng có thể để lại khí tức của mình trên người kẻ bị đánh trúng, là loại không bao giờ xóa đi được. Chính vì Cuồng Lâm có thể cảm nhận được khí tức của Vĩ Nhiên, nên Cuồng Lâm mới có thể tìm được uyên tộc chi chủ ở đâu. Lâm Bàn giải thích, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Khoảng thời gian này ta e rằng sẽ không ở Ngọc Lan giới, các con nhất định phải chú ý an toàn, chúng ta phải phá hủy quá trình đột phá đến bất khả ngôn cảnh của uyên tộc chi chủ, nếu không chư thiên vạn giới chắc chắn sẽ bị diệt vong. Lâm Bàn đứng dậy thở dài một hơi nói, sau đó liền đứng dậy đi về một hướng, ngoài Cuồng Lâm ra, ông còn quen biết một cường giả đạo tôn cảnh khác. Chuyến đi này chính là muốn lôi đối phương xuống nước, mọi người đều là người của thánh giới, tự nhiên không muốn thấy uyên tộc chi chủ đột phá đến bất khả ngôn cảnh. Rất nhanh, Lâm Bàn đã đến một thế giới đỉnh cấp, chỉ là nơi đây dường như vẫn còn sót lại khí tức của diệt thế điều. Vẫn đạo, ra đi, ta biết ngươi ở nhà. Lâm Bàn đến nơi liền cất tiếng nói. Không lâu sau, một giọng nói khinh bạc từ một bên truyền đến. Lâm Bàn, gã nhà ngươi tìm ta chắc chắn không có chuyện gì tốt, nếu là chuyện của uyên tộc chi chủ thì ngươi về đi, ta không phải là đối thủ của hắn. Chỉ thấy một nam tử dáng vẻ thiếu niên xuất hiện trước mặt Lâm Bàn, ánh mắt mang theo vài phần phù phiếm. Đối phương chính là chủ nhân của diệt thế điểu, Người Lâm Bàn quen biết, cường giả đạo Tôn Trung Kỳ, Vẫn Đạo. Chỉ là Vẫn Đạo dường như đã đoán được ý đồ của Lâm Bàn, nên không chút do dự mà nói. Vẫn Đạo, gã nhà ngươi còn nợ ta một ân tình, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận sao? Lâm Bàn cũng không có thiện cảm mà nói. Cùng với lời nói của Lâm Bàn hạ xuống, sắc mặt Vẫn Đạo cũng không tốt. Năm đó chính mình cũng là nhờ sự giúp đỡ của Lâm Bàn mới đột phá được đến đạo Tôn cảnh, hơn nữa còn vượt qua Lâm Bàn trở thành cường giả đạo Tôn Trung Kỳ, cho nên lúc đó Vẫn Đạo cũng đã nợ Lâm Bàn một ân tình, hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ trả. Chỉ là không ngờ Lâm Bàn lại muốn hắn làm chuyện này, trời ạ, không biết gã Uyên tộc chi chủ này mạnh đến mức nào sao? Hai, thật hết cách với ngươi, nếu đã như vậy thì ta đồng ý vậy, chỉ là Uyên tộc chi chủ ở đâu ta cũng không biết, cho nên nhiệm vụ tìm kiếm Uyên tộc chi chủ này giao cho ngươi. Vẫn Đạo thở dài một hơi nói, không còn cách nào khác, chuyện này phải đồng ý, nếu không, sau khi Uyên tộc chi chủ đột phá có gây hại gì cho thánh giới hay không thì chưa nói, chính đạo tâm của mình cũng sẽ bất ổn. Dù sao năm đó chính mình đã lấy đạo tâm của mình ra thề, chỉ cần Lâm Bàn mở miệng, mình sẽ đáp ứng một yêu cầu của ông ta. Ừm, ta biết rồi, nhưng cũng không biết gã cuồng Lâm kia đã mở lòng được chưa. Lâm Bàn thở dài một hơi, sau đó nhìn Vẫn Đạo nói, nếu không có chuyện gì thì ngươi đi cùng ta đi, dù sao sớm tìm được Uyên tộc chi chủ ngày nào hay ngày đó. Ừm, đi thôi, Vẫn Đạo nhắm mắt lại, báo tin mình rời đi cho thuộc hạ, sau đó mới theo Lâm Bàn rời khỏi phá diệt giới. Mà trong phá diệt giới vẫn còn tồn tại mười mấy cường giả đạo chủ cảnh, họ đều là nội tình của phá diệt giới, phụ trách bảo vệ an toàn cho phá diệt giới sau khi Vẫn Đạo Tôn rời đi. Cùng lúc đó, bên ngoài một thế giới đỉnh cấp tên là Huyễn Diệt Giới, Lý Tiêu Giao và một nhóm người cũng đã đến gần đây. Đây là khí tức của Sư Tôn. Sư Tôn ở đây, Lý Phàm Trần rất nhanh đã cảm ứng được khí tức của Trung Khương tồn tại trong Huyễn Diệt Giới, liền có chút kích động nói, nào ngờ lúc này mấy đạo công kích từ xa ập đến. Thạch Viêm bước ra, sắc mặt ngưng trọng nói, là Uyên tộc, e là tông chủ đã bị nhắm đến, nhưng hiện tại tông chủ có việc quan trọng, chúng ta không thể để đám Uyên tộc này quấy rầy tông chủ. Ừm, đám Uyên tộc cấp sáng đạo cảnh giao cho ta, còn lại giao hết cho các ngươi. Lúc này, Lý Phàm Trần bước ra, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Trong số họ ở đây không có ai đạt đến sáng đạo cảnh, người mạnh nhất chẳng qua là Lý Phàm Trần, vô thượng đỉnh phong. Cộng thêm sự đáng sợ của thời không thần thể, Lý Phàm Trần cực kỳ tự tin. Mình có thể gánh được những tồn tại sáng đạo cảnh. Nếu đã như vậy thì đám Uyên tộc cấp sáng đạo cảnh đều giao cho con, nhớ phải cẩn thận một chút. Lý Tiêu Giao có chút lo lắng nói, vạn đạo thần thể cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Lý Tiêu Giao vẫn chưa trưởng thành, hiện tại cũng chỉ là một chân ngã đỉnh phong mà thôi. Mà Thạch Viêm cũng giống Lý Tiêu Giao, đều là vô thượng cảnh, nhưng là vô thượng sơ kỳ, có thể đánh bại Uyên tộc vô thượng đỉnh phong đã là rất tốt rồi. Thời gian hồi tố, chỉ thấy khi công kích sắp rơi xuống Huyễn Diệt Giới, Lý Phàm Trần khẽ quát một tiếng, trong sát na, mấy đạo công kích kia như bị ảnh hưởng gì đó, bắt đầu không ngừng lùi lại, rất nhanh đã rơi trở lại lên người mấy con liên tục kia. Trực tiếp đánh chúng thành tro bụi, đây chính là sự đáng sợ của thời gian nhất đạo, cảnh giới thấp thì thậm chí không cần ra tay. Hành động này trực tiếp thu hút sự chú ý của nhiều uyên tộc hơn, chỉ thấy hư không ở phía xa đã trở nên đen kịt, ngay cả không gian của Huyễn Diệt Giới cũng theo đó mà vỡ nát. Sư Tôn, lần này đến lượt chúng con bảo vệ người. Nhìn về phá diệt giới sau lưng, Lý Phàm Trần vẻ mặt ngưng trọng nói, sau đó liền lao về phía đám Uyên tộc trước mặt. Lý Tiêu Giao và Thạch Viêm cũng vậy, chỉ là tình hình của hai người cũng không tốt hơn Lý Phàm Trần bao nhiêu. Mà các nơi trong thánh giới đều bị Uyên tộc tấn công. Bên ngoài Hồng Hoang, Thông Thiên nhìn đám Uyên tộc trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong mắt lại không hề có chút sợ hãi. Sắc mặt ngưng trọng cũng chỉ vì đám Uyên tộc trước mặt không biết từ đâu đến mà thôi. Khi thấy Uyên tộc lao về phía Hồng Hoang, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng. Muốn chết? Trầm Phù Thanh Liên Trảm, nói xong liền tung một kiếm, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ uyên tộc có mặt, chỉ một kiếm, trong đó con uyên tộc mạnh nhất thực lực thậm chí đã đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong, có thể thấy thực lực của Thông Thiên hiện nay mạnh đến mức nào. Là người mạnh hơn cả Tôn Ngộ Không, tu vi của Thông Thiên không lâu trước đây đã đột phá đến vô thượng sơ kỳ, đối phó với đám uyên tộc này cũng không quá tốn sức. Chỉ là, uyên tộc không chỉ có bấy nhiêu thôi, Thông Thiên nhìn về hư không xa xăm, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nhưng quay đầu nhìn về Hồng Hoang sau lưng mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi lao về phía đám Uyên tộc vô tận. Ai bảo hắn đã hứa với Trung Khương là phải trấn thủ tốt Hồng Hoang cơ chứ? Trận chiến này, định sẵn là bi tráng, mà trong Huyễn Diệt Giới, thời gian cũng không ngừng trôi đi, rất nhanh đã 10 năm trôi qua, thực lực của Trung Khương cũng đã hồi phục đến thần đế đỉnh phong. Nhưng Trung Khương không chọn dừng lại, mà tiếp tục bế quan, bên ngoài có 5 đại thần đế đỉnh phong bảo vệ Tạc Thiên Tông. Cũng không có chuyện gì cần Trung Khương phải tự mình ra tay. Đối với chuyện bên ngoài Huyễn Diệt Giới, Trung Khương cũng đã cảm nhận được, nhưng Trung Khương không quá vội vàng, dù sao hắn biết với thực lực của Lý Phàm Trần và mấy người kia, đám Uyên tộc tầm thường không phải là đối thủ của họ. Chỉ là Trung Khương cũng rất tò mò, khí Uyên đạo do Uyên tộc chi chủ tỏa ra đáng sợ đến vậy sao? Chỉ từ khí Uyên đạo mà thay nghén ra Uyên tộc tu vi đã mạnh như vậy rồi. Ngay cả Uyên tộc sáng đạo cảnh cũng có không ít. Trung Khương lắc đầu nghĩ, nhưng không quá để tâm, với uy năng của thời không thần thể, mấy con Uyên tộc kia không phải là đối thủ của Lý Phàm Trần. Nói không chừng đây còn là cơ duyên để Lý Phàm Trần đột phá đến sáng đạo cảnh. Cái gọi là sáng đạo cảnh chính là sáng tạo ra đại đạo thuộc về mình, mà mỗi người đối với đại đạo lý giải đều không giống nhau. Cho dù là thời không đại đạo, trong mắt 1000 người, thời không đại đạo cũng có những lĩnh ngộ khác nhau. Ví dụ như Trung Khương đối với sáng đạo lĩnh ngộ chính là sáng tạo chư thiên vạn đạo, như vậy mới là trở thành sáng đạo cảnh mạnh nhất. Vương Bình cũng vậy, hay nói cách khác, giữa các hỗn độn thể thực ra không có nhiều khác biệt. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Trần liền tiến vào trạng thái ngủ say, đợi đến khi hắn tỉnh lại, trạng thái tự nhiên sẽ trở về đỉnh phong. Về phần Lâm Bàn, ông đã đưa Vẫn Đạo đến thế giới của Cuồng Lâm, nhưng lại cảm nhận được điều gì đó. Sắc mặt lập tức trở nên u ám. Không hay rồi, gã Cuồng Lâm này vậy mà đã tự mình xuất phát, chúng ta mau đi. Lâm Bàn có thể cảm nhận được khí tức của Cuồng Lâm đã rời đi theo một hướng nào đó, nên rất nhanh đã nghĩ đến việc gã Cuồng Lâm này e là đã tự mình đi tìm Uyên tộc chi chủ, hắn vẫn chưa buông bỏ được cái chết của Vị Nhiên. Cũng phải, Vị Nhiên nghe nói là từ khi Cuồng Lâm còn nhỏ đã tự định chung thân với hắn, hai người sau đó cùng nhau bước trên con đường tu tiên, trải qua mấy vô lượng đại hải niên mới đột phá đến đạo tôn cảnh. Bất cứ ai trải qua biến cố này cũng tuyệt đối không thể quên được. Mau đi thôi, nhân lúc bạn của ngươi chưa bị tiêu diệt, tìm cho được Uyên tộc chi chủ. Với sức mạnh của mấy người chúng ta, nói không chừng còn có thể làm chậm quá trình đột phá đến bất khả môn cảnh của Uyên tộc chi chủ một chút. Vẫn Đạo nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói, nào ngờ Lâm Bàn lại lắc đầu nói. Ta cảm thấy hắn sẽ không bị Uyên tộc chi chủ tiêu diệt đâu, với sự hiểu biết của ta về hắn, e là hắn sẽ chọn tự bảo, dùng tự bảo của mình để đổi lấy sự quấy nhiễu đối với Uyên tộc chi chủ. Tiếp đó, Lâm Bàn liền nói, đi thôi, chúng ta phải ngăn cản gã Cuồng Lâm này làm chuyện ngu ngốc trước khi hắn hành động. Cũng không biết con rể của ta đi đâu rồi, nếu không thì có thể kéo theo con rể của ta đi cùng. Lâm Bàn cũng hiểu rõ sự mạnh mẽ của Trung Khương, tuy là đạo chủ cảnh đỉnh phong, nhưng ngay cả chính ông cũng không dám nói là đối thủ của Trung Khương. Nếu để Lâm Bàn biết Trung Khương đã đột phá đến đạo tôn cảnh thì nhất định sẽ tìm cách tìm Trung Khương, để Trung Khương đi cùng. Đi thôi, nói xong, Vẫn Đạo liền theo Lâm Bàn đuổi theo hướng đi của Cuồng Lâm. Là bạn tốt của Cuồng Lâm, Lâm Bàn tự nhiên có cách tìm được Cuồng Lâm. Chỉ không biết có thể tìm được Cuồng Lâm trước khi hắn đến được vị trí của Uyên tộc chi chủ hay không. Lúc này bên ngoài Ngọc Lan giới, cùng với sự tấn công không ngừng của Uyên tộc, người nhà họ Trung cũng đã toàn bộ ra ngoài đối phó với Uyên tộc. May mắn là trước đó Lâm Bàn đã dặn dò cường giả đạo chủ cảnh của Lâm gia bảo vệ Ngọc Lan giới, nên mới không bị Uyên tộc xâm nhập vào Ngọc Lan giới. Bên ngoài Nguyên giới, Lương Hữu Toàn nhẹ nhàng lướt trên cửu thiên phục hy cầm. Một khúc can trường đoạn, thiên nhai nơi nào tìm chi âm. Tử âm. Chỉ thấy Lương Hữu Toàn tung một đòn, trực tiếp tiêu diệt mấy con Uyên tộc tại chỗ. Ngay khi Lương Hữu Toàn chuẩn bị tiếp tục ra tay, một giọng nói chậm rãi vang lên. Sư bá, để con. Nghe thấy giọng nói này, Lương Hữu Toàn cũng có chút kinh ngạc quay đầu lại, vội vàng nói. Phát Bạch, vết thương của con đã lành rồi sao? Chỉ thấy sau lưng Lương Hữu Toàn đứng một thiếu niên tóc hoa râm, người này chính là đệ tử của Vương Bình, Trung Phát Bạch. Tu vi sáng đạo sơ kỳ, mấy năm trước bị Uyên tộc làm bị thương. Là Vương Bình dùng đại thủ đoạn phong ấn Trung Phát Bạch lại, Trung Phát Bạch mới không chết, nhưng Trung Phát Bạch cũng đã tốn vô số thời gian mới hồi phục được vết thương. Con sẽ tiêu diệt toàn bộ Uyên tộc, cho nên, cứ giao cho con luyện tay đi. Trung Phát Bạch vẻ mặt sắt khi nói, mấy năm trước hắn bị Uyên tộc làm bị thương, đối với Uyên tộc tự nhiên là oán hận không thôi. Trong trận chiến năm đó, vận khí của Trung Phát Bạch tốt hơn một chút, sống sót được, nhưng sư huynh của hắn, Khang Lâm Phong, lại không có may mắn như vậy. Khi Vương Bình đến thì mọi chuyện đã quá muộn, Khang Lâm Phong đã bị một con Uyên tộc đạo chủ cảnh tiêu diệt. Cho nên dù là vì mình hay vì sư huynh, Trung Phát Bạch cũng không thể tha cho Uyên tộc. Nếu đã như vậy thì con cẩn thận một chút. Lương Hữu Toàn biết sự mạnh mẽ của Trung Phát Bạch, chỉ có thể nhường đường, đồng thời dặn dò Trung Phát Bạch cẩn thận một chút. Dù sao Vương Bình cũng chỉ còn một đệ tử này, nếu có chuyện gì bất chắc thì mình cũng không thể đối mặt với Vương Bình. Đợi Lương Hữu Toàn nhường đường, chỉ thấy Trung Phát Bạch vung tay, một tia sét từ xa ập đến. Trong sát na đã rơi vào tay Trung Phát Bạch. Chính là vũ khí của Trung Phát Bạch, thần ma chất cốc kiếm. Uyên tộc, tất cả cút đi chết cho ta. Nói xong, Trung Phát Bạch liền lao vào giữa đám Uyên tộc, dựa vào chí tôn thần ma thể, Trung Phát Bạch tỏ ra vô cùng ung dung, thậm chí còn có chút dễ dàng giữa một đám Uyên tộc. Cảnh này cũng khiến Vương Lôi trong Nguyên giới có chút lo lắng. Thực ra trong những năm này, Vương Lôi đã sớm thích Trung Phát Bạch, sau khi Trung Phát Bạch xuất quan, Vương Lôi liền cảm thấy Trung Phát Bạch có gì đó không ổn. nhưng lại không nói được là gì, chỉ có thể thở dài một hơi, hy vọng là mình đã lo lắng quá nhiều. Thời gian chớp mắt đã trôi qua 60 năm, chính là nơi này, Nguyên tộc chi chủ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vị Nhiên, đến với nàng đây, sau 20 năm ròng rã, Cuồng Lâm đã đến rìa thánh giới. Chỉ thấy trước mặt Cuồng Lâm là một lối vào không gian ẩn mật nào đó, khí huyền đạo không ngừng tỏa ra từ bên trong. Chính là khí tức do Nguyên tộc chi chủ tỏa ra khi đột phá, lúc này khí huyền đạo đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí trước lối vào không gian còn lơ lửng không ít Nguyên tộc, tu vi đều là sáng đạo cảnh. Sau khi nhìn thấy Cuồng Lâm đến, đám Nguyên tộc tại đây ánh mắt đầy vẻ hung tợn, lao về phía Cuồng Lâm. Mà Cuồng Lâm tự nhiên không có thời gian dây dưa với chúng, dù sao hắn cũng không biết khi nào Nguyên tộc chi chủ sẽ đột phá đến bất khả ngôn cảnh, sớm vào một chút là có thể sớm ngăn cản Nguyên tộc chi chủ một chút. Chết đi, Cuồng Lâm lạnh lùng nói, tạo ra một vùng tuyệt đối lãnh địa trên người mình. Chỉ thấy Nguyên tộc vừa bước vào đó, trong sát na liền hóa thành tro bụi tiêu tán. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, Nguyên tộc thậm chí còn chưa kịp đến gần thân thể Cuồng Lâm đã bỏ mạng. Thế nhưng, đám Nguyên tộc này sau khi thấy tình cảnh đó lại hoàn toàn không sợ hãi, vẫn liều mạng lao về phía Cuồng Lâm. Cuồng Lâm tự nhiên cũng không thèm để ý, rất nhanh, Cuồng Lâm đã vượt qua sự tấn công kinh hoàng để đến trước lối vào không gian, vẻ mặt không chút sợ hãi bước vào không gian u ám. Khi Cuồng Lâm bước vào lối vào không gian, chỉ thấy trước mặt hắn là một thế giới u ám, khí tức bên trong khiến Cuồng Lâm cũng không khỏi nhíu mày. Nhưng lúc này không còn cách nào khác, Cuồng Lâm chỉ vừa triển khai thần thức của mình đã vội thu lại. Ở đây thần thức của ta lại không dùng được, lần trước rõ ràng còn dùng được mà. Cuồng Lâm trong lòng có chút ngưng trọng nghĩ, lần trước đến đây thần thức vẫn còn dùng được, lần này lại hoàn toàn không dùng được nữa. Nhưng Cuồng Lâm không vì thế mà lùi bước, mà ngẩng đầu nhìn về một quả cầu khổng lồ ở phía xa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy quả cầu, Cuồng Lâm lại nhíu mày. Hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm bên trong đó, điều này có nghĩa là e rằng quả cầu này chính là do Nguyên tộc chi chủ tạo ra khi đột phá. Nghĩ đến đây, Cuồng Lâm không chút do dự, xuất hiện trước quả cầu, thi triển toàn lực một đòn định hủy diệt quả cầu. Cuồng Lâm hít sâu một hơi, lấy ra một cây trường thương từ trong người. Hắn vốn là một thương đạo đạo tôn, khi sử dụng trường thương, chiến lực tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Hỗn độn kích, lạc vạn vật nhất thương, chỉ thấy Cuồng Lâm hét lớn một tiếng, sau đó liền vung trường thương tấn công quả cầu, nào ngờ đòn tấn công có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới đỉnh cấp kia khi chạm vào bề mặt quả cầu lại không gây ra một chút gợn sóng nào. Sao có thể, Cuồng Lâm không dám tin nói, phải biết rằng đòn tấn công vừa rồi hắn cực kỳ tự tin, ngay cả cường giả đạo tôn trung kỳ cũng chưa chắc đã đỡ được. Bây giờ lại không gây ra một chút gợn sóng nào sao? Hành động này tuy không phá hủy được quả cầu, nhưng lại khiến ý thức của Nguyên tộc chi chủ tỉnh lại. Ngươi là ai, xuất hiện ở địa bàn Nguyên tộc của ta, vậy thì đi chết đi. Nguyên tộc chi chủ tuy vẫn đang trong quá trình đột phá, nhưng vẫn có thể tung ra những đòn tấn công uy lực không hề thấp, ít nhất cũng có thể tiêu diệt được Cuồng Lâm. Đối mặt với đòn tấn công của Nguyên tộc chi chủ, Cuồng Lâm sắc mặt ngưng trọng, sau đó không ngừng né tránh, nhưng cũng không trụ được quá lâu, mắt thấy mình sắp bị đòn tấn công đánh trúng. Cuồng Lâm phá lên cười lớn, ha, Nguyên tộc chi chủ, gã nhà ngươi vậy mà không nhớ ta, vậy thì để ta cho ngươi một bài học nặng nề này. Cùng với lời nói của Cuồng Lâm hạ xuống, toàn bộ thời không biên giới dường như đều dừng lại, ngay cả Nguyên tộc chi chủ cũng không khỏi nhíu mày. Gã này muốn tự bạo sao? Quả nhiên, chỉ thấy thân thể Cuồng Lâm không ngừng phình to, trong sát na đã tích tụ hoàn thành uy năng kinh hoàng. Vị Nhiên, đến với nàng đây. Nói xong, toàn bộ không gian biên giới cũng sụp đổ, toàn bộ thánh giới dường như đều nghe thấy tiếng động này, trong lòng mỗi người đều cảm thấy một cảm giác bi thương. Tại sao, ta lại rơi lệ, trên đường phố, trong tông môn, trong học đường, bất kể là ai cũng không kìm được mà rơi lệ, bao gồm cả Lâm Bàn và Vẫn Đạo đang trên đường đi. Chết tiệt, gã Cuồng Lâm này vậy mà đã chết. Động tĩnh vừa rồi chính là thánh giới chi bi, khi cường giả đỉnh cấp của thánh giới ngã xuống. Mỗi sinh linh của thánh giới đều sẽ cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng. Trước đây là bất khả ngôn cảnh ngã xuống mới có thể gây ra thánh giới chi bi, sau khi các cường giả bất khả ngôn cảnh đều ngã xuống thì đến lượt các cường giả đạo tôn cảnh. Mà ngay cả thánh giới ẩn giấu bao nhiêu đạo tôn cảnh, Lâm Bàn cũng không có con số cụ thể, chỉ là Lâm Bàn có thể cảm nhận rõ ràng thánh giới chi bi vừa rồi chính là do Cuồng Lâm ngã xuống mà sinh ra. Mau đi, ta tìm thấy rồi. Vẫn Đạo lúc này lại cảm nhận được điều gì đó, vội vàng nói, sau đó liều mạng đuổi theo một hướng. Lâm Bàn cũng không do dự, vội vàng theo sau, rất nhanh hai người đã đến trước một lối vào không gian. Chết tiệt, chặn hắn lại, hắn đang định chạy trốn. Vẫn Đạo sắc mặt khó coi nói, chỉ thấy lối vào không gian trước mắt đang không ngừng tiêu tán, chính là dấu hiệu biên giới sắp di chuyển. Nghĩ đến đây, Lâm Bàn không chút do dự, chỉ thấy Lâm Bàn vung tay, trực tiếp ném ra hàng vạn vạn ức trận bàn. Vạn giới phong tỏa đại trận, chỉ thấy Lâm Bàn hét lớn, trên hàng vạn vạn ức trận bàn lóe lên một tia sáng, rất nhanh đã kết nối lại với nhau. bao vây toàn bộ Uyên giới. Cùng lúc đó bên trong Uyên giới, sau khi trải qua tự bạo của Cuồng Lâm, Uyên tộc chi chủ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, chỉ là Uyên giới bị vụ nổ này làm cho gần như vỡ nát, vì an toàn, Uyên tộc chi chủ liền định chuyển Uyên giới đi. Nào ngờ lại bị đại trận chặn lại, muốn chết, Uyên tộc chi chủ hừ lạnh nói, sau đó liền điều động toàn bộ khí Uyên đạo trong Uyên giới, tập trung chúng lại với nhau. Đi, tiêu diệt hết bọn chúng cho ta. Rất nhanh một con Uyên tộc liền được sinh ra từ khí Uyên đạo, khí tức trên người nó lại cao đến đạo tôn trung kỳ, quả thực là kinh khủng như vậy. Hú, cuối cùng cũng chặn được rồi, chúng ta mau vào đi, chắc là gã Cuồng Lâm này đã tự bạo trong Uyên giới, Uyên tộc chi chủ mới định di chuyển. Lâm Bản thấy Uyên giới vốn sắp biến mất lại một lần nữa ngưng tụ lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vẫn Đạo vội vàng nói. Vẫn Đạo thấy vậy cũng định xông vào Uyên giới, chính là cái gọi là thừa thắng xông lên. Nào ngờ Vẫn Đạo vừa định xông vào Uyên giới thì một cảm giác tim đập thình thịch từ dưới đáy lòng truyền đến. Không chút do dự, chỉ thấy Vẫn Đạo lấy ra một tấm khiên từ trong người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Uyên tộc đạo tôn trung kỳ. Lâm Bản lúc này cũng đã nhìn thấy mặt đối phương, chỉ là đối phương không có thần trí, chỉ nhìn về phía đại trận xung quanh, chỉ một đòn đã phá hủy đại trận. Cảm nhận được đại trận bị phá hủy, Uyên tộc chi chủ lại một lần nữa mang theo Uyên giới bắt đầu di chuyển. Tiêu diệt nó trước rồi nói. Vẫn Đạo lớn lên đến giờ chưa từng chịu thiệt như vậy, trong lòng tự nhiên cực kỳ tức giận, nhìn Lâm Bản nói xong liền lao về phía con Uyên tộc trước mặt. Con Uyên tộc được huyễn hóa ra tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, rất nhanh đã đại chiến với Vẫn Đạo, uy năng kinh hoàng khi lan đến Uyên giới đều bị Uyên tộc chi chủ cố ý chặn lại. Nếu không thì Uyên giới đã sớm bị những đòn tấn công kinh hoàng này phá nát, mà Lâm Bản tự nhiên cũng đã chú ý đến điểm này, liền nhìn Vẫn Đạo hét lớn. Con Uyên tộc này giao cho ta, ngươi đi xử lý Uyên tộc chi chủ. Nói xong liền thay Vẫn Đạo chặn huyễn ảnh lại, Vẫn Đạo tự nhiên cũng không khách sáo, sau khi rảnh tay liền lao về phía Uyên giới. Chỉ là cuối cùng vẫn chậm một bước, khi Vẫn Đạo sắp lao vào Uyên giới thì Uyên giới cũng theo đó mà biến mất. Chết tiệt, vẫn chậm một bước, Vẫn Đạo sắc mặt khó coi nói, hắn có thể cảm nhận được nếu mình ra tay, Uyên tộc chi chủ chưa chắc đã đỡ được, nào ngờ đây lại là Uyên tộc chi chủ cố ý tỏ ra yếu thế để dụ địch. Sau khi Uyên giới biến mất, con huyễn tượng kia cũng rất nhanh đã bị Vẫn Đạo và Lâm Bản liên thủ tiêu diệt. Chuyện này e là khó rồi, vẫn là mau chóng tìm được Uyên tộc chi chủ đi. Cuồng Lâm tự bạo e rằng cũng đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho Uyên tộc chi chủ, lúc này Uyên tộc chi chủ nói không chừng đang ở trong giai đoạn suy yếu. Lâm Bản thở dài một hơi nói, Vẫn Đạo cũng gật đầu, Cuồng Lâm đã chết, lần này họ càng khó tìm được Uyên tộc chi chủ hơn. Về trước đi, hiện tại Uyên giới đã biến mất, nguy cơ Uyên tộc cũng tạm thời coi như đã giải quyết, chỉ là Uyên tộc chi chủ một ngày chưa trừ, đối với thánh giới của ta đều là một mối nguy hại. Lâm Bản nói xong liền bay về Ngọc Lan giới, còn Vẫn Đạo tự nhiên cũng bay về thế giới của mình. Mà dưới gốc tạo hóa bảo thụ, Vương Bình đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, khí tức của bản thân cũng vì hấp thu tạo hóa quả mà trở nên mạnh mẽ hơn, rất nhanh đã đột phá đến đạo tôn hậu kỳ. Quả nhiên là kinh khủng như vậy, hơn nữa tạo hóa quả đối với Vương Bình nâng cao còn xa không chỉ có vậy, sau khi đột phá đến đạo tôn hậu kỳ, sự nâng cao của Vương Bình không dừng lại, mà còn đang tấn công về phía đạo tôn đỉnh phong. Cùng với sự biến mất của Uyên giới, Uyên tộc ở các thế giới lớn cũng theo đó mà biến mất. Lý Phàm Trần và những người khác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Lý Phàm Trần và những người khác không vui được bao lâu, Lý Phàm Trần đã cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt kích động nói. Ta sắp đột phá rồi, các người hộ pháp cho ta. Nói xong, Lý Phàm Trần liền ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu đột phá đến sáng đạo cảnh. Thạch Viêm và hai người kia thấy vậy cũng không chút do dự, âm thầm bảo vệ Lý Phàm Trần bên cạnh. Dù sao thế này là cơ duyên. Nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào Lý Phàm Trần mới có thể đột phá đến sáng đạo cảnh. Mà trong lúc bế quan, Trung Khương sau khi dò xét thấy Lý Phàm Trần và mọi người đều bình an vô sự mới toàn lực bắt đầu luyện hóa bách thế luân hồi quả. Toàn bộ cảm ngộ của trăm kiếp hỗn độn thể đều tràn vào trong đầu Trung Khương, đối với Trung Khương có lợi ích cực lớn, trong đó có đủ loại thiếu sót của Trung Khương, mà thực lực bản thân Tiêu Trần cũng đang không ngừng nâng cao. Trong thời gian ngắn ngủi 80 năm đã trở lại đạo tôn trung kỳ, và còn chưa dừng lại, tiếp tục tấn công về phía cảnh giới mạnh hơn. Cùng lúc đó, Lý Phàm Trần bên ngoài cũng rơi vào bình cảnh, nhưng lại cảm nhận được điều gì đó. Đây là sư tôn giúp ta. Lý Phàm Trần cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy từng đợt quy tắc đại đạo từ trong huyễn diệt giới tỏa ra, bao hàm 3.000 quy tắc đại đạo, trong đó cũng có quy tắc thời không đại đạo của Lý Phàm Trần. Không chút do dự, Lý Phàm Trần lập tức bắt đầu cảm ngộ quy tắc thời không đại đạo thuộc về mình từ trong cảm ngộ đại đạo của Trung Khương. Mà Thạch Viêm và Lý Tiêu Dao ở bên kia cũng sững sờ tại chỗ. Nhưng rất nhanh Thạch Viêm đã phản ứng lại, vội vàng thúc giục. Mau ngồi xuống, cảm nhận quy tắc đại đạo ở đây, cho dù chúng ta còn chưa đột phá đến sáng đạo cảnh, những quy tắc đại đạo này đối với chúng ta vẫn có lợi ích rất lớn. Nghe vậy, Tiêu Dao vội vàng bắt đầu cảm ngộ những quy tắc đại đạo này. Chỉ trong nháy mắt, Lý Tiêu Dao đã từ chân ngã đỉnh phong đột phá đến hư vô cảnh, có thể thấy động tĩnh đột phá của Trung Khương kinh khủng đến mức nào. Bên ngoài huyễn diệt giới đã như vậy, càng không cần phải nói đến bên trong huyễn diệt giới. Đây là động tĩnh đột phá của tông chủ, chư vị mau chóng cảm ngộ những quy tắc đại đạo này, đối với chúng ta có lợi ích cực lớn. Ngũ hành thần đế nhìn thấy ánh sáng chín màu tỏa ra từ tông chủ điện nơi Trung Khương bế quan, vẻ mặt kích động nói. Nghe lời này, các trưởng lão Tạc Thiên Tông có mặt cũng không chút do dự, bắt đầu cảm ngộ cổ quy tắc đại đạo này, mà những quy tắc đại đạo này rất nhanh đã lan tỏa khắp nơi trong huyễn diệt giới. Vô số cường giả trong lòng đều kích động, lần lượt bắt đầu cảm ngộ hấp thu quy tắc đại đạo trong đó, quy tắc đại đạo cực kỳ hiếm có, thuộc loại có thể gặp mà không thể cầu. Ngay cả cường giả sáng đạo cảnh cũng rất khó truyền thụ quy tắc đại đạo cho người khác. Mà ở tiên giới, Thánh Thiên Tiên Đế và những người khác cũng cảm nhận được khí tức của Trung Khương trong luồng sức mạnh này, liền vội vàng nhìn về phía các trưởng lão Tạc Thiên Tông có mặt, phân phó họ mau chóng hấp thu luồng sức mạnh này. Địa cầu cũng vậy, Nam Cung Tuấn và những người khác sau khi cảm ngộ được luồng sức mạnh này, cảnh giới càng từ hóa thần kỳ một mạch đột phá đến độ kiếp kỳ, và thuận lợi phi thăng tiên giới. Luồng sức mạnh này thuộc loại cực kỳ kinh khủng, ngay cả Trung Khương cũng có chút khó áp chế, nhưng cũng không có gì hại, cho nên Trung Khương liền không áp chế. Rất nhanh đã 10 năm trôi qua, trong vòng 10 năm, sức mạnh tổng thể của toàn bộ huyễn diệt giới đã nâng cao không dưới 10 lần. Đặc biệt là năm đại thần đế của Càn Khôn giới đều lần lượt đột phá đến chúa tể cảnh, một mạch đột phá hai đại cảnh giới, có thể thấy cảnh giới của Trung Khương mạnh đến mức nào. Mà Trung Khương trong tông chủ điện cũng chậm rãi mở mắt ra, trên người không có một chút khí tức nào, hoàn toàn biến mất, giống như không thuộc về phương trời đất này. Mà cảnh giới bản thân Trung Khương cũng đã hoàn toàn ổn định ở đạo tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ thấy Trung Khương chậm rãi đứng dậy, một bước đã đến bên ngoài huyễn diệt giới. Trước khi rời đi, Trung Khương đã truyền tin cho ngũ hành trưởng lão và những người khác, bảo họ chăm sóc tốt Tạc Thiên Tông, hắn còn có việc khác phải làm, nếu gặp phải nguy cơ khó giải quyết nào thì từ trong lòng thầm niệm tên hắn 3 lần là được. Khi Trung Khương đến bên ngoài huyễn diệt giới, Lý Phàm Trần cũng đã cảm ngộ được thời không đại đạo thuộc về mình, Thạch Viêm đã từ vô thượng sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong, còn Lý Tiêu Dao thì đột phá đến hư vô cảnh đỉnh phong. Bái kiến sư tôn trên tông chủ trên sư công, Lý Phàm Trần cảm nhận được điều gì đó, nhìn về một vị trí, chỉ thấy chính là Trung Khương, mà Thạch Viêm và Lý Tiêu Dao cũng nhìn thấy Trung Khương, liền vội vàng nói. Về đi, đã đến lúc tìm Nguyên tộc chi chủ quyết một trận tử chiến rồi. Trung Khương cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía xa, chỉ thấy một tia sáng kinh hoàng lóe lên ở phía xa. Thạch Viêm tò mò hỏi, tông chủ, đó là gì vậy? Không có gì, chỉ là một người bạn cũ của ta thôi, đi thôi. Lời nói của Trung Khương hạ xuống, 3 người có mặt cũng theo đó mà biến mất. Mà trong huyễn diệt giới, ngũ hành trưởng lão nhìn về hư không mênh mông lẩm bẩm, tông chủ, người cứ yên tâm đi, mọi chuyện ở đây cứ giao cho ta, có ngũ hành ta ở đây, Tạc Thiên Tông sẽ không có chuyện gì. Chỉ là sau khi nói xong, ngũ hành trưởng lão dường như cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra là chỗ nào không ổn, chỉ có thể cười lắc đầu quay về tông môn. Mà ở một nơi khác, chỉ thấy trong vùng đất vô tận không ngừng tỏa ra từng luồng dao động kinh hoàng. Chỉ trong nháy mắt, Trung Khương đã dẫn Lý Phàm Trần và những người khác đến nơi phát ra động tĩnh. Chính là Tạo Hóa Thần Cung nơi Vương Bình ở, mà thân thể Vương Bình thì đang ngồi xếp bằng trong Tạo Hóa Thần Cung. Động tĩnh này chính là Vương Bình sắp đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, chỉ là sức mạnh của tạo hóa quả dường như vẫn chưa đủ để Vương Bình đột phá đến đạo tôn đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Trung Khương không chút do dự, trực tiếp xông vào Tạo Hóa Thần Cung, bắt đầu giúp Vương Bình đột phá đến đạo tôn đỉnh phong. Vương Bình chỉ là năng lượng cần thiết không đủ mà thôi. Trung Khương và Vương Bình đều là hỗn độn thể, khi cảnh giới của Vương Bình đã đạt đến, Trung Khương tự nhiên có thể giúp Vương Bình đột phá đến đạo tôn đỉnh phong. Vốn dĩ Vương Bình còn đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của Trung Khương mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Trung Khương cũng truyền tin, Vương đạo hữu không cần lo lắng, toàn lực tấn công đạo tôn đỉnh phong, ta sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Vương Bình mới bắt đầu toàn lực tấn công đạo tôn đỉnh phong, mà Trung Khương cũng ở sau lưng Vương Bình truyền sức mạnh của mình vào cơ thể Vương Bình giúp Vương Bình đột phá. Lý Phàm Trần và những người khác ở bên ngoài xem mà lòng như lửa đốt. Ba nói sư công có sao không ạ? Lý Tiêu Dao có chút lo lắng nói, dù sao uy năng trước mắt này, hắn chưa từng thấy bao giờ. Yên tâm đi, sư công của con rất mạnh, hơn nữa Vương đạo hữu cũng là tồn tại mạnh mẽ như sư công của con, lần này chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Lý Phàm Trần cười nói, mà lần đột phá này của Vương Bình là 10 năm sau, vào một ngày nọ. Toàn bộ thánh địa đều cảm nhận được dao động năng lượng của Vương Bình. Đây là khí tức của lão công trên phụ thân trên sư tôn trên lão vương. Trong nguyên giới, Mạc Vũ Trừng và những người khác cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt có chút kích động nói. Có thể cảm nhận được khí tức của Vương Bình, Điều này có nghĩa là Vương Bình vẫn còn sống, không có chuyện gì. Từ luồng khí tức này mà xem, e là lão Vương đang đột phá đến cảnh giới mạnh mẽ nào đó. Lương Hữu Toàn cũng có chút kích động nói, dù sao nếu Vương Bình đột phá đến cảnh giới mạnh mẽ nào đó, đến lúc đó đối phó với Huyên tộc chi chủ sẽ có nhiều hy vọng hơn. Lúc này lại xảy ra dị biến, cảm nhận được giá trị sức mạnh của Vương Bình, Trung Phát Bạch vốn còn đang rất kích động lập tức như bị kích thích gì đó, bắt đầu phát điên lên. Vừa định ra tay với Vương Lôi ở bên cạnh thì bị Lương Hữu Toàn chặn lại. Cái gì, Phát Bạch, ngươi định làm gì? Lương Hữu Toàn trực tiếp trói Trung Phát Bạch lại tại chỗ, vẻ mặt tức giận nói. Vương Lôi là đệ tử của hắn, con gái của người anh em tốt của hắn, nếu bị thương hại ngay dưới mắt hắn, hắn cũng không cần sống nữa. Mà lúc này Trung Phát Bạch lại như mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng hét lên, giết, giết, giết. Trên người cũng tỏa ra một luồng khí tức màu đỏ đen, sau khi nhìn thấy sự thay đổi của Trung Phát Bạch, sắc mặt Lương Hữu Toàn lập tức u ám xuống. Là huyết mạch của Uyên tộc, nhưng là từ khi nào chứ? Không chút bất ngờ, hiện tại Trung Phát Bạch đã biến thành tồn tại giống như Uyên tộc, chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt của Trung Phát Bạch đã tỏa ra một tia sáng minh mẫn khó khăn. Ách, giết ta đi, chết tiệt. Lương Hữu Toàn thấy vậy không do dự, trực tiếp phong ấn Trung Phát Bạch lại. Trung Phát Bạch là đệ tử cuối cùng của Vương Bình, tự nhiên không thể để hắn xảy ra chuyện được, cho dù có phải giết cũng không đến lượt hắn giết, chỉ có thể phong ấn lại đợi Vương Bình trở về rồi xử lý. Mà Vương Lôi ở bên kia đã sớm khóc không thành tiếng, dựa vào lòng Mặc Vũ Trừng không ngừng khóc lóc, rõ ràng cô đã sớm phát hiện ra sự bất thường của Trung Phát Bạch, chỉ là còn không dám tin mà thôi. Sư tôn, Phát Bạch ca sẽ không sao chứ, người nói cho con biết anh ấy sẽ không sao đi. Vương Lôi đến trước mặt Lương Hữu Toàn khóc lóc nói, dáng vẻ đó khiến Lương Hữu Toàn cũng đau lòng không thôi, chỉ có thể an ủi. Yên tâm đi, phụ thân con thần thông quảng đại, đợi ông ấy trở về chắc chắn sẽ cứu được Trung Phát Bạch. Chỉ là Lương Hữu Toàn cũng không dám chắc Vương Bình có thể phục hồi Trung Phát Bạch trở lại bình thường hay không, dù sao nếu Vương Bình đủ lợi hại thì năm đó đã phát hiện ra sự bất thường của Trung Phát Bạch rồi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Vương Bình dưới sự giúp đỡ của Trung Khương đã thuận lợi phá vỡ bình cảnh của mình, từ đó bước vào cảnh giới mạnh nhất, đạo tôn đỉnh phong. Lần này ta phải cảm ơn sự giúp đỡ của đạo hữu rồi. Sau khi đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, Vương Bình quay người nhìn Trung Khương cảm tạ. Mọi người vốn đều là hỗn độn thể, hơn nữa hiện tại chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có thể tiêu diệt Huyên tộc chi chủ, không cần cảm tạ ta. Trung Khương lắc đầu nói, nhưng Vương Bình lại cảm nhận được cảm giác bất an, liền lấy ra đá truyền tin, chỉ thấy trên đó đầy ắp tin nhắn của Mặc Vũ Trừng và những người khác. Không do dự, Vương Bình trực tiếp nghe tin nhắn trong đó, sau khi biết đệ tử của mình lại biến thành Huyên tộc, cơn phẫn nộ của Vương Bình lập tức lên đến đỉnh điểm. Huyên tộc chi chủ, ta thề sẽ giết ngươi. Vương Bình gầm lên, mà Trung Khương đứng ở một bên, tự nhiên đã nghe thấy tất cả. Nếu đã như vậy thì ngươi về trước đi, ta cũng về xử lý một số chuyện, 5 năm sau chúng ta lại xuất phát đi tìm Huyên tộc chi chủ. Ngay cả khi đã đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, họ vẫn không cảm ứng được vị trí của Huyên tộc chi chủ, điểm này quả thực cực kỳ kinh khủng, dù sao uyên giới cũng không biết ở đâu, với thực lực hiện tại của họ, đủ để trực tiếp thăm dò một phần vạn của toàn bộ thánh giới. Đạo hữu bảo trọng, 5 năm sau ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Vương Bình nói xong liền quay người đi về nguyên giới, còn Trung Khương thì nhìn Lý Phàm Trần và những người khác hỏi. Các ngươi theo ta rời đi hay là trở về nguyên giới? Chúng con vẫn là theo sư tôn đi, dù sao chúng con cũng mới rời khỏi nguyên giới không bao lâu. Lý Phàm Trần cười nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Trung Khương nói xong liền vung tay, dẫn Lý Phàm Trần và những người khác đi về phía Ngọc Lan giới. Vương Bình nhanh chóng quay trở về nguyên giới, vừa trông thấy Lương Hữu Toàn liền hỏi, hắn đâu rồi? Anh bình tĩnh lại đã. Lương Hữu Toàn thở dài nói, Trung sống với Trung Phát Bạch lâu như vậy, gã cũng sớm đã coi Trung Phát Bạch là người nhà. Người nhà gặp chuyện, sao gã có thể không nổi giận được chứ? Bình tĩnh, anh bảo tôi làm sao bình tĩnh được? Ban đầu tôi đã hứa với Cốc Ái Lăng, nói nhất định sẽ để Lâm Phong sống sót, kết quả không lâu sau Lâm Phong lại bị Uyên tộc xử lý. Bây giờ Trung Phát Bạch là đệ tử cuối cùng của tôi, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Vương Bình phẫn nộ nói, nghe vậy, Lương Hữu Toàn chỉ thở dài một hơi. Rồi lập tức lấy từ trong cơ thể ra một cái kén lớn, bên trong chính là Trung Phát Bạch đang bị phong ấn. Thấy Trung Phát Bạch không có vấn đề gì quá lớn, Vương Bình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn rõ tình trạng của Trung Phát Bạch, lòng ông cũng nặng trĩu. Vương Lôi lúc này cũng tới đây, lo lắng hỏi, ba, anh Phát Bạch sao rồi à, không nguy hiểm lắm chứ? Đối mặt với con gái, Vương Bình không hề giấu giếm mà nói thẳng. Tình hình của nó rất nguy hiểm. Trong trường hợp này, nó chỉ có thể từ bỏ tu vi hiện tại. Chuyển thế trùng tu mới có thể thoát khỏi lời nguyền của Uyên tộc trên người. Vương Bình nói với vẻ mặt khó coi, nhưng may là thần hồn và thần thức của Trung Phát Bạch vẫn chưa bị Uyên tộc ăn mòn hoàn toàn, còn về phần thân xác thì đã sớm bị ăn mòn rồi. Trong tình huống này, ngoài chuyển thế trùng tu ra thì không còn cách nào tốt hơn. Vậy cũng được, chỉ cần anh Phát Bạch có thể sống là được rồi. Vương Lôi nghe vậy cũng không ngăn cản. Chuyển thế trùng tu có nghĩa là vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu cứ chờ đợi thêm, đợi đến khi lời nguyền của Yên tộc ăn mòn hoàn toàn thần hồn của Trung Phát Bạch, thì dù là Vương Bình cũng đành bó tay. Nghĩ đến đây, Vương Bình không chút do dự, lập tức thả Trung Phát Bạch ra. Sau khi ra ngoài, Trung Phát Bạch đã sớm mất đi thần trí, thấy Vương Bình và mọi người liền định ra tay. Nhưng lại bị Vương Bình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chấn vỡ thân thể hắn, chỉ còn lại thần hồn tại chỗ. Chỉ là ngay cả thần hồn của Trung Phát Bạch cũng đã sớm biến thành màu đỏ đen, chỉ còn lại một chút ở đỉnh đầu vẫn là dáng vẻ ban đầu. Thấy vậy, Vương Bình không do dự, lập tức ra tay xua tan đi khí tức của Uyên tộc trong thần hồn Trung Phát Bạch. Đến lúc này, Trung Phát Bạch mới hoàn toàn khôi phục thần trí. Sư tôn, con làm người mất mặt rồi. Trung Phát Bạch có chút áy náy nói, còn Vương Bình thì xua tay bảo, không sao, cũng là do ta sơ suất. Ban đầu lại không phát hiện ra trong cơ thể con còn ẩn giấu lời nguyền của Uyên tộc. Nhưng đây đối với con cũng là một chuyện tốt, sau khi chuyển thế trùng tu, có lẽ nền tảng của con sẽ tiến thêm một bước. Vương Bình nhìn Trung Phát Bạch, có phần áy náy nói. Sau khi cáo biệt xong, Trung Phát Bạch mới nhìn về phía Vương Lôi nói, Lôi Lôi, chờ anh nhất định sẽ trở về. Vâng, em nhất định sẽ chờ anh. Vương Lôi cũng nói với vẻ không nỡ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Được rồi, đến lúc lên đường rồi, ta sẽ ra tay bảo vệ ký ức của con, đợi đến khi con đột phá đến độ kiếp kỳ là có thể khôi phục lại ký ức của mình. Vương Bình nói xong liền dùng thế sét đánh không kịp bưng tay ra tay, trực tiếp để lại một thủ đoạn lớn trong sâu thẳm thần hồn của Trung Phát Bạch. Đợi ngày sau khi Trung Phát Bạch đột phá đến độ kiếp kỳ là có thể khôi phục ký ức. Làm xong tất cả những điều này, Vương Bình mới ra tay bảo vệ thần hồn của Trung Phát Bạch, đưa hắn đến một gia đình tu tiên nào đó trong nguyên giới. Ngày sau, có lẽ còn có ngày sau. Vương Bình thở dài, chẳng bao lâu nữa ông sẽ cùng Trung Khương đi chinh phạt chủ nhân Yên tộc, đến lúc đó không biết còn có thể sống sót trở về hay không. Dù có chết, họ cũng phải tiêu diệt chủ nhân Yên tộc. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Trung Khương đã dẫn theo Lý Phàm Trần ba người đến bên ngoài Ngọc Lan giới. Sư phụ, sư nương ở đây à? Lý Phàm Trần nhìn Ngọc Lan giới khổng lồ trước mặt, tò mò hỏi. Chuyện Lâm Bản đến nguyên giới mang Lâm Nguyên Nhu mấy người đi, Lý Phàm Trần không hề hay biết chút nào. Đến mức hắn còn tưởng Lâm Nguyên Nhu mấy người đang ở trong hỗn độn giới, mãi cho đến khi không tìm thấy họ mới nhận ra họ đã không còn ở hỗn độn giới. Không sai, Trung Khương nhìn vào trong Ngọc Lan giới, trong mắt tràn đầy yêu thương. Mà bên trong Ngọc Lan giới, Lâm Nguyên Nhu đang xử lý chuyện gia tộc bỗng như cảm nhận được điều gì, vụt một tiếng đứng bật dậy, khiến cho Trung Chính Lệ đang ở bên cạnh xử lý công việc cũng suýt giật mình. Mẹ, sao vậy ạ? Trung Chính Lệ nhận ra có chuyện không ổn, bèn tò mò hỏi, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng ra tay, dù sao trong mắt cô, e rằng chỉ có người của Yên tộc mới có thể khiến Lâm Nguyên Nhu căng thẳng như vậy. Ba con về rồi, chúng ta đi. Dứt lời, Lâm Nguyên Nhu liền biến mất, còn Trung Chính Lệ thì ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Ba về rồi. Cô lập tức báo tin Trung Khương trở về cho Trung Chính Đào mấy người rồi mới đi ra ngoài Ngọc Lan giới. Mà khi ở đến bên ngoài Ngọc Lan giới, Lâm Nguyên Nhu chỉ đang ôm chặt lấy Trung Khương, đám người còn lại rất thức thời không lên tiếng, mà nhìn sang Lý Phàm Trần ba người, tò mò hỏi, sao mấy người lại đi cùng ba tôi? À, là thế này, lúc chúng tôi đi ngang qua một thế giới đỉnh cấp thì vừa hay cảm ứng được khí tức đột phá của Sư Tôn, cộng thêm Uyên tộc đang muốn xông vào thế giới đó, nên ba chúng tôi liền ở đó chống cự Uyên tộc. Lý Phàm Trần giải thích. Mọi người đều là người quen cũ, tự nhiên không cần phải khách sáo nhiều. Hứa với em, lần sau đừng rời xa em lâu như vậy nữa. Lâm Nguyên Nhu có chút lo lắng nói. Chuyện Yên tộc tấn công Ngọc Lan giới cách đây không lâu khiến lòng cô vô cùng bất an, sợ Trung Khương sẽ xảy ra chuyện gì. Lại quên mất Trung Khương rất mạnh, ngay cả cha của cô cũng không phải là đối thủ của Trung Khương. Anh biết rồi, đợi giải quyết xong chủ nhân Yên tộc, anh sẽ ở bên cạnh các em, bầu bạn với các em mãi mãi. Trung Khương nói với vẻ nghiêm túc. Khi lời của Trung Khương vừa dứt, Lâm Bản lại xuất hiện không đúng lúc. Cách đây không lâu chúng ta mới gặp chủ nhân Yên tộc, nhưng bây giờ chủ nhân Yên tộc mang theo Yên giới biến mất rồi. Ngay cả ta cũng không tìm được vị trí của hắn nữa. Lâm Bản nói với vẻ phẫn nộ, trận chiến đó, huynh đệ tốt của ông đã chết, sao lòng ông có thể không phẫn nộ chứ? Chỉ là thực lực bản thân có hạn, đành phải nuốt cục tức này xuống. Nhưng khi cảm nhận được sự mạnh mẽ của Trung Khương, mặt Lâm Bản đầy vẻ kinh ngạc nói. Thực lực của con bây giờ rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi, ngay cả ta cũng không cảm nhận được. May mắn có được cơ duyên không nhỏ, đột phá đến đạo tôn đỉnh phong. Đúng rồi, lúc nãy cha nói tìm thấy chủ nhân Yên tộc là có ý gì? Trung Khương hơi nhíu mày, dường như cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Nghe lời của Trung Khương, mặt Lâm Bản đầy vẻ kinh ngạc. Sớm biết Trung Khương nhanh như vậy đã đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, đã để Cuồng Lâm đợi thêm một lát rồi. Chỉ là bây giờ đã quá muộn, Cuồng Lâm đã chết, nhưng lúc này nói chuyện này cho Trung Khương quan trọng hơn. Sau khi nghe Lâm Bàn kể lại, cả người Trung Khương đều không ổn. Bọn họ biết chủ nhân viên tộc ở đâu mà không nói cho mình, đây là muốn để chủ nhân viên tộc thuận lợi đột phá đến bất khả ngôn cảnh sao? Nghĩ đến đây, Trung Khương hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại nói, con hy vọng, lần sau các vị có tin tức liên quan đến chủ nhân viên tộc thì nhất định phải báo cho con trước. Chủ nhân viên tộc rất mạnh, đây không phải là chuyện đùa. Ai biết con nhanh như vậy đã đột phá đến cảnh giới mạnh như thế chứ? Lâm Bản cũng có chút ngượng ngùng nói, dù sao lần đầu gặp Trung Khương, hắn cũng chỉ là đạo tôn sơ kỳ mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, ngay cả trong số những người ông quen biết cũng không có ai có thể so sánh được. Được rồi, lần này con về là để sắp xếp một vài chuyện. 5 năm sau con sẽ cùng một vị đạo hữu khác đi tìm nguyên giới, lần này đi không biết là bao nhiêu năm, nên mọi người phải chú ý an toàn cho mình. Nhưng bây giờ thánh giới đã không còn bao nhiêu nguyên tộc, có ông ngoại các con ở đây chắc cũng không có vấn đề gì. Trung Khương nhìn Trung Chính Đảo mấy người nói, mấy người họ bây giờ cũng đã thuận lợi đột phá đến vô thượng cảnh, bàn về tự vệ thì không thành vấn đề. Ba, sao con nghe lời này của ba cứ như đang dặn dò hậu sự vậy? Lúc này Trung Chính Thương tiện miệng nói, lại bị Trung Khương hừ lạnh một tiếng, con không nói cũng không ai bảo con câm đâu. Được rồi, lần này ba về định đưa cả nhà về nguyên giới, mọi người thấy sao? Trung Khương nhìn Lâm Miên Nhu và những người khác nói, lão công, anh đi đâu chúng em đi đó. Lâm Miên Nhu nói trước, Lâm gia lớn như vậy trong mắt Lâm Miên Nhu căn bản không bằng một mình Trung Khương. Vâng, ba đi đâu chúng con đi đó. Ông nội, gấu cũng vậy. Trung Chính Đảo và những người khác vội vàng phụ họa. Trung Khương thì nhìn Lâm Bàn mỉm cười. Ba, nếu đã vậy, con xin đưa họ đi đây. Dứt lời, hắn vung tay một cái, mang theo Lâm Miên Nhu và đoàn người rời đi, trở về hướng nguyên giới. Mà Lâm Bàn thì lúc này mới nhận ra, thằng nhóc tốt, cuối cùng cũng chịu nhận ta là ba rồi. Nói xong liền cười trở về Ngọc Lan giới. Ông là át chủ bài của Lâm gia, không thể tùy tiện rời khỏi Lâm gia được. Trong 5 năm tiếp theo, Trung Khương quyết định cùng gia đình trải qua ở nguyên giới, hỗn độn giới, hồng mông tiên giới. Thế giới mà nhà họ từng ở đã sớm biến thành tiên giới. Đây còn là do Trung Khương không muốn quá phô trương, nếu không đã sớm nâng cấp hồng mông tiên giới thành hồng mông giới thế giới đỉnh cấp. Ngay khi Trung Khương trở về hồng mông tiên giới, thiên đạo Lâm Phàm liền cảm nhận được khí tức của Trung Khương, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Bái kiến tiền bối, Lâm Phàm cung kính nói, tôn nghiêm và thực lực hiện tại của hắn đều là do Trung Khương ban cho. Nếu không phải năm xưa Trung Khương cứu hắn, hắn và em gái đã sớm gặp độc thủ rồi. Lần này bản tôn về hồng mông tiên giới định ở lại 5 năm rồi đi. Ngược lại, thực lực của ngươi đề thăng cũng không tệ, nhanh như vậy đã đạt đến chân thần cảnh. Trung Khương có chút hài lòng gật đầu. Thiên đạo của hoàng hồn tiên giới thực lực chỉ có thể đạt đến nhập thần cảnh cũng chỉ vì giới hạn của đối phương là ở nhập thần cảnh, nhưng giới hạn của Lâm Phàm không chỉ có vậy, thậm chí có một số thiên đạo tu vi mạnh mẽ, thực lực cũng chỉ kém đại đạo một chút mà thôi. Vâng, tiền bối yên tâm, trong khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không có ai làm phiền sự thanh tịnh của ngài. Lâm Phàm vội vàng nói, sau khi đột phá đến chân thần cảnh, hắn càng cảm nhận được sự khủng bố của Trung Khương, một thân tu vi không hề bị lộ ra ngoài, giống như không hề tồn tại. Sau khi Lâm Phàm đồng ý, Trung Khương liền biến mất, chỉ còn lại một mình Lâm Phàm ở tại chỗ vẫn còn sợ hãi nói, tiền bối thật sự ngày càng mạnh, ta cảm giác lần trước gặp ngài không mạnh như vậy. Nhưng may là mình và Trung Khương là bạn bè, là người quen nên mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, khi gặp Trung Khương, e rằng mình ngay cả ý định ra tay cũng không có. Sau khi nghênh đón Trung Khương, Lâm Phàm lập tức động tâm niệm, bí mật truyền tin tức về Trung Khương cho mọi sinh linh trong hồng mông tiên giới, để họ trong vô thức không gặp phải Trung Khương. Điều này không phải vì Trung Khương, mà là vì các sinh linh của hồng mông tiên giới. Dù sao Lâm Phàm cũng biết bản lĩnh của Trung Khương, sợ Trung Khương nổi giận sẽ trực tiếp khởi động lại hồng mông tiên giới, đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. Còn Trung Khương thì không nghĩ nhiều như vậy, mà đưa Lâm Miên Nhu và những người khác trở lại Dư Thủ Sơn, nhìn thấy Tạc Thiên Tông quen thuộc, Trung gia quen thuộc. Khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng họ không khỏi cảm khái, tất cả như mới xảy ra không lâu, giống như hôm qua vẫn là một phàm nhân, hôm nay đã đạt đến vô thượng cảnh giới. Được rồi, mọi người ở đây trước đi, ba đi tìm một người bạn cũ. Trung Khương nói xong liền biến mất, chỉ còn lại Lâm Miên Nhu và những người khác ở lại đây. Trung Chính Thương tò mò hỏi, mẹ, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Nấu cơm trước đi, nhiều năm không nấu cơm rồi, mẹ đã quên mất thân phận là một con người của mình rồi. Lâm Miên Nhu mỉm cười nói, khi lời của Lâm Miên Nhu vừa dứt, Trung Chính Lệ, Trung Tuyết Linh, Cổ Vạn Lăng và Lý Thanh Vũ ở bên cạnh vội vàng nói, cùng Lâm Miên Nhu đi vào bếp. Mẹ trên bà nội. Con cũng đến giúp, thấy phụ nữ đều vào bếp, chỉ còn lại Trung Chính Đảo mấy người ở đây, họ có chút không biết phải làm gì. Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trung Chính Thương coi Trung Chính Đào là trụ cột, vội vàng hỏi. Hay là, chúng ta đi xem lại quá khứ? Trung Chính Đào thăm dò hỏi. Sau khi Trung Chính Thương đồng ý, chỉ thấy họ nhanh chóng biến mất tại chỗ, đã xuyên qua dòng sông thời gian đến Hồng Mông tiên giới của quá khứ, chỉ là lúc đó vẫn chưa phải là tiên giới. Tiểu thế giới có dòng sông thời gian của tiểu thế giới, đại thế giới có dòng sông thời gian của đại thế giới. Dòng sông thời gian của mỗi thế giới đều không can thiệp lẫn nhau, tu vi để tiến vào dòng sông thời gian của mỗi cấp bậc cũng khác nhau. Ở hạ đẳng thế giới có lẽ chỉ cần độ kiếp kỳ là có thể vượt qua dòng sông thời gian, còn ở tiên giới thì cần tiên đế cảnh. Thánh giới cao cấp nhất thì cần đạo tông cảnh mới có thể tiến vào, hơn nữa còn không thể gây nhiễu loạn cho các thế giới ngoài tiểu thế giới. Với tu vi vô thượng cảnh của hai người, muốn vượt qua dòng sông thời gian của tiên giới tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Trong công pháp tắc của Tạc Thiên Tông, một lão giả đang ngồi xếp bằng trước công pháp tắc, nhưng giây tiếp theo liền cảm ứng được điều gì đó khác lạ, kinh ngạc mở mắt ra. Tông chủ, chính là Trung lão, công pháp tắc còn, Trung lão liền ở trong trạng thái bất tử bất diệt. Chỉ là nhiều năm trôi qua, tu vi của Trung lão vẫn là độ kiếp đỉnh phong. Những năm nay vất vả cho ngươi rồi, Trung Khương nói với vẻ sầu muộn, mặc dù hệ thống đã bị Trung Khương tự chém bỏ, nhưng Trung lão trước mặt vẫn trung thành với hắn. Không vất vả, lão hủ vốn là người của Tạc Thiên Tông, bảo vệ Tạc Thiên Tông vốn là chức trách của ta. Chỉ là ta đã thất trách, Trung lão thở dài nói, mặc dù các vị trưởng lão đều trở nên mạnh mẽ, nhưng tu vi của Trung lão vẫn luôn ở độ kiếp kỳ đỉnh phong, thực sự là có chút không giúp được gì. Ta biết rồi, nếu đã vậy, bản tôn sẽ giúp ngươi một tay. Trung Khương mỉm cười, sau đó vung tay một cái. Tu vi đạo tôn đỉnh phong đủ để Trung Khương một ý niệm thành sự thật. Chỉ thấy trong một ý niệm của Trung Khương, Trung lão lập tức cảm giác được mối liên hệ giữa mình và công pháp tắc đã biến mất. Nhưng theo sau đó là sự phản vệ kinh khủng, chỉ thấy da trên người Trung lão không ngừng trở nên già nua. Mặc dù trước đây Trung lão đã có vẻ già, nhưng đó là do Trung lão cố ý làm vậy. Còn bây giờ thì khác, Trung lão thật sự sắp già đi và vẫn lạc. Nhưng tất cả những điều này đều là Trung Khương cố ý. Chỉ có phá vỡ mối liên hệ giữa Trung lão và công pháp tắc mới có thể giúp tu vi của Trung lão đề thăng. Mặc dù có thể trực tiếp đề thăng tu vi của Trung lão, nhưng Trung Khương muốn trao cho Trung lão sự tự do nhiều hơn. Ông đã trấn thủ công pháp tắc rất lâu rồi, cũng đến lúc để ông ra ngoài xem. Tông chủ, Trung lão có chút kinh ngạc nói, chỉ thấy khí tức trên người ông không ngừng tăng cường, chỉ trong nháy mắt đã đột phá đến đại thừa kỳ, và vẫn chưa dừng lại. Nhân tiên kỳ, địa tiên kỳ, thiên tiên kỳ, chân tiên kỳ. Một mạch đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Dù sao đây cũng là đỉnh điểm mà hoàng hồn tiên giới có thể chịu đựng. Hơn nữa với thực lực của Trung Khương, tiên đế đỉnh phong không phải là giới hạn của Trung Khương, mà là giới hạn của hoàng hồn tiên giới. Động tĩnh lớn này cũng thu hút sự chú ý của các trưởng lão Tạc Thiên Tông. Chỉ trong nháy mắt, đã có mấy trăm vị trưởng lão tu vi đạt đến tiên tôn đỉnh phong đến trước công pháp tác, trong đó còn có hơn 10 vị trưởng lão tiên đế cảnh. Rốt cuộc là ai dám tự tiện xông vào công pháp tác của Tạc Thiên Tông ta, không lẽ là sống chán rồi sao? Một vị trưởng lão đứng ra, mặt phẫn nộ nói. Trung Khương chỉ quay đầu nhìn họ một cái, lập tức khiến họ toàn bộ rơi xuống đất. Nhiều năm trôi qua, lứa trưởng lão và đệ tử năm đó cũng đã sớm phi thăng đến hỗn độn giới. Dù sao thiên phú ban đầu của họ cũng không thấp, cộng thêm tháp thời gian của Trung Khương, phi thăng cũng không có gì bất ngờ. Ngay khi các trưởng lão chuẩn bị động thủ, Trung lão đã đứng ra. Tất cả dừng tay cho ta, mặc dù tu vi của Trung lão có chút thấp, nhưng họ đều biết Trung lão là nguyên lão của Tạc Thiên Tông. Là người do sơ đại tông chủ để lại, tự nhiên là răm rắp nghe theo lời Trung lão. Thấy họ đều dừng lại, Trung lão mới nhìn Trung Khương, cung kính nói, đa tạ đại ân đại đức của tông chủ. Trung lão ta vốn chỉ là một hạ nhân, hạ đức hà năng để tông chủ ngài làm ra hành động như vậy chứ. Khi lời của Trung lão vừa dứt, các trưởng lão Tạc Thiên Tông có mặt đều kinh ngạc. Người có thể khiến Trung lão cung kính như vậy, không lẽ là vị đó sao? Không cần đa lời, hôm nay bản tôn ban cho ngươi tên. Từ hôm nay trở đi. Người tên là Trung Mạt. Trung Khương vung tay một cái, không chút để ý nói, lại không ngờ hành động này của hắn đã gây ra biến hóa như thế nào trong lòng Trung lão. Nói xong, Trung Khương liền rời đi, chỉ còn lại một mình Trung Mạt ở đây, hai hàng lệ trong không kìm được mà chảy xuống. Đa tạ tông chủ, ta, Trung Mạt, nhất định sẽ vì Tạc Thiên Tông, à không, nhất định sẽ vì tông chủ mà vào sinh ra tử, không tử nan. Đợi Trung Khương rời đi, các trưởng lão Tạc Thiên Tông mới đến trước mặt Trung Mạt, cẩn thận hỏi, Trung lão. Vì vừa rồi không lẽ chính là vị đó sao? Nghe lời của họ, Trung Mạt mới phản ứng lại, nhìn họ với vẻ mặt ngưng trọng nói, không sai, vị đó chính là vị đó. Hít, nghe lời của Trung Mạt, họ đều hít một hơi khí lạnh. Sơ đại tông chủ ở chỗ họ tuyệt đối là một huyền thoại, nói là thần cũng không quá. Được rồi, đều về làm việc đi, không cần làm việc nữa à? Trung Mạt hừ lạnh một tiếng, họ nhanh chóng rời đi. Còn Trung Mạt thì nhìn về phía xa, có chút sầu muộn nói, ta cũng đến lúc nên ra ngoài xem rồi. Sau khi trái đất trở thành tiên giới, ta đối với tình hình bên ngoài đã không còn biết rõ nữa. Trung Mạt lắc đầu, sau đó biến mất. Trước khi trái đất trở thành tiên giới, ông còn biết tình hình tổng thể của trái đất, nhưng sau khi trở thành tiên giới, diện tích tăng lên rất nhiều, thần thức độ kiếp đỉnh phong căn bản không đáng là gì. Vì vậy sau khi khôi phục tự do, ông liền rời khỏi Tạc Thiên Tông, đến tiên giới rộng lớn, muốn ngao du tiên giới. Đối với cảnh này, Trung Khương tự nhiên là biết, hoặc nói, ý định ban đầu của Trung Khương chính là như vậy. Giây tiếp theo, Trung Khương đã xuất hiện trong nhà. Được rồi, ăn cơm thôi. Trung Chính Lệ bưng thức ăn ra. Đây là họ đều không dùng sức mạnh của bản thân, chỉ dựa vào sức mạnh của phàm nhân làm ra. Phàm nhân, phải có dáng vẻ của phàm nhân. Nghe lời của Trung Chính Lệ, Trung Khương hơi nhíu mày. Hai tên nhóc này lại đến quá khứ, đi đưa chúng về đi. Trung Khương lắc đầu, sau đó biến mất, trực tiếp vượt qua dòng sông thời gian trở về thời điểm vô số năm trước khi trái đất chưa hồi phục linh khí. Chỉ thấy thời gian xung quanh nhanh chóng đảo ngược, rất nhanh Trung Khương đã trở về trái đất của vô số năm trước. Khi tìm thấy Trung Chính Đảo và Trung Chính Thương, hai người họ đang ở trên nóc tòa nhà của tập đoàn Trung Thị trước kia. Em trai, anh không ngờ em lại còn có sở thích này. Trung Chính Đảo nhìn Trung Chính Thương cười xấu xa nói. Anh trai, anh cũng không thể trách em được. Lúc đó là nữ thư ký đó tự lao vào mà. Trung Chính Thương có chút ngượng ngùng nói. Hắn cũng không ngờ mình và Trung Chính Đảo lại trở về thời điểm này. Chỉ thấy trong văn phòng của tập đoàn Trung Thị, Trung Chính Thương đang cùng một nữ thư ký mặc đồng phục công sở là một số chuyện người lớn nên làm. Lại không ngờ giây tiếp theo Trung Khương đã xuất hiện trước mặt họ. Được rồi, đến giờ về ăn cơm rồi. Vâng, ba, đối với việc Trung Khương đột nhiên xuất hiện, họ không hề bất ngờ. Đến giờ cơm sẽ có người đến gọi họ, chỉ cần không phải là của Vạn Lăng là được rồi. Trung Chính Thương thầm nghĩ. Thấy họ đột nhiên biến mất, Trung Khương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn Trung Chính Thương đang lao động trong văn phòng, mỉm cười rồi trở về dòng thời gian ban đầu. Hai người đi đâu vậy? Sao lâu thế? Cổ Vạn Lăng tò mò hỏi. Lời của Cổ Vạn Lăng khiến Trung Chính Thương có chút căng thẳng, may là anh trai và ba mình đều không nói ra chuyện đó. Được rồi, chỉ là về quá khứ xem một chút thôi, ăn cơm đi. Trung Khương đứng ra nói, cả nhà lúc này mới tụ tập bên bàn ăn, thưởng thức mỹ vị giai hào. Sau khi ăn cơm xong, Trung Khương ra hiệu cho họ, họ lập tức hiểu ý Trung Khương, trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Còn Trung Khương thì cười xấu xa nhìn Lâm Miên Nhu nói, bà xã, chúng ta có phải đã rất lâu rồi không làm chuyện người lớn nên làm không? À, anh muốn làm gì? Làm, đợi đã, em còn chưa rửa chén. Để Tuyết Linh rửa là được rồi. Chúng ta đi làm chính sự trước. Trong 5 năm này, gia đình Trung Khương cũng đã trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Trong khoảng thời gian này, họ cũng không gặp phải chuyện ngu mốc nào đến tìm chết. Dù sao Lâm Phàm cũng đã ra tay, sao có thể có người đến làm phiền họ được. Chỉ là thời gian vui vẻ rồi cũng sẽ qua đi. Một ngày nào đó sau 5 năm, gia đình Trung Khương đang ăn cơm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Trung Huynh, có phiền nếu tôi ăn ké một bữa không? Chính là Vương Bình, chỉ thấy Vương Bình mỉm cười nói. Tự nhiên là không phiền, ngồi xuống ăn cùng đi. Trung Khương biết ý đồ của Vương Bình, mỉm cười nói. Mọi người có mặt đều biết Vương Bình là ai, tự nhiên không quá để ý, chỉ thấy Vương Bình đến trước bàn ăn trực tiếp ngồi xuống, biến ra một đôi bát đũa rồi bắt đầu ăn. Bữa cơm này, gia đình họ Trung ăn có chút chậm, thậm chí chỉ có thể dùng từ nhai kỹ nuốt chậm để hình dung. Thời gian vui vẻ rồi cũng sẽ qua đi. Rất nhanh một bàn thức ăn lớn đã bị họ tiêu diệt sạch sẽ. Ăn cơm xong, Vương Bình nhìn Trung Khương, vẻ mặt ngưng trọng nói, Trung Huynh, kỳ hạn 5 năm đã đến, chúng ta đến lúc phải xuất phát rồi. Khi lời này vừa dứt, Trung Chính Đảo và những người khác đều im lặng. Họ tự nhiên biết kỳ hạn 5 năm là gì. Nói không ngoa, trận chiến này cực kỳ hung hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là cả thánh giới sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, Trung Khương cũng sẽ theo đó mà thân tử đạo tiêu. Tôi biết rồi, để tôi nói chuyện với gia đình trước đã. Trung Khương nghĩ một lúc, rồi nói, tôi ra ngoài nguyên giới chờ anh. Nói xong, Vương Bình liền biến mất, chỉ còn lại mấy người Trung Khương ở đây. Lão công, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại, còn nữa, nhất định phải bình an trở về. Lâm Miên Nhu nói trước, giọng điệu đầy lo lắng. Từ rất lâu trước đây cô đã biết Trung Khương và chủ nhân viên tộc tất có một trận chiến, nhưng cách đây không lâu ngay cả bạn tốt của cha cô cũng chết trong tay chủ nhân viên tộc, mà chủ nhân viên tộc thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này khiến cô có một sự hiểu biết sâu sắc về sự mạnh mẽ của chủ nhân viên tộc, cũng lo lắng cho Trung Khương. Yên tâm đi, anh xuất đạo đến nay chưa từng một lần thất bại, cho dù chủ nhân viên tộc có đột phá đến bất khả ngôn cảnh, anh cũng có thể xử lý hắn, huống chi bây giờ chủ nhân viên tộc vẫn chưa đột phá đến bất khả ngôn cảnh mà. Anh sẽ tìm ra hắn, rồi xử lý hắn. Trung Khương cố tỏ ra thản nhiên, nhưng việc tìm ra chủ nhân viên tộc không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là cách đây không lâu uyên giới bị tấn công. Chủ nhân viên tộc nhất định sẽ càng cẩn thận hơn. Được rồi, lúc ba không có ở đây, các con biết phải làm gì rồi chứ? Trung Khương mỉm cười, sau đó nhìn Trung Chính Đào mấy người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Yên tâm đi ba, có mấy người chúng con ở đây, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu. Trung Chính Thương cũng cười nói, cho dù hy sinh bản thân, chúng con cũng sẽ bảo vệ tốt cho mẹ. Phì, nói gì mà không may mắn vậy, Lâm Miên Nhu thì mắng, Trung Chính Thương chỉ có thể yếu ớt thu mình sang một bên. Được rồi, ba phải đi đây, các con nhớ bảo vệ tốt bản thân, gặp cường địch đừng cố đấm ăn xôi. Trung Khương dặn dò một hồi rồi quay người định đi, lại cảm giác được Lâm Miên Nhu từ phía sau ôm chặt lấy mình. Hứa với em, nhất định phải trở về. Lâm Miên Nhu lo lắng nói, yên tâm đi, anh nhất định sẽ trở về. Chỉ là một chủ nhân liên tộc thôi mà, chẳng lẽ dưới sự liên thủ của hai hỗn độn thể chúng ta còn có thể gây ra sóng gió gì sao? Trung Khương nói xong, liền biến mất, chỉ còn lại một mình Lâm Miên Nhu đứng tại chỗ, nhìn về phía vô tận chi địa xa xôi, miệng lẩm bẩm, lão công, em sẽ ở Dư Thủ Sơn chờ anh trở về. Mà trong lòng Trung Chính Đào mấy người cũng cầu nguyện cho Trung Khương, mặc dù cầu nguyện không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng có một sự an ủi về tâm lý. Ở một nơi khác, Trung Khương chỉ trong nháy mắt đã đến bên ngoài nguyên giới, nhìn thấy Vương Bình đang lơ lửng trong hư không, lập tức đến trước mặt Vương Bình. Vương huynh, anh có cách nào tìm ra chủ nhân liên tộc không? Trung Khương tò mò hỏi, cứ tìm kiếm vô mục đích như vậy, e rằng đợi đến khi họ tìm thấy chủ nhân liên tộc thì đối phương đã đột phá đến bất khả ngôn cảnh rồi. Điểm này tự nhiên là không có manh mối. Vương Bình cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu ông có thể tìm thấy chủ nhân liên tộc thì đã sớm đến tận cửa rồi. Lúc này Trung Khương lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, nhạc phụ của tôi từng đến nơi uyên giới tọa lạc. Mặc dù uyên giới đã di chuyển, nhưng chúng ta nói không chừng có thể tìm thấy một chút manh mối ở đó. Nghe lời của Trung Khương, Vương Bình cũng không chút do dự. Hai người lập tức đi về phía Ngọc Lan giới, rất nhanh đã đến bên ngoài Ngọc Lan giới. Vị trí ban đầu của uyên giới sao? Nhưng bây giờ ta không thể rời khỏi Ngọc Lan giới, ta vẫn nên chỉ cho các con một phương hướng. Đúng rồi, ta còn quen một người, với thực lực của hắn có lẽ có thể giúp được các con. Ta sẽ để hắn đi cùng các con đối phó với chủ nhân viên tộc. Lâm Bản nghe được ý đồ của họ xong liền lập tức quyết định, sau đó lấy ra một viên ngọc thạch, trực tiếp truyền tin cho Vẫn Đạo. Một lát sau, Vẫn Đạo đã đến bên ngoài Ngọc Lan giới. Khi nhìn thấy Trung Khương và Vương Bình, Vẫn Đạo không khỏi nhíu mày. Bất kể là Trung Khương hay Vương Bình, hắn đều cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, căn bản không phải là thứ mình có thể đối phó. Nghĩ đến đây, Vẫn Đạo liền phẫn nộ nói, lão Lâm, nếu lần trước ngươi kéo theo con rể của ngươi đi cùng, thì chủ nhân viên tộc đó đã sớm vẫn lạc rồi. Nghe lời này, Lâm Bản cũng có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không ngờ tốc độ đề thăng của con rể ta lại nhanh như vậy, phải biết lần trước ta gặp nó thậm chí còn suýt không đánh lại ta nữa là. Hừ, thôi bỏ đi, vị trí ban đầu của uyên giới ta có thể đưa họ đi, còn ngươi thì sao? Ngươi không đi à? Vẫn Đạo hừ lạnh một tiếng, bực bội nói. Ngươi biết tình hình bên ta mà, Ngọc Lan giới bây giờ cần ta chỉ có thể ở lại. Lâm Bản có chút ngượng ngùng nói, nếu có thể, ông thực ra vẫn muốn tự tay báo thù cho chí hữu của mình, nhưng rõ ràng thực lực của ông không đạt tiêu chuẩn. Lần trước, một ảo ảnh do chủ nhân viên tộc huyễn hóa ra ông còn suýt không phải là đối thủ, huống chi là chủ nhân viên tộc thật sự. E rằng mình trước mặt chủ nhân viên tộc đi không quá một chiêu. Coi như ngươi biết điều. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Vẫn Đạo hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Vương Bình và Trung Khương nói, dứt lời liền bay về phía vị trí ban đầu của uyên giới. Ngươi, chính là chủ nhân của đạo lữ của hảo huynh đệ ta. Giữa đường, Vương Bình tò mò hỏi, sau khi trở về nguyên giới, ông mới biết hảo huynh đệ của mình lại cặp kè với một con chim. Mặc dù có chút khó tin, nhưng họ đã ở cấp bậc này, giới hạn chủng tộc gì đó tự nhiên là không tồn tại. Ồ, ngươi là, Vẫn Đạo tò mò hỏi. Vương Bình lúc này mới kể lại chuyện Lương Hữu Toàn và Diệt Thế Điều. Nghe chuyện này xong, Vẫn Đạo không hề tức giận, chỉ có chút tò mò nói, ta cũng không ngờ, tên Diệt Thế Điều này lại có thể bị người ta cặp kè. Nhưng nếu là chuyện tình nguyện, ta cũng không phải không thể để Diệt Thế Điều khôi phục tự do. Từ nay về sau, Diệt Thế Điều tự do rồi. Khi Vẫn Đạo ra lệnh, Diệt Thế Điều đang nằm trong lòng Lương Hữu Toàn ở một nơi xa xôi vô số lại cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt kích động nói với Lương Hữu Toàn, lão công, em khôi phục tự do rồi. Khôi phục tự do, ý gì, không phải em vẫn luôn tự do sao? Lương Hữu Toàn có chút không hiểu, tò mò hỏi. Trước đây em quả thật được coi là tương đối tự do, nhưng trong sâu thẳm thần hồn của em có ấn ký của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, em liền phải trở về bên cạnh ngài ấy, hơn nữa không thể từ chối bất kỳ chuyện gì. Nhưng vừa rồi em cảm ứng được ấn ký trong sâu thẳm thần hồn của em đã biến mất. Tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc là chủ nhân của em đã chết, hoặc là chủ nhân của em chủ động giải trừ ấn ký linh sủng đối với em. Diệt Thế Điều vội vàng giải thích, sau khi Diệt Thế Điều giải thích một hồi, Lương Hữu Toàn mới hiểu ý của nó, thật lòng vui mừng cho nó. Đối với quá khứ của Diệt Thế Điều, Lương Hữu Toàn không muốn biết, Còn tương lai của Diệt Thế Điểu, Lương Hữu Toàn tỏ ý muốn tham gia. Ở một nơi khác, sau khi giải trừ ấn ký linh sủng của Diệt Thế Điểu, Vẫn Đạo đã mất một năm mới đưa Vương Bình hai người đến vị trí ban đầu của Uyên Giới. Được rồi, đây chính là vị trí ban đầu của Uyên Giới. Chỉ thấy không gian nơi Uyên Giới ban đầu tọa lạc đã hoàn toàn sụp đổ, bên trong từng trận sức mạnh hỗn độn kinh khủng bộc phát ra. Nếu đạo chủ cảnh tiến vào trong đó cũng nhất định không chống đỡ nổi. Sức mạnh này còn kinh khủng hơn nhiều so với sức mạnh ta hấp thu trước đây. Trung Khương vẻ mặt ngưng trọng nhìn sức mạnh hỗn độn bên trong. Ban đầu, hỗn độn loạn lưu hấp thu ở chúng sinh giới căn bản không là gì so với sức mạnh hỗn độn này. Nhưng đối với Trung Khương hiện tại tự nhiên không đáng là gì. Uyên Giới đã bị chủ nhân liên tộc dùng thủ đoạn lớn di chuyển đi, ngay cả ta cũng không cảm nhận được hướng đi của Uyên Giới. Vẫn Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn là đạo tôn trung kỳ, nhưng vẫn còn xa mới là đối thủ của cấp bậc chủ nhân liên tộc, tự nhiên cũng khó mà cảm nhận được khí tức do chủ nhân liên tộc để lại. Lúc này Vương Bình đứng ra, chỉ thấy Vương Bình trong nháy mắt đã đến trong năng lượng hỗn độn, còn Trung Khương thì vội vàng đi theo, Vẫn Đạo thì nghĩ một lúc rồi mới đi theo. Rất nhanh ba người đã đến trong bão hỗn độn, sức mạnh hỗn độn đủ để xé nát hoàn toàn sáng đạo cảnh trước mặt họ cũng không đáng là gì, thậm chí gãi ngứa cũng không tính. Vương Huynh, anh có manh mối không? Trung Khương tò mò hỏi. Vương Bình thì đưa tay ra, tiện tay nắm lấy một luồng khí tức ở đây, hấp thu vào trong cơ thể mình. Mặc dù chủ nhân liên tục rời đi rất nhanh, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được một chút dấu vết ở đây. Mọi người đều biết bất kể là đại thế giới hay tiểu thế giới đều thuộc về một bộ phận của thánh giới. Cho nên thông qua dòng sông thời gian của thánh giới chúng ta có thể thấy được mọi thứ. Nhưng với sự tồn tại cấp bậc như chủ nhân liên tục, ngay cả trong dòng sông thời gian cũng cực kỳ khó quan sát được. Nhưng chúng ta không cần quan sát chủ nhân liên tục, chỉ cần quan sát vị trí hiện tại của Uyên Giới là được. Vương Bình lắc đầu nói, chủ nhân liên tục sắp đột phá đến bất khả ngôn cảnh. Cấp bậc này ngay cả trong dòng sông thời gian cũng khó bị bắt được, hơn nữa còn có thể cảm giác được bị dò xét, sử dụng thủ đoạn che giấu bản thân cũng không phải là chuyện khó. Không sai, với sức mạnh của ba chúng ta, mặc dù không thể thông qua dòng sông thời gian tìm thấy chủ nhân Uyên tộc, nhưng tìm thấy Uyên Giới cũng không phải là chuyện khó. Trung Khương lúc này cũng đứng ra nói, hắn lại quên mất chuyện này. Nhưng muốn tìm thấy Uyên Giới thì cần môi giới, vậy môi giới đó là gì? Vẫn Đạo lúc này đứng ra tò mò hỏi. Vương Bình thì đưa tay ra, trong tay là luồng khí tức vừa bắt được. Vừa rồi ta ở trong bão hỗn độn đã cảm giác có gì đó không ổn, không ngờ trong bão hỗn độn lại còn sót lại một luồng khí tức của Uyên Giới. Chỉ cần mượn luồng khí tức này làm vật dẫn, chúng ta có thể thi pháp tìm thấy Uyên Giới. Vương Bình giải thích, Trung Khương và Vẫn Đạo lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Vương Bình thì nhìn xung quanh nói, đi thôi, ở đây không tiện thi pháp, ra ngoài rồi nói. Nói xong, Vương Bình liền rời đi, còn Trung Khương và Vẫn Đạo thì vội vàng đi theo. Đến một nơi an toàn, chỉ thấy Vương Bình đưa tay ra phóng thích luồng khí tức kia, luồng khí tức thuộc về Uyên Giới bị sức mạnh của Vương Bình khống chế bay lơ lửng giữa ba người. Chỉ thấy ba người Vương Bình đồng thời đưa tay ra, truyền sức mạnh của mình vào vô tận chi địa, bắt đầu dẫn động dòng sông thời gian. Một lát sau, chỉ thấy hư không một trận chấn động, không gian xung quanh sụp đổ, các cường giả của cả thánh giới đều chú ý đến động tĩnh này. Đây là khí tức của Trung Khương bọn họ, họ dẫn động dòng sông thời gian muốn làm gì? Lâm Bản có chút tò mò nghĩ, nhưng không nghĩ nhiều. Chỉ ở lại Ngọc Lan giới, vì ông biết mình căn bản không thể xen vào cuộc đối đầu giữa họ và chủ nhân Uyên tộc. Hơn nữa, Vẫn Đạo cũng không thể xen vào, chỉ là đi qua xem náo nhiệt mà thôi. Hy vọng họ có thể thuận lợi, Lâm Bản lắc đầu không nghĩ đến những vấn đề này nữa. Ở một nơi khác, sau khi dòng sông thời gian bị họ dẫn ra, Vương Bình liền điều khiển môi giới bay về phía dòng sông thời gian, dùng đại thần thông liên kết với vị trí hiện tại của Uyên giới. Cùng lúc đó, chủ nhân Uyên tộc cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng không rời đi. Mà toàn lực đột phá bất khả ngôn cảnh. Đợi hắn đột phá, lúc đó mọi thứ đều không còn là vấn đề nữa. Chỉ thấy sau khi Vương Bình liên kết với dòng sông thời gian xong, môi giới liền bay về một hướng với tốc độ cực nhanh. Nhanh, theo sau, Vương Bình nói xong liền đuổi theo, còn Trung Khương hai người cũng vội vàng theo sau. Chỉ trong nháy mắt, họ đã biến mất tại chỗ, bay về hướng môi giới rời đi với tốc độ cực nhanh. Thời gian truy tung đã lên đến một năm. Một năm sau, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của Uyên giới rồi. Vương Bình nhìn lối vào không gian trước mặt, đồng thời cũng nhận được sự xác nhận của Vẫn Đạo, Vương Bình liền định xông vào Uyên giới, dù sao xử lý chủ nhân liên tục sớm một chút thì an toàn một chút. Lại không ngờ lúc này một cảm giác bất an bao trùm toàn thân họ. Không ổn, Vương Bình sắc mặt thay đổi, thầm kêu không hay. Trong mắt họ, cả Uyên giới đột nhiên thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã biến thành một điểm nhỏ, họ vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy điểm nhỏ đó, chính là chủ nhân liên tục. Mà lúc này toàn thân chủ nhân liên tục bộc phát ra một luồng sức mạnh không thuộc về đạo tôn cảnh. Thấy vậy, lòng họ đều trùng xuống, vì điều này có nghĩa là họ đã đến muộn một bước, chủ nhân viên tộc đã đột phá đến bất khả ngôn cảnh. Lũ kiến hôi, các ngươi chuẩn bị chịu chết chưa? Chủ nhân viên tộc cũng chỉ trong nháy mắt đã cảm nhận được sự tồn tại của họ. Chỉ một bước hạ xuống, khí tức kinh khủng lập tức truyền khắp cả thánh giới. Luồng khí tức này khiến các sinh linh của thánh giới đều kinh ngạc. Chết tiệt, chủ nhân viên tộc này lại nhanh như vậy đã đột phá đến bất khả ngôn cảnh. Lâm Bản sắc mặt âm trầm nói, nhìn Ngọc Lan giới một cái, sau đó nhìn một vị trưởng lão Lâm gia đạo chủ cảnh nói, lão Lâm, ngươi bảo vệ tốt gia tộc, ta đi một lát rồi về. Nói xong, Lâm Bản liền bay nhanh về phía năng lượng kinh khủng truyền đến. Ở vô số nơi trong thánh giới, các đại năng cũng cảm nhận được sự kinh khủng của luồng sức mạnh này, nhưng họ lại không hề có ý định đi điều tra. Đùa sao, lượt sức mạnh này họ đến gần cũng sợ đã chết từ lâu rồi. Dưới một gốc cây không gian, một bóng người mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng. Khi luồng sức mạnh này truyền ra, hắn cũng cảm ứng được. Lập tức sắc mặt âm trầm xuống, sau đó quay người nhìn nguyên sinh chi thụ sau lưng, không khỏi cười khổ thở dài một hơi. Pháp, nếu ngươi đã vì đại nghĩa mà hy sinh, cộng thêm ta cũng chỉ là tàn hồn, nếu vãng sinh vô vọng, hà cớ gì không thành toàn cho hậu nhân. Nói xong, bóng người đó liền biến mất, động thân bay về phía vị trí sức mạnh truyền đến. Ở bên phía Trung Khương, chỉ thấy chủ nhân viên tộc chỉ một bước hạ xuống, đã xuất hiện trước mặt họ. Chỉ một cái phất tay đã đánh bay vẫn đạo ra ngoài, vô hạn tiếp cận thân tử. Vương huynh, xem ra trận chiến này phải toàn lực ứng phó rồi. Trung Khương trong lòng cũng nảy sinh quyết tâm tử chiến, dù sao ở cấp bậc bất khả ngôn cảnh, thể chất gì đó ra thành đã tính là rất nhỏ rồi. Nhất thân hóa vạn thiên, Vương Bình hét lớn, chỉ trong nháy mắt đã huyễn hóa ra hàng vạn bản thể, chiến lực không khác gì bản thân, nhưng cái giá phải trả là sau khi thi triển chiêu này, sức mạnh của Vương Bình sẽ nhanh chóng cạn kiệt trong vòng một phút. Trung Khương cũng không do dự, trực tiếp lấy thanh kiếm đó ra. Dù đã đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, hắn vẫn cảm giác mình không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm này. Lần đầu đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, Trung Khương đã từng lấy thanh kiếm này ra, có thể cảm nhận được sức mạnh của mình dường như còn không đủ để đối phương hấp thu. Nhưng lúc này Trung Khương cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, dù sau khi dùng chiêu này sẽ không còn sức chống cự. Vô quy, phá diệt, Trung Khương hét lớn. Trong nháy mắt thanh kiếm thần bí đó trực tiếp điên cuồng hấp thu sức mạnh của Trung Khương, dường như cũng cảm nhận được tình hình hiện tại. Vương Bình thì ra lệnh một tiếng, toàn bộ phân thân trong nháy mắt liền đứng cùng nhau. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh của phân thân cũng tràn vào trong cơ thể Vương Bình. Sức mạnh phát huy ra ở cấp bậc này vượt xa sức mạnh do bản thân Vương Bình phóng thích. Chủ nhân viên tộc thì cứ thế đứng tại chỗ, yên lặng nhìn họ biểu diễn. Sau khi đột phá đến bất khả ngôn cảnh, hắn có thể cảm nhận được hai người trước mặt đối với mình căn bản không có một chút uy hiếp nào. Chỉ bằng xem thử chiêu cuối mạnh nhất của họ rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực gì. Vạn thánh, vô, chiêu này Vương Bình tự tin có thể chém diệt mấy thế giới đỉnh cấp. Uy lực của vô quy, phá diệt của Trung Khương cũng tương tự như vạn thánh, vô của Vương Bình, đều được coi là sát chiêu kinh khủng. Hai đòn tấn công kinh khủng như vậy lao về phía vị trí của chủ nhân viên tộc, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Đối mặt với chiêu này, trên mặt chủ nhân viên tộc lại không có một chút sợ hãi, dù nó sắp đánh trúng mình. Nếu trước đây còn là đạo tôn đỉnh phong, chủ nhân viên tộc biết gặp phải chiêu này mình chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Các ngươi, thật sự là quá yếu. Chủ nhân viên tộc khinh thường nói, chỉ một cái tát đã đánh bay hai kiếm chiêu kinh khủng sang một bên, trong nháy mắt đã có 10 thế giới đỉnh cấp vô tội bị hai kiếm này chém diệt. Cái gì, bất khả ngôn cảnh sao lại mạnh như vậy, mặc dù trong lòng đã có dự liệu, nhưng khi thật sự chứng kiến, lòng vẫn đầy chấn động. Khi chiêu này được thi triển ra, một cảm giác suy yếu cực lớn lập tức bao trùm toàn thân Trung Khương và Vương Bình. Chỉ thấy hai người họ gắng gượng đứng trước mặt chủ nhân viên tộc, mày đều không khỏi nhíu lại. Lần này, e là nguy hiểm rồi. Sự mạnh mẽ của bất khả ngôn cảnh không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng được. Các ngươi đều đánh xong rồi chứ, tiếp theo đến lượt ta. Chủ nhân viên tộc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền giơ hai tay lên, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức bao trùm lấy sức mạnh của chủ nhân viên tộc. Chúng sinh diệt, đòn tấn công kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ trong tay chủ nhân viên tộc, trong nháy mắt liền tấn công về phía hai người Trung Khương và Vương Bình. Chiêu tấn công này không hề thua kém chiêu liên thủ của Trung Khương và Vương Bình trước đó. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, hai người tự nhiên có thể chống đỡ được, nhưng bây giờ sức mạnh trong cơ thể hai người còn không đến 1/10, đối mặt với chiêu này tự nhiên là không thể chống đỡ, hoặc nói, ngay cả né cũng không né được. Ngay khi hai người sắp thân tử đạo tiêu, một luồng sức mạnh ập đến. Đợi đến khi Trung Khương và Vương Bình phản ứng lại, chỉ thấy một người đứng ở vị trí mà mình và Vương Bình vừa đứng. Chính là Vẫn Đạo, chết tiệt, không ổn. Trung Khương sắc mặt khó coi nói, Vẫn Đạo là bạn của lão trượng nhân của hắn, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình biết ăn nói sao với lão trượng nhân đây. Nhóc con, nói với tên Lâm Bản đó, ta, Vẫn Đạo, từ nay không nợ hắn nhân tình. Ha, Vẫn Đạo cười lớn, dưới đòn tấn công kinh khủng đó, Vẫn Đạo thậm chí không chống đỡ được một giây đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn vẫn lạc. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm trên mặt Vương Bình cũng trở nên rất nặng nề. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Vẫn Đạo rất ngắn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hảo cảm của Vương Bình đối với Vẫn Đạo. Ồ, lại có người đỡ cho các ngươi, nhưng tiếp theo chắc là không còn ai nữa đâu. Chủ nhân Yên tộc có chút ngạc nhiên nói, rõ ràng chuyện này không nằm trong dự liệu của hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chủ nhân Yên tộc xử lý họ. Một phát không được, thì thêm một phát nữa. Chỉ trong nháy mắt, chủ nhân Yên tộc đã lại ngưng tụ xong đòn tấn công kinh khủng, tấn công về phía hai người Trung Khương và Vương Bình. Ngay khi sắp xử lý được Trung Khương và Vương Bình, một tiếng thở dài từ xa vọng lại. Khi Trung Khương và Vương Bình còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hai người họ, chỉ đưa tay ra đã đỡ được chúng sinh diệt. Tiền bối, Trung Khương rất nhanh đã nhận ra bóng người trước mặt, chính là Kiện. Vương Bình nghe lời của Trung Khương cũng rõ ràng nhận ra người trước mặt là phe mình. Ở phía đối diện, chủ nhân Yên tộc nhìn Kiện, biểu cảm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, biểu cảm mang theo một chút hứng thú. Sao, trong thanh giới lại còn có một tàn hồn của cường giả bất khả ngôn cảnh hậu kỳ tồn tại? Nhưng với trạng thái sắp tiêu tán của ngươi hiện tại, thì làm gì được ta? Chủ nhân Yên tộc một mắt đã nhìn ra, Kiện trước mặt chỉ là tàn hồn, hơn nữa còn là loại sắp tiêu tán. Mặc dù cảnh giới tàn hồn của hắn cao hơn mình, nhưng cũng tuyệt đối không làm gì được mình. Chủ nhân Yên tộc tự tin nói, nghe lời của chủ nhân Yên tộc, biểu cảm của Trung Khương cũng có chút phức tạp. Nếu tiền bối vì mình mà chết, mình sẽ rất tự trách. Không sai, bản tôn bây giờ sắp tiêu tán rồi, nhưng bản tôn trước khi rời đi diệt ngươi vẫn rất dễ dàng. Kiện không chút để ý nói, sau đó nhìn Trung Khương. Biểu cảm cũng có chút phức tạp. Nhóc con, nhìn kỹ kiếm chiêu tiếp theo này. Tiếp theo ngươi có thể học được bao nhiêu thì tùy vào tạo hóa của ngươi. Nói xong, Kiện liền đưa tay ra, lúc này thanh kiếm thần bí đang được Trung Khương nắm chặt trong tay trực tiếp tuột ra, rơi vào tay Kiện. Trong nháy mắt, Trung Khương cảm nhận được cả người Kiện trước mặt đều thay đổi, trở nên cực kỳ cao thâm khó lường, kinh khủng vô cùng. Một luồng kiếm ý kinh khủng bao trùm lấy tâm trí của những người có mặt. Vương Bình thì vẻ mặt kinh ngạc nói, vị tiền bối này không lẽ là muốn dĩ hồn tế kiếm? Chỉ nghe Kiện lẩm bẩm, trong thanh kiếm thần bí truyền ra một luồng ánh sáng kinh khủng, luồng khí tức kinh khủng này trực tiếp truyền khắp cả thanh giới, thanh thế vượt xa sự kinh khủng khi chủ nhân Yên tộc đột phá đến bất khả ngôn cảnh trước đó. Sắc mặt của chủ nhân Yên tộc lúc này cũng thay đổi. Chết tiệt, ta đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, thanh kiếm này chính là thanh thánh kiếm năm đó sao? Không sai, kiếm chiêu tiếp theo này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiện lẩm bẩm, lúc này ánh sáng của thanh kiếm trong tay hắn cũng đạt đến cực hạn. Huyễn diệt, quy linh, nói xong, Kiện liền vung một kiếm, kiếm khí kinh khủng khiến Trung Khương và Vương Bình đều suýt không chống đỡ nổi, còn chủ nhân Yên tộc thì không cần phải nói. Khi kiếm chiêu này hạ xuống, toàn thân chủ nhân Yên tộc lông tóc dựng đứng, không kìm được mà run rẩy, nhưng chống đỡ được mới là quan trọng nhất. Chỉ thấy chủ nhân Yên tộc vung tay một cái, trong nháy mắt đã tập trung toàn bộ Yên tộc chi khí vào tay trái của mình. Vệ nguyên chi thuẫn, chủ nhân Yên tộc hét lớn, đây là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của hắn. Ngay cả cường giả bất khả ngôn cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể làm hắn bị thương. Trong nháy mắt, huyễn diệt, quy linh và vệ nguyên chi thuẫn đã va chạm vào nhau. Uy năng kinh khủng khiến Trung Khương và Vương Bình đều cần Kiện ra tay bảo vệ mới không bị thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là bây giờ Trung Khương và Vương Bình không còn chút sức lực nào, tự nhiên là không chống đỡ nổi. Diệt, đòn tấn công kinh khủng vốn đang ở trạng thái giằng co, nhưng khi Kiện ra lệnh một tiếng, uy lực của huyễn diệt, quy linh lại tăng lên, trực tiếp chém vệ nguyên chi thuẫn thành hai nửa. Chủ nhân Yên tộc muốn chạy cũng không kịp, trực tiếp bị chém thành hai nửa, khí tức của cả người cũng không ngừng suy yếu. Thân thể của Kiện cũng trở nên hư ảo, kinh khủng hơn là khi thân thể của Kiện trở nên hư ảo, cả thánh giới dường như cũng xảy ra biến hóa gì đó. Trước khi chết, chủ nhân Yên tộc cũng cảm nhận được điều gì đó, cười lớn. Ha, ra là vậy, người chính là người cuối cùng. Yên tộc ta nhất định sẽ trở lại, để thánh giới chìm trong bóng tối. Thánh giới nhất định sẽ thuộc về Yên tộc ta. Kiệt, khi lời nói này vừa dứt, thân thể của chủ nhân Yên tộc cũng theo đó mà tan biến, cả người cũng hoàn toàn vẫn lạc. Thấy chủ nhân Yên tộc hoàn toàn vẫn lạc, Trung Khương và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chủ nhân Yên tộc như vậy mà không vẫn lạc, e rằng họ đều phải chết ở đây. Tiền bối, ngài không sao chứ? Trung Khương và Vương Bình sau khi thấy chủ nhân Yên tộc vẫn lạc liền vội vàng đến bên cạnh Kiện. Lúc này cả người Kiện cũng sắp hóa thành hư vô rồi. Thời gian không còn kịp nữa, tiếp nhận những ký ức này đi. Kiện nói xong liền trực tiếp điểm một chỉ. Trong nháy mắt một luồng ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu Trung Khương và Vương Bình. Trong nháy mắt, họ đã biết được chân tướng sự việc. Vô số năm trước, thánh giới vốn là một mảnh tịnh thổ, trong đó thậm chí còn tồn tại mấy vị cường giả bất khả ngôn cảnh. Nhưng người của thánh giới vĩnh viễn không quên được biến cố ngày đó. Họ bị các sinh linh mạnh mẽ bên ngoài thánh giới nhắm đến, và họ chính là Uyên tộc. Để bảo vệ thánh giới, vô số đại năng đã vẫn lạc trong trận chiến này, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả cường giả Bất Khả Ngôn Cảnh. Trong đại chiến, họ phát hiện ra nếu tiếp tục chiến đấu với Uyên tộc, thánh giới cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong trận chiến này. Vì vậy để bảo vệ thánh giới, 81 vị cường giả Bất Khả Ngôn Cảnh hậu kỳ đã đứng ra, bố trí đại trận trong thánh giới để bảo vệ thánh giới. Cái giá phải trả là họ cũng đều tử vong, chỉ còn lại một số ít cường giả để lại tàn hồn. Ngay cả cường giả Bất Khả Ngôn Cảnh đỉnh phong cũng không thể phá vỡ cấm chế của họ để tiến vào thánh giới. Trong trận chiến đó, các cường giả của thánh giới cũng đều vẫn lạc, ngoài ra còn có một số Uyên tộc ẩn náu ở các nơi trong thánh giới, chờ đợi ngày sau tái xuất. Chủ nhân Uyên tộc chính là đầu lĩnh của họ, kiện trước mặt chính là một trong những cường giả bố trí đại trận năm đó. Chỉ là những năm nay, những tàn hồn của các cường giả đó đều không chống đỡ nổi, đã hoàn toàn tiêu tán. Kiện chính là vị cuối cùng, bao gồm cả pháp năm đó cũng vậy. Những năm nay, cửu cửu phong tỏa đại trận dưới sự xâm thực của Uyên tộc bên ngoài cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Nếu người bố trí trận là Kiện vẫn lạc, cửu cửu phong tỏa đại trận cũng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc đó, Uyên tộc bên ngoài sẽ lại tấn công, mà phe họ đã không còn cường giả Bất Khả Ngôn Cảnh, tự nhiên là không chống đỡ nổi, thánh giới nhất định sẽ vì thế mà hủy diệt. Thanh kiếm trong tay Trung Khương là do sức mạnh quy tắc của cả thánh giới hóa thành, uy lực tự nhiên là mạnh mẽ. Nếu toàn lực sử dụng, thậm chí ngay cả cường giả Bất Khả Ngôn Cảnh hậu kỳ cũng có thể một kiếm chém chết. Thời gian của bản tôn không còn nhiều nữa, hơn nữa từ tình hình này xem ra, e rằng còn trăm năm nữa cửu cửu phong tỏa đại trận sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Lúc đó thanh giới nhất định sẽ luân lạc, nhưng hai người các ngươi là hỗn độn thể, nếu lấy thần hóa trận duy trì cửu cửu phong tỏa đại trận, e rằng còn có thể duy trì được vạn năm. Kiện vội vàng nói, Trung Khương và Vương Bình nhìn nhau, Vương Huynh, anh có chắc chắn trong vòng vạn năm có thể bước vào Bất Khả Ngôn Cảnh không? Nghe vậy, Vương Bình cười khổ một phen, tạo hóa chi quả không đủ để hắn bước vào Bất Khả Ngôn Cảnh, hơn nữa Bất Khả Ngôn Cảnh là một loại cơ duyên xảo hợp, người có duyên tự nhiên có thể bước vào, nếu không có duyên, cả đời cũng không thể dò xét được chút nào. Tự nhiên là không có, Bất Khả Ngôn Cảnh, cực kỳ khó, trong vòng vạn năm tuyệt đối không thể bước vào được. Bách thế luân hồi quả trong cơ thể Trung Khương vẫn chưa hấp thu hết. Nếu hấp thu hết, e rằng có thể dò xét một chút Bất Khả Ngôn Cảnh. Nếu đã vậy, hãy để bản tôn giúp ngươi một tay. Kiện cười lớn, sau đó hắn di chuyển thân thể sắp tiêu thất đến trước mặt Trung Khương. Khi Trung Khương còn chưa kịp phản ứng, Kiện đã điểm một chỉ vào trán Trung Khương. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng tiến vào trong cơ thể Trung Khương. Cảm nhận được sự kinh khủng của luồng sức mạnh này, Trung Khương không chút do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu cảm ngộ luồng sức mạnh này, tiện thể hấp thu bách thế luân hồi quả. Kiện thì nhìn Vương Bình, bất đắc dĩ nói, với tình hình của hắn hiện tại, trong vòng vạn năm nói không chừng thật sự có thể bước vào Bất Khả Ngôn Cảnh. Nếu đã vậy, hãy để ta thay hắn lấy thân hóa trận, kéo dài thời gian cho hắn. Vương Bình tự nhiên biết sự nghiêm trọng của sự việc, vì vậy không chút do dự đồng ý, yên tâm đi, lấy thân hóa trận ngươi sẽ không có chuyện gì. Nói không chừng ngươi còn có thể cảm ngộ được cảm ngộ của 81 người chúng ta, nhân cơ hội bước vào Bất Khả Ngôn Cảnh cũng không chừng. Kiện cười lớn, trong nháy mắt liền biến mất. Thời gian đã đến, hai, vì thương sinh của thánh giới này, vỏn vẹn vạn năm thì có là bao, biết đâu còn có thể nhân cơ hội này lĩnh ngộ được bản nguyên của cường giả cảnh giới Bất Khả Ngôn, phá vỡ bình cảnh mà bước vào cảnh giới ấy. Sau khi thanh kiếm biến mất, Vương Bình nhìn Trung Khương đang bế quan, rồi lại nhìn về thánh giới bao la. Thế giới đỉnh cấp có 30 triệu, mà dưới thế giới đỉnh cấp còn có bao nhiêu thế giới nữa đây? Nghĩ đến đây, Vương Bình cũng đã hiểu ra tất cả. Chỉ thấy Vương Bình bước một bước xuống, trong ký ức trước đó hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Cái gọi là lấy thân hóa trận, chẳng qua chỉ là lấy bản thân mình để thay thế cho đại trận cửu cửu phong tỏa mà thôi. Bên ngoài thánh giới, ta cảm ứng được rồi, đại trận cửu cửu phong tỏa sắp mất hiệu lực. Đến lúc đó, chúng ta có thể một lần nữa tiến vào thánh giới, tranh đoạt cơ duyên bên trong, khi ấy, vinh quang của Uyên tộc nhất định sẽ lại một lần nữa tỏa sáng khắp cả địa thiên. Trong một tòa cung điện màu đen đỏ, chỉ thấy một lão giả mở mắt ra, trên người tràn ngập khí tức hư vô và hủy diệt, và lão, chính là tổ của Uyên tộc. Không phải ai cũng có thể được gọi là tổ của Uyên tộc, cũng không phải ai cũng có thể được gọi là chủ của Uyên tộc. Tu vi đột phá đến cảnh giới Bất Khả Ngôn mới có thể được gọi là chủ của Uyên tộc, còn tổ của Uyên tộc thì cần phải đột phá đến cảnh giới Bất Khả Ngôn đỉnh phong mới có thể xưng là tổ của Uyên tộc. Ngay cả trong Uyên tộc hiện nay, Uyên tộc cấp tổ cũng chỉ còn lại một vị mà thôi, hơn nữa thực lực còn không ở trạng thái đỉnh phong. Chính là bởi năm xưa khi bọn họ, Uyên tộc, rầm rộ tấn công thánh giới cũng không ngờ rằng trong thánh giới lại có đến 3 vị cường giả cấp bậc Bất Khả Ngôn đỉnh phong. Khi đó, cả Uyên tộc và thánh giới đều ở trạng thái đỉnh cao, và sau trận chiến ấy, cả hai bên đều rơi vào suy tàn. Ngay cả tổ của Yên tộc cũng đã phải mất nhiều năm hồi phục mới khôi phục được không ít, nhưng cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Và vừa rồi, tổ của Yên tộc cảm nhận được phong ấn trong thánh giới sắp biến mất, đó chính là lúc bọn họ, Yên tộc, một lần nữa tiến vào thánh giới. Đại trận cửu cửu phong tỏa tuy mạnh mẽ, nhưng cũng đã làm hao tổn toàn bộ chiến lực đỉnh cao của cả thánh giới, còn Yên tộc sau bao nhiêu năm tu dưỡng và chinh chiến, tuy chưa đạt đến đỉnh phong năm xưa, nhưng cũng tốt hơn thánh giới rất nhiều. Chỉ thấy một lát sau, tại Yên tổ địa đã xuất hiện mấy chục vị cường giả cảnh giới bất khả môn, nếu bọn họ có thể tiến vào thánh giới, e rằng thánh giới bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Phong ấn thánh giới sắp bị phá vỡ, lần này chúng ta cần phải toàn lực ra tay, chiếm lấy thánh giới, đến lúc đó vinh quang của Yên tộc chúng ta có thể tỏa sáng khắp cả địa thiên. Tổ của Yên tộc vẻ mặt ngưng trọng nói, phàm là kẻ nào không dám ra tay, sẽ có kết cục giống như Khải Nạp Phệ. Nghe đến Khải Nạp Phệ, các chủ của Yên tộc có mặt đều không khỏi hít một hơi lạnh. Phải biết rằng Khải Nạp Phệ chính là kẻ năm xưa trong trận chiến thánh giới vì không chịu ra tay nên đã bị vị tổ này giam cầm, đến nay vẫn chưa được ra ngoài. Chúng thần nhất định sẽ toàn lực ra tay, để vinh quang của Yên tộc tỏa sáng khắp địa thiên. Mấy chục vị chủ của Yên tộc có mặt đều nghiêm túc nói, dù sao thì cũng không ai muốn bị giam cầm như Khải Nạp Phệ. Thấy tất cả bọn họ đều đồng ý ra tay, tổ của Yên tộc lúc này mới biến mất, khi xuất hiện lại đã đến trước một ngọn núi lớn. Ngọn núi này chính là nơi bị tổ của Yên tộc dùng thủ đoạn phong tỏa, cho dù tu vi của Khải Nạp Phệ ở cảnh giới bất khả ngôn sơ kỳ cũng không thể lay chuyển ngọn núi dù chỉ một phân. Khải Nạp Phệ, người có nguyện một lần nữa ra chiến trường, vì Yên tộc ta giành lấy vinh quang vô thượng không? Tổ của Yên tộc đi xuống chân núi, nhìn thấy một người đàn ông bị hàng trăm triệu sợi xích sắt khắp đầy phù văn cấm kỵ trói buộc, và người này chính là Khải Nạp Phệ, kẻ đã đào ngũ vô số năm trước. Lại phải đến thanh giới nữa sao? Lần này, ta sẽ không nương tay nữa. Khải Nạp Phệ thậm chí còn không biết tổ của Yên tộc đã đến, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sát khí nói. Nếu đã như vậy, ngươi được tự do rồi. Chỉ thấy tổ của Yên tộc chỉ vừa giơ tay lên, những sợi xích sắt cấm kỵ trói buộc trên người Khải Nạp Phệ lập tức đứt lìa, và Khải Nạp Phệ cũng cảm nhận được sức mạnh của mình đã trở lại. Ta là Khải Nạp Phệ, chủ của Yên tộc, nhất định sẽ vì Yên tộc chinh chiến, tái hiện vinh quang. Trong mắt Khải Nạp Phệ lóe lên một tia quỷ dị, còn tổ của Yên tộc thấy vậy, vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, ngươi hãy đi cùng bọn họ đi, lần này, nhất định phải chiếm được thánh giới. Nghe vậy, Khải Nạp Phệ ngẩng đầu lên, cả người cũng biến mất, đã đi đến bên ngoài thánh giới. Mà bên ngoài thánh giới, đại quân Yên tộc đã sớm tụ tập ở đây, dày đặc đến mức khiến người ta rùng mình. Nếu để chúng tiến vào thánh giới chắc chắn sẽ vì thế mà diệt vong. Sau khi thấy Khải Nạp Phệ xuất hiện, các chủ của Yên tộc có mặt đều không hề kinh ngạc, bởi khi vị tổ kia biến mất, họ đã biết thời hạn tù đày của Khải Nạp Phệ sắp hết rồi. Khải Nạp Phệ, hy vọng ngươi đừng chết trong trận chiến này. Trong số các chủ của Yên tộc, một vị có quan hệ thù địch với Khải Nạp Phệ nhìn hắn thầm nghĩ. Khải Nạp Phệ cũng cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía đối phương, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay người nhìn về phía đại trận cửu cửu phong tỏa sắp biến mất của thánh giới. Đến lúc rồi, chỉ thấy Vương Bình bước một bước xuống. Lúc này, trong thánh giới thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy đám người Yên tộc bên ngoài, khí tức kinh khủng trong đó còn có chút len lỏi vào thánh giới. Điều này khiến các cường giả thánh giới đều trở nên ngưng trọng, rõ ràng, họ biết mình không phải là đối thủ của Yên tộc. Lúc này, Lâm Bàn cũng đã đến chỗ họ, đồng thời cũng chú ý đến các chủ của Yên tộc bên ngoài, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chết tiệt, sao lại có nhiều cường giả Yên tộc như vậy? Nhưng ông không dừng lại, rất nhanh đã đến trước mặt Trung Khương. Chỉ liếc một cái đã thấy Trung Khương đang nhắm mắt, khí tức trên người không ngừng khuếch đại, trông vô cùng đáng sợ. Lâm Bàn nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi, Trung Khương mới tu luyện bao lâu? Nhanh như vậy đã sắp đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn rồi sao? Đồng thời, Lâm Bàn cũng nhìn thấy Vương Bình ở bên cạnh. Chỉ thấy Vương Bình bước một bước xuống, rồi lao thẳng về phía bên ngoài thánh giới. Lâm Bàn muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bình lao về phía rìa thánh giới. Việc cấp bách bây giờ là bảo vệ cho con rể của ta đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn trước, nếu không, thánh giới chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Lâm Bàn lúc này cũng có thể nhìn ra, e rằng Yên tộc bên ngoài sắp sửa tấn công vào thánh giới. Nhìn tình hình bên ngoài, số lượng cường giả cảnh giới bất khả ngôn thậm chí lên đến cả trăm vị, trong khi phe họ không có một ai là cảnh giới bất khả ngôn. Nếu Trung Khương không thể đột phá, họ chắc chắn sẽ thất bại. Và khi đại trận cửu cửu phong tỏa sắp tan biến, Vương Bình cuối cùng cũng lao đến trước đại trận. Chỉ thấy Vương Bình hít sâu một hơi, trong mắt đã hạ một quyết tâm nào đó. Lấy thân hỗn độn của ta, che chở thánh giới vạn năm. Vương Bình quát lớn, cả thân thể trực tiếp hòa vào đại trận cửu cửu phong tỏa. Đại trận cửu cửu phong tỏa vốn sắp hoàn toàn biến mất cũng vì sự gia nhập của Vương Bình mà một lần nữa trở nên vững chắc. Tình hình không ổn, Các chủ của Uyên tộc bên ngoài thánh giới lập tức nhận ra có điều không đúng. Chết tiệt, là hỗn độn thể. Năm xưa chúng ta không phải đã cắt đứt toàn bộ truyền thừa hỗn độn của thánh giới rồi sao? Sao có thể còn có hỗn độn thể ra đời? Một vị chủ của Uyên tộc sắc mặt khó coi nói. Những kẻ có thể trở thành chủ của Uyên tộc về cơ bản đều là những người sống sót sau trận đại chiến năm đó, tự nhiên biết rõ trận đại chiến năm xưa thảm khốc đến mức nào. Đặc biệt là ba vị nhân vật cấp tổ của thánh giới Bất Khả Ngôn Đỉnh Phong cũng đều là hỗn độn thể. Sau khi giết chết ba vị Bất Khả Ngôn Đỉnh Phong trong trận chiến đó, Uyên tộc bọn họ cũng đã thi triển đại thủ đoạn, cắt đứt hỗn độn thể của thánh giới. Từ nay về sau thánh giới sẽ không thể sinh ra hỗn độn thể nữa, nhưng tình hình hiện tại là thế nào đây? Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tổ của Uyên tộc đã xuất hiện trước mặt họ. Chỉ thấy tổ của Uyên tộc không nói hai lời, trực tiếp ra tay, muốn giết chết Vương Bình. Mặc dù cách một lớp đại trận cửu cửu phong tỏa, nhưng ở khoảng cách gần lão vẫn có thể cưỡng ép giết chết Vương Bình. Chỉ là khi lão ra tay, Vương Bình đã sớm hòa vào đại trận cửu cửu phong tỏa. Trong nháy mắt, đòn tấn công của tổ của Uyên tộc đã rơi vào đại trận cửu cửu phong tỏa, khiến đại trận rung chuyển dữ dội, nhưng cuối cùng lại không hề hấn gì. Dù sao thì đại trận cửu cửu phong tỏa cũng là đại trận đỉnh cấp do 81 vị cường giả Bất Khả Ngôn hậu kỳ cùng với việc hiến tế một vị cường giả Bất Khả Ngôn đỉnh phong mới bố trí được, cho dù là tổ của Uyên tộc cũng tuyệt đối không thể phá vỡ nó. Trừ khi, nhưng không có trừ khi, cứ đợi đi, hắn không trụ được bao lâu đâu, với tu vi của hắn, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đại trận cửu cửu phong tỏa thêm 1 vạn năm nữa thôi. 1 vạn năm sau, chúng ta sẽ lại ra tay. Tổ của Uyên tộc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, nhưng cũng không nói gì thêm, vung tay một cái liền dẫn đại quân Uyên tộc quay về Uyên tổ địa. Mà sau khi thấy được hành động của Vương Bình, Lâm Bản cuối cùng cũng hiểu ra, hắn đây là đang kéo dài thời gian cho thánh giới bọn họ. Chỉ tiếc là thiên phú của lão phu đã đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa cũng đã không thể. Hơn nữa nhìn tình hình của Vương Bình, e rằng không bao lâu nữa Uyên tộc ngoại giới sẽ lại tấn công vào thánh giới. Nội tâm Lâm Bản lúc này cũng có chút tuyệt vọng, nhưng ông không còn cách nào khác. Chỉ có thể cầu nguyện trong khoảng thời gian này Trung Khương có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới Bất Khả Ngôn. Mà ở Hồng Mông Tiên Giới, Lâm Miên Nhu và ở Hỗn Độn Tam Thập Tam Thiên, Mặc Vũ Trừng lúc này đều bất giác cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng họ biết rằng chỉ dựa vào sức mạnh của mình thì không thể giúp được Trung Khương và Vương Bình, chỉ có thể ở yên tại đây, cố gắng không gây thêm phiền phức cho họ. Dù sao thì họ đều biết nếu mình đi đến đó chỉ khiến Trung Khương và Vương Bình phân tâm mà thôi. Và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong 1 vạn năm này. Thời gian nhanh chóng trôi đến 9.000 năm sau. Trong 9.000 năm này, Lâm Bản luôn ở bên cạnh Trung Khương, hộ đạo cho hắn, mặc dù Trung Khương không cần. Nhưng hiện tại Trung Khương đã trở thành hy vọng cuối cùng của họ, chỉ có Trung Khương đột phá đến cảnh giới Bất Khả Ngôn thì họ mới có hy vọng. Trong 9.000 năm này, Lâm Bản cũng nhờ khí tức tỏa ra khi Trung Khương đột phá mà được lợi không ít, thực lực tăng lên đáng kể, nhưng vẫn bị kẹt ở đạo tôn sơ kỳ. Nếu không có cơ duyên gì, e là không thể đột phá. 9.000 năm sau, Trung Khương đã sớm biến thành một thứ tồn tại giống như cái kén. Dù sao thì bản chất đột phá của sinh linh trong thiên hạ về cơ bản đều không khác nhau là mấy. Chủ của Uyên tộc năm xưa khi đột phá đến cảnh giới Bất Khả Ngôn cũng đã hóa thành một cái kén, Trung Khương cũng vậy. Và vào ngày hôm đó, Lâm Bản lại chú ý đến điều gì đó, chỉ thấy trên cái kén xuất hiện từng vết nứt. Lâm Bản lập tức kích động, lẽ nào Trung Khương sắp đột phá đến cảnh giới Bất Khả Ngôn rồi sao? Quả nhiên, theo ý niệm của Lâm Bản, một luồng ánh sáng rực rỡ từ trong kén tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt đã lan khắp toàn bộ thánh giới. Lâm Miên Nhu cũng cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt kích động. Bởi vì nàng cảm nhận được, đây là khí tức của Trung Khương, điều này cũng có nghĩa là Trung Khương vẫn bình an vô sự, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vô số cường giả cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng của Trung Khương, lập tức kinh hãi. Bởi vì luồng khí tức này còn kinh khủng hơn gấp vạn lần so với khi chủ của Uyên tộc đột phá trước đây. Trung Khương cũng vô cùng tự tin, nếu ở cùng cảnh giới, chủ của Uyên tộc đứng trước mặt hắn chưa chắc đã là đối thủ một chiêu của hắn. Kinh khủng đến thế, rốt cuộc là cường giả nào đột phá mà khí thế lại đáng sợ như vậy. Bậc đại năng như thế, nhất định phải kết giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Truyền lệnh xuống, không được đắc tội với đại năng. Trong toàn bộ thánh giới, các cường giả cảnh giới đạo tôn đều cảm nhận được cảnh này, vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Mà bên kia, Lâm Bản đã chứng kiến toàn bộ quá trình đột phá của Trung Khương. Khi kim quang chân chính tỏa ra từ Trung Khương chiếu vào người Lâm Bản, ông lập tức kích động. Đây là tạo hóa uy quang. Cái gọi là tạo hóa uy quang chính là ánh sáng tỏa ra khi siêu thoát khỏi thánh giới hoặc khi đại năng đỉnh cấp đột phá. Đối với bất kỳ sự vật nào cũng đều có lợi ích kinh khủng, ngay cả đối với Lâm Bản cũng có lợi ích vô cùng lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Bản không chút do dự, lập tức bắt đầu toàn lực hấp thu lợi ích mà tạo hóa uy quang mang lại. Lúc này, Trung Khương mở mắt ra, thần sắc thản nhiên nhìn về phía Lâm Bản, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu tình hình của Lâm Bản hiện tại. Nếu đã như vậy, để ta giúp ngươi một tay. Trung Khương nói xong búng tay một cái, một luồng sức mạnh lập tức tiến vào cơ thể Lâm Bàn, giúp ông đột phá. Dưới sự giúp đỡ của Trung Khương, Lâm Bàn chỉ trong vòng 500 năm ngắn ngủi đã đột phá đến đạo tôn trung kỳ, thực lực mạnh lên không chỉ một chút. Trung Khương, ngươi bây giờ đã là cảnh giới bất khả ngôn rồi sao? Lâm Bàn cẩn thận hỏi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện khi mình nghĩ đến Trung Khương, nội tâm như bị một thứ gì đó vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm, chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết mình. Không sai, ta hiện đã đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn. Trung Khương lắc đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Vậy ngươi có chắc chắn đối phó được với liên tộc bên ngoài không? Không có, bọn chúng quá đông, hơn nữa thực lực cũng ngang ngửa ta, thậm chí còn có mười mấy kẻ thực lực cao hơn ta. Trung Khương lắc đầu, câu trả lời này khiến nội tâm Lâm Bàn có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó Trung Khương lại nói, nhưng cùng cảnh giới ta vô địch, nếu cao hơn ta một tiểu cảnh giới, ta có thể một đổi một. Lời này mới khiến Lâm Bàn an tâm hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta về trước khi trận chiến bắt đầu phải chuẩn bị mọi thứ. Trung Khương nói xong, đợi đến khi Lâm Bàn phản ứng lại thì họ đã quay trở lại trước nguyên giới. Lúc này Lâm Bàn mới nhớ đến Vương Bình, liền vội vàng kể lại chuyện của Vương Bình. Yên tâm đi, Vương huynh không sao, hơn nữa đây là cơ duyên của huynh ấy, đợi đến khi huynh ấy xuất hiện trở lại, e rằng sẽ là tồn tại giống như ta. Trung Khương lắc đầu nói, rồi nhìn lên đại trận cửu cửu phong tỏa trên bầu trời, thở dài một hơi. Mà Lương Hữu Toàn lại cảm nhận được điều gì đó, đến bên ngoài nguyên giới thì vừa hay nhìn thấy Trung Khương, nhưng lại không thấy Vương Bình đi cùng, lập tức một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Không nghĩ nhiều, Lương Hữu Toàn vội vàng hỏi, Lão Vương đâu rồi, Lão Vương sao rồi? Yên tâm đi, huynh ấy không sao, hiện đang hấp thu cơ duyên, đợi đến khi ra ngoài sẽ là cảnh giới bất khả ngôn. Nghe Trung Khương giải thích, Lương Hữu Toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Lương Hữu Toàn còn chưa kịp phản ứng thì Trung Khương lại biến mất, chỉ còn lại Lâm Bàn và hắn ở đó. Tiền bối, có muốn vào trong mồi một lát không? Lương Hữu Toàn ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói. Dù sao thì Lâm Bàn cũng là cường giả cảnh giới đạo tôn, còn mình chỉ là một tiểu tử cảnh giới đạo chủ mà thôi. Không cần đâu, ta cũng cần phải về chuẩn bị một số việc, nếu không có gì bất ngờ, rất nhanh uyên tộc sẽ toàn diện tấn công. Lâm Bàn dặn dò một tiếng rồi rời đi, chỉ còn lại một mình Lương Hữu Toàn đứng ngây người một lúc lâu mới quay về nguyên giới. Lúc này, Trung Khương đã trở về Dư Thủ Sơn, khí tức của hắn thậm chí cả Lâm Miên Nhu và những người khác cũng không nhận ra, chỉ có Lâm Miên Nhu dường như cảm nhận được điều gì đó mới đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trung Khương. Không nghĩ ngợi gì, Lâm Miên Nhu liền lao vào lòng hắn. Dù sao trong khoảng thời gian đó, nàng cảm thấy dường như mình sắp mất đi Trung Khương, cả người trống rỗng. Được rồi, anh không sao, anh đã nói anh sẽ trở về mà. Trung Khương nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Miên Nhu nói, nhưng Lâm Miên Nhu vẫn không buông tay, cứ thế ôm chặt Trung Khương, dường như lo sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Mặc dù với cảnh giới của nàng đã sớm không còn mơ, cho dù có mơ thì đó cũng chỉ là điềm báo cho tương lai. Sau khi ôm một lúc lâu, Trung Chính Đào mới không đúng lúc cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, Lâm Miên Nhu lúc này mới buông Trung Khương ra. Một lát sau, cả gia đình Trung Khương tụ tập tại Trung gia, chỉ thấy vẻ mặt ai cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì họ đều đoán được Trung Khương chắc chắn có chuyện rất quan trọng muốn thông báo. Quả nhiên, sau khi tất cả đã ngồi xuống, Lâm Miên Nhu liền hỏi trước, Lão Công, nguy cơ đã được giải trừ hết chưa? Chưa, ngược lại, rất nhanh bọn chúng sẽ tấn công vào đây. Nghe lời Trung Khương, lòng họ đều trùng xuống. Năm xưa với cảnh giới của mình, họ tự nhiên có thể nhìn trộm được cảnh tượng bên ngoài thánh giới, khí tức kinh khủng trong đó khiến họ không khỏi tim đập nhanh, thậm chí đứng trước mặt cha mình cũng không có cảm giác này. Vậy chúng ta còn có cơ hội thắng không? Lúc này Trung Chính Thương ngập ngừng nói, nhưng không ngờ rằng biểu cảm của Trung Chính Đào và mấy người khác nhìn hắn đều có chút kỳ lạ. Cũng đúng, nếu không xử lý được thì Trung Khương đã sớm dẫn họ chạy trốn rồi. Cơ hội thắng thì có, chỉ là rất mong manh. Vương huynh vá lại đại trận cửu cửu phong tỏa e rằng không trụ được bao lâu. Khi đại chiến bắt đầu, ta và Vương huynh e là không thể bảo vệ được các con, cho nên trong khoảng thời gian này, ta cần phải bố trí một đại trận khắp toàn bộ thánh giới. Trung Khương suy nghĩ một lúc, rồi nói với họ, sau khi đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn, trong đầu hắn đã hình thành một trận pháp. Nghĩ đến đây, Trung Khương không khỏi nắm chặt thanh thánh kiếm trong tay. Vậy chúng con cần làm gì không? Trung Chính Đào vội vàng hỏi. Rõ ràng anh cũng muốn làm gì đó cho Trung Khương, ít nhất không phải ngồi chờ chết. Không cần, điều ta muốn nói là, nếu đại trận bị phá vỡ, các con phải chạy càng xa càng tốt cho ta. Ta sẽ không sao, chỉ có các con bình an, ta mới có thể toàn lực chiến đấu. Trung Khương vẻ mặt ngưng trọng nói, trong lòng cũng không biết đã nghĩ đến điều gì, không khỏi có chút bi thương. Nghe những lời này, lòng họ cũng không khỏi nặng trĩu, nhưng lại bất lực. Thật vậy, với tình hình của họ, trước trận chiến đỉnh cấp như vậy, ngay cả dư chân cũng không đỡ nổi. Thậm chí một đòn tùy tay của kẻ địch cũng có thể giết chết họ cả ngàn lần. Lão Công, hứa với em, phải sống sót trở về, đợi anh về chúng ta lại cùng nhau đến vịnh hoàng hôn ngắm mặt trời lặn. Lâm Miên Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói, Trung Khương cũng cười cười. Vịnh hoàng hôn chính là nơi năm xưa Trung Khương và Lâm Miên Nhu gặp nhau, cũng là nơi sau này hai người thường xuyên hẹn hò. Được rồi, ta phải đi rồi, các con nếu gặp nguy hiểm, nhớ phải chạy, đừng ham chiến. Trung Khương nói xong liền biến mất, chỉ còn lại Lâm Miên Nhu và mọi người ở đó, không ngừng cầu nguyện cho Trung Khương. Mà Trung Khương sau khi rời đi không chọn trực tiếp đi bố trí đại trận, mà trong nháy mắt đã đến trước Ngọc Lan giới. Lâm Bản còn chưa kịp phản ứng đã thấy Trung Khương xuất hiện. Người có chuyện gì muốn dặn dò sao? Lâm Bản rõ ràng cũng đã đoán được ý đồ của Trung Khương, trong lòng không khỏi có chút nặng nề nói. Bảo vệ tốt con gái của ngài, bảo vệ tốt các cháu ngoại của ngài, nhất định phải bảo vệ tốt bọn chúng. Trong khoảng thời gian này ta đi bố trận, nếu đại trận bị phá vỡ, ngài hãy dẫn bọn chúng rời khỏi thánh giới, đến một nơi an toàn, ta nhất định sẽ quay về tìm các ngươi. Trung Khương dặn dò xong với Lâm Bản mới quay người rời đi, đến các thế giới đỉnh cấp lớn của thánh giới bắt đầu bố trận. Còn Lâm Bản sau khi Trung Khương rời đi thì nhìn về phía Ngọc Lan giới, trong lòng cũng có chút không nỡ, nhưng nếu thật sự đến mức đó, ông cũng sẽ không do dự mà dẫn người của Ngọc Lan giới cùng Lâm Miên Nhu và những người khác rời khỏi thánh giới. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây, cuốn sách này khó khăn lắm mới viết được đến 100 vạn chữ, nhưng thu nhập quá thấp, cho nên e là còn 2 chương nữa là kết thúc rồi, xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trước. Nhưng cuốn sách này sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu, tôi dự định sẽ viết thêm một cuốn nữa, đến lúc đó sẽ giải quyết biên tập. Dù sao thì tôi cũng muốn viết một cuốn sách giống như bộ ba giả thiên. Còn 2 chương nữa chúng ta hẹn gặp lại. Thời gian thoáng chốc trôi qua, sau khi Trung Khương đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn đã qua 400 năm. Trong 400 năm này, Trung Khương không ngừng chu du trong các thế giới đỉnh cấp của thánh giới, không phải để vui chơi, mà chỉ để bố trận. 400 năm ngắn ngủi chỉ mới bố trí được một nửa số trận bàn, còn lại một nửa cần phải bố trí, vẫn còn 500 năm nữa, đủ rồi. Trung Khương quay đầu nhìn lại những thế giới đỉnh cấp mà mình từng đặt chân đến, hiện tại đều đã bị hắn bố trí một khối cấm kỵ trận bàn. Thế nào là cấm kỵ trận bàn? Chính là trận bàn được tạo ra bằng sức mạnh của cường giả cảnh giới bất khả ngôn. Mà điều Trung Khương muốn là lợi dụng sức mạnh của toàn bộ các thế giới đỉnh cấp trong thánh giới để tạo ra một đại trận hơi yếu hơn đại trận cửu cửu phong tỏa một chút, tên là trận Tam Thiên Hỗn Độn. Mặc dù yếu hơn đại trận cửu cửu phong tỏa, nhưng vẫn có thể ngăn chặn cường giả cảnh giới bất khả ngôn ở bên ngoài. Nhưng cho dù là trận Tam Thiên Hỗn Độn cũng không thể kiên trì quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 30 triệu năm. Trong 30 triệu năm này, phải giải quyết tất cả mọi chuyện. Trung Khương thở dài, rồi liền tìm thấy đại đạo chân thân trong thế giới đỉnh cấp dưới chân mình, không cần hỏi ý kiến đối phương đã trực tiếp đánh một khối cấm kỵ trận bàn vào trong cơ thể họ. Nếu cấm kỵ trận bàn này bị họ phá hủy, bản thân họ cũng sẽ vì không thể chịu đựng được sức mạnh của cấm kỵ trận bàn mà bị xâm thực rồi hủy diệt. Hơn nữa, Trung Khương tin chắc rằng trong thánh giới không có ai có thể phá hủy được cấm kỵ trận bàn. Sau khi Trung Khương rời đi, đại đạo chân thân đang ngây người tại chỗ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưng trọng. Vị kia rốt cuộc là ai? Lại kinh khủng như vậy, e rằng đã đạt đến cảnh giới đạo tôn rồi. Đại đạo chân thân sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ, mà tu vi của bản thân hắn đã đạt đến sáng đạo cảnh. Thực lực của đại đạo trong mỗi thế giới đỉnh cấp cũng sẽ có sự khác biệt do sự khác biệt về cường độ của thế giới. Đại đạo của nguyên giới mà Trung Khương từng ở trước đây có thực lực đạt đến vô thượng đỉnh phong, xem như không tệ. Trong quá trình bố trận trước đó, Trung Khương cũng đã thấy qua một số đại đạo có thực lực ở cảnh giới chúa tể. Thời gian nhanh chóng trôi qua 400 năm. Trong 400 năm này Trung Khương đã tốn vô số công sức, cuối cùng mới gieo tất cả trận bàn vào trong đại đạo chân thân. Đại đạo bất tử, trận Tam Thiên Hỗn Độn bất diệt. Mặc dù nếu đại đạo chân thân chết đi, sức mạnh của trận Tam Thiên Hỗn Độn sẽ bị suy giảm, nhưng vẫn được coi là siêu cấp đại trận. Sau khi bố trí toàn bộ trận bàn, trận Tam Thiên Hỗn Độn vẫn chưa được coi là hoàn thiện, chỉ là sức mạnh của bản thân Trung Khương đã hao phí quá nhiều, cho nên Trung Khương liền ngồi xếp bằng tại chỗ để khôi phục sức mạnh. Chỉ trong vòng 50 năm ngắn ngủi, Trung Khương đã khôi phục thực lực của mình về trạng thái đỉnh phong. Tiếp theo chính là thời khắc quan trọng nhất. Sắc mặt Trung Khương cũng trở nên ngưng trọng, chỉ thấy hắn tâm niệm một tiếng, trong tay liền xuất hiện thanh thánh kiếm, rồi tự mình nói chuyện, như thể đang nói cho ai đó nghe. Cái gọi là siêu cấp đại trận đều cần có trận nhãn, bao gồm cả đại trận cửu cửu phong tỏa năm xưa. Năm đó, đại trận cửu cửu phong tỏa là do tổ của thánh giới hiến tế mới bố trí được, chỉ là ta không thể hiến tế, cho nên đành dùng thanh thánh kiếm chứa đựng sức mạnh của toàn bộ thánh giới này hóa thành trận nhãn. Hơn nữa, thanh kiếm trong trận Tam Thiên Hỗn Độn còn có thể hấp thu bản nguyên chi lực của thánh giới để khôi phục sức mạnh của mình. Nếu có đủ thời gian, biết đâu còn có thể phát huy tác dụng kinh khủng. Trung Khương lẩm bẩm, nói xong thanh thánh kiếm trong tay hắn liền bay ra, rời khỏi tầm mắt của hắn, chỉ trong chốc lát đã đến trung tâm của thánh giới. Trung Khương vội vàng đuổi theo, tiếp theo còn cần hắn tự mình thao tác. chỉ thấy thanh kiếm không ngừng lơ lửng ở trung tâm thanh giới. Trung Khương vung tay một cái, truyền sức mạnh của mình vào trong thanh kiếm, trong nháy mắt, từ trong thanh kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt. Trung Khương không vì thế mà dừng lại, chỉ thấy hắn quát lớn. Trận khởi, cùng lúc đó, 3.000 thế giới đỉnh cấp, các vị đại đạo chân thần đều cảm nhận được trong cơ thể mình truyền đến một trận chấn động. Một lát sau, họ liền thấy một cột sáng từ trong cơ thể mình phát ra, bắn về phía xa. Nhiều cường giả đều cảm nhận được cảnh này, lập tức kinh hãi, họ đều cảm nhận được một cảm giác không thể chống cự trong sức mạnh này, nhưng lại mang theo một chút an tâm, trong vô hình cảm thấy luồng sức mạnh này sẽ không gây hại cho họ. Nhiều đại đạo chân thân sau khi cảm nhận được sức mạnh của trận bàn trong cơ thể, sắc mặt đều trở nên âm trầm, nhưng rất nhanh liền thấy thanh thản, trở thành trận bàn còn tốt hơn là sau này bị vị cường giả này giết chết. Luồng sức mạnh này, chính là đại trận mà con rể muốn bố trí sao? Quả nhiên là kinh khủng. Lâm Bàn ở Ngọc Lan giới cảm nhận được luồng sức mạnh này, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Trước khi Trung Khương rời đi đã để lại trận bàn trong đại đạo chân thân của Ngọc Lan giới. Dù sao thì đại đạo chân thân của Ngọc Lan giới vốn là người của Lâm gia, tự nhiên sẽ không chống cự Trung Khương. Lâm Bàn nhìn cột sáng bắn ra từ trong đại đạo chân thân của Ngọc Lan giới bay về phía xa. Chỉ trong một năm, sức mạnh của cấm kỵ trận bàn trong cơ thể 3.000 đại đạo chân thân của các thế giới đỉnh cấp đã bay đến trước thanh kiếm của Trung Khương, nhưng lại dừng lại. Bởi vì Trung Khương chỉ mới kích hoạt sức mạnh của cấm kỵ trận bàn, chưa khắc họa cấm kỵ trận văn lên thánh kiếm. Trung Khương duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng khắc họa lên thánh kiếm. Một lát sau, hắn đã khắc họa xong trận văn trận nhãn của trận Tam Thiên Hỗn Độn trên thánh kiếm. Sau khi trận văn hoàn thành, chỉ thấy sức mạnh của 3.000 cấm kỵ trận bàn ào ạt đổ vào trong thánh kiếm, trong nháy mắt liền tràn vào bên trong. Sau khi sức mạnh của cấm kỵ trận bàn tràn vào thánh kiếm, một lát sau, từ trong thánh kiếm bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Và còn đang với tốc độ kinh người lan ra khắp toàn bộ thánh giới. Thấy cảnh này, Trung Khương cũng an tâm hơn nhiều, điều này có nghĩa là trận Tam Thiên Hỗn Độn đã thành công, chỉ cần 50 năm nữa, luồng sức mạnh này sẽ bao phủ đến rìa của toàn bộ thánh giới. Đến lúc đó, cho dù là người của Uyên tộc cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng vẫn cần có người ra ngoài kéo dài thời gian. Trung Khương thở dài nói, trận Tam Thiên Hỗn Độn chỉ có thể duy trì được 30 triệu năm, 30 triệu năm, cũng không biết có thể thay đổi được gì không. Cùng lúc đó, bên trong đại trận cửu cửu phong tỏa, Vương Bình đang lơ lửng vô định, sức mạnh kinh khủng của đại trận cửu cửu phong tỏa đang theo cơ thể Vương Bình tràn vào bên trong. Vương Bình cảm nhận được luồng sức mạnh này, lập tức mở mắt ra. Luồng sức mạnh này là cảm ngộ mà các cường giả cảnh giới bất khả ngôn bố trí đại trận cửu cửu phong tỏa năm xưa để lại sao? Vương Bình lập tức kích động, nếu có thể hoàn toàn cảm ngộ được luồng sức mạnh này, đợi đến khi mình ra ngoài, biết đâu có thể nhân cơ hội này đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn. Mặc dù ý thức và cơ thể của Vương Bình đã hòa vào đại trận cửu cửu phong tỏa, không biết tình hình bên ngoài, nhưng Vương Bình có thể cảm nhận được sự trói buộc của đại trận cửu cửu phong tỏa đối với mình ngày càng nhẹ đi. Người vá trận không thể rời khỏi đại trận, trừ phi một ngày nào đó đại trận vì không thể chịu đựng được mà vỡ tan. Đến lúc đó, Vương Bình có thể thoát khỏi sự trói buộc của đại trận cửu cửu phong tỏa. Nhưng Vương Bình vẫn hy vọng mình có thể ở lại trong đại trận cửu cửu phong tỏa lâu hơn một chút, như vậy có thể tranh thủ thêm một chút thời gian cho Trung Khương. Cũng không biết lúc này Trung Khương đã đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn hay chưa. Suy nghĩ một lúc, Vương Bình liền bắt đầu toàn lực hấp thu toàn bộ cảm ngộ của những người bố trận năm xưa. Tu vi lúc này cũng bắt đầu lung lay, hướng về cảnh giới bất khả ngôn mà đột phá. Mà bên ngoài, Trung Khương sau khi thấy đại trận được bố trí xong mới thở phào nhẹ nhõm, rồi liền ngồi xếp bằng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Dù sao còn có 50 năm nữa, đại trận cửu cửu phong tỏa sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, mình cần phải ra ngoài kịch chiến với đám Nguyên tộc. 10 năm trôi qua, trong nguyên giới, Lý Tiêu Dao kích động đến trước mặt Lý Phàm Trần nói, phụ thân, con đột phá đến vô thượng cảnh rồi. 20 năm, con trai của Thạch Viêm đến trước mặt Thạch Viêm nói mình đã đột phá đến nhập thần cảnh. 30 năm sau, Thạch Viêm cũng thuận thế đột phá đến sáng đạo cảnh. Dù sao năm xưa đã cảm ngộ được sự đột phá của Trung Khương đến đạo tôn đỉnh phong, có thể đột phá đến sáng đạo cảnh cũng không phải là chuyện khó. 40 năm sau, trạng thái của Trung Khương cũng đã trở lại đỉnh phong. Suy đi nghĩ lại. Trung Khương vẫn quyết định về nhà trải qua khoảng thời gian cuối cùng, dù sao lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào. Chỉ là khi Trung Khương sắp trở về nguyên giới thì lại cảm nhận được điều gì đó, trong nháy mắt liền xuất hiện trước đại trận cửu cửu phong tỏa, chỉ thấy một thân thể bị đại trận cửu cửu phong tỏa đẩy ra. Chính là Vương Bình, khí tức trên người Vương Bình đang không ngừng dâng trào, đang từ đạo tôn đỉnh phong đột phá lên cảnh giới bất khả ngôn. Nghĩ đến đây, Trung Khương không do dự, trực tiếp ra tay tương trợ Vương Bình. Hai người đều là hỗn độn thể, sức mạnh trong cơ thể tự nhiên không chênh lệch nhiều. Dưới sự giúp đỡ của mình, sự đột phá của Vương Bình cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Chỉ là trong khoảnh khắc Trung Khương ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bên ngoài đại trận cửu cửu phong tỏa đang lơ lửng một tên Nguyên tộc, đối phương đang nhìn mình. Không nói gì, đối phương chỉ nhìn mình một cái rồi rời đi. Nội tâm Trung Khương cũng theo đó mà ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được đối phương là một vị bất khả ngôn cảnh. Nghĩ đến đây, Trung Khương liền vội vàng chém đứt hình ảnh đó khỏi đầu mình. Nhưng Trung Khương lại có chút tò mò, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Bên ngoài đại trận cửu cửu phong tỏa, Khải Nạp Phệ, tên khốn nhà ngươi đi đâu vậy? Một vị chủ của Uyên tộc sắc mặt tò mò hỏi. Không đi đâu cả, chỉ đi quan sát xem đại trận cửu cửu phong tỏa đã giải trừ chưa. Khải Nạp Phệ qua loa nói, mấy năm trước, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của tổ của Uyên tộc, trấn thủ ở đây, vì đại trận cửu cửu phong tỏa sắp mất hiệu lực, họ phải chặn toàn bộ sinh linh thánh giới ở bên trong, một con cũng không được thoát ra. Chỉ là tổ của Uyên tộc không ngờ rằng, Trung Khương đã sớm bố trí một siêu cấp đại trận bên trong thánh giới, cho dù là lão cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Thú vị, hai người bọn họ có lẽ có thể trở thành cơ hội phá cục cho ta. Khải Nạp Phệ nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy Trung Khương và Vương Bình trước đó, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, không biết đang nghĩ gì. Bên kia, Trung Khương lại không nghĩ nhiều, sau khi Khải Nạp Phệ rời đi liền toàn tâm toàn ý giúp Vương Bình đột phá. Nếu Vương Bình có thể đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn trước khi đại chiến bắt đầu, với chiến lực của Vương Bình và mình, cũng có thể kéo dài thời gian cho thánh giới lâu hơn một chút. Chỉ là không biết 30 triệu năm có đủ để làm được gì không. Nhưng Trung Khương rất may mắn, sau 5 năm hắn toàn lực giúp đỡ, chỉ thấy trong cơ thể Vương Bình lóe lên một luồng sức mạnh kinh khủng. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, Trung Khương vội vàng thu tay, lùi nhanh đến một nơi an toàn. Bất khả ngôn cảnh, thành rồi. Theo một tiếng ra lệnh của Trung Khương, chỉ thấy trên người Vương Bình tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ chói lòa, chỉ trong một tháng đã bao phủ toàn bộ thánh giới. Đây là dị tượng xuất hiện của vị cường giả bất khả ngôn cảnh thứ hai. Từng vị cường giả cảnh giới đạo tôn đang bế quan đều mở mắt ra, sắc mặt ngưng trọng nói. Trong lòng họ đột nhiên tò mò, rốt cuộc là ai, lại có cơ duyên nghịch thiên kinh khủng đến mức nào, có thể khiến thánh giới trong vòng 1000 năm ngắn ngủi sinh ra hai vị bất khả ngôn cảnh. Trung Khương đột phá đến bất khả ngôn cảnh là 1000 năm trước. Giống như khi Trung Khương đột phá, vô số đại năng đều ra lệnh cho hậu bối không được chọc giận cường giả, nhưng họ đều tò mò, lẽ nào là có cơ duyên gì đó. Có thể trong 1000 năm ngắn ngủi sinh ra hai vị cường giả bất khả ngôn cảnh. Nghĩ đến đây, lòng họ lại dục dịch, hay là ra ngoài xem thử. Trung Khương cũng không ngờ rằng vì sự đột phá của mình và Vương Bình mà đã dẫn ra một đám lão quái vật của thánh giới, thậm chí còn có mấy chục vị cường giả cảnh giới đạo tôn. Bên kia, Trung Khương lại không nghĩ nhiều, mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Vương Bình đang không ngừng phát sáng trước mặt. Theo từng đợt kim quang bùng phát, mỗi lần bùng phát kim quang, khí tức của Vương Bình lại mạnh lên mấy phần, và không ngừng trở nên mạnh hơn. Cuối cùng, theo lần bùng phát kim quang thứ 999, khí tức trên người Vương Bình cũng hoàn toàn ổn định ở cảnh giới bất khả ngôn. Thấy cảnh này, nội tâm Trung Khương cũng an tâm hơn không ít, điều này có nghĩa là áp lực của mình có thể giảm đi một chút. Cùng lúc đó, trong nguyên giới, Mạc Vũ Trừng và Vương Lôi cùng những người khác cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt vui mừng ngẩng đầu lên. Là khí tức của lão công trên 33, mà Lương Hữu Toàn sau khi cảm nhận được cũng cười lớn lên, lão Vương, ta biết ngay với thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Trong một thế giới hạ đẳng nào đó của nguyên giới, một thiếu niên đang tu luyện mở mắt ra, nghi hoặc nói. Luồng sức mạnh vừa rồi rốt cuộc là gì, tại sao lại cho ta một cảm giác quen thuộc? Nhưng suy nghĩ một lúc, thiếu niên liền không tiếp tục suy nghĩ nữa, mà chọn tiếp tục tu luyện. Lúc này, tu vi của hắn đã đột phá đến hợp đạo đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào độ kiếp kỳ, khôi phục ký ức của mình. Không sai, hắn chính là thân truyền thế của Trung Phát Bạch. Hù, đa tạ ngươi Trung huynh, sau khi tu vi hoàn toàn ổn định, Vương Bình mở mắt nhìn về phía Vương Bình, cũng không khỏi thở dài. Mình vốn là tiền bối của Trung Khương, lại không ngờ rằng hiện tại lại phải nhờ sự giúp đỡ của Trung Khương mới có thể đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn. Mặc dù nếu cho Vương Bình thêm một chút thời gian, Vương Bình cũng vẫn có thể đột phá đến cảnh giới bất khả ngôn, nhưng hiện tại họ đã không còn nhiều thời gian nữa. Không cần nhiều lời, việc quan trọng nhất hiện tại là bảo vệ thánh giới trước. Ta đã bố trí một siêu cấp đại trận trong thánh giới, nhưng chúng ta cần phải ra ngoài thánh giới để kéo dài 30 triệu năm cho mọi người. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.